Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 267 tới chương 278. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chưởng giáo muốn thu Lý An làm đồ đệ, điều này khiến hắn hoàn toàn bất ngờ. Hắn có tư cách gì mà được chưởng giáo coi trọng đến vậy? Càng nghĩ, Lý An càng cảm thấy việc này có liên quan đến chuyện 50 năm trước hắn bị đoạt ma chủng. Vị đại cao thủ đã bước vào độ kiếp kỳ này vẫn còn áy náy với mình sao? Các phong chủ khác đều bình tĩnh. Riêng về Trường Thọ thì lộ vẻ thích thú, nhìn về phía Lý An nói, Lý An, phúc duyên này lớn như vậy, mau chóng bái tạ trưởng giáo đi. Theo họ nghĩ, đây là chuyện tốt cho Lý An. Được ở bên cạnh trưởng giáo, được chỉ điểm, tương lai nhất định tươi sáng. Nhưng Lý An lại trầm ngâm, đáp, đa tạ trưởng giáo quan tâm, nhưng tư chất Lý An đần độn, bái nhập môn hạ ngài chỉ làm nhục sư môn mà thôi. Đa tạ ý tốt của trưởng giáo. Đệ tử nguyện tiếp tục tu hành tại Dài Thanh Phong chỉ có một việc muốn nhờ trưởng giáo đáp ứng. Lời này của Lý An khiến mọi người bất ngờ. Hắn lại từ chối trưởng giáo, muốn thứ khác. Chẳng lẽ còn có gì quý giá hơn việc trở thành đệ tử thân truyền của một vị đại tu sĩ độ kiếp? Trưởng giáo cũng nghi hoặc, hỏi, ngươi muốn gì? Lý An đáp, đệ tử Hồi Xuân Phong, từng nghe nói bị thương tổn mệnh nguyên trong kiếp nạn 50 năm trước, dù đã phục hồi nhưng vẫn thiếu hụt nhiều thọ nguyên nên đệ tử muốn cầu một hạt Dài Thanh Đan. Đệ tử cả đời này đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trên con đường tiên đạo, chỉ cầu sống lâu thêm chút ít, khổ tâm nghiên cứu phù trận, mong trưởng giáo thành toàn. Dài Thanh Đan. Viên đan dược này, đúng như tên gọi, có tác dụng trường sinh bất lão. Thuộc loại đan dược trường sinh cấp cao nhất của đạo tông. Kể cả đại năng hợp đạo ăn vào cũng có thể trường thọ thêm mấy trăm năm. Đối với Lý An, một tu sĩ hóa thần cảnh như vậy, ngàn năm thọ nguyên cũng chỉ là bình thường. Nhưng đây là đan dược cấm kỵ. Đệ tử bình thường không bao giờ có được, ngay cả các phong chủ trưởng lão muốn có cũng cần sự đồng ý của tầng lớp cao nhất đạo tông. Thuận Thiên, hiểu số mệnh là giáo huấn quan trọng của đạo tông, dùng đan dược trường sinh là đi ngược lại trời. Lý An suy nghĩ rất đơn giản. Làm đệ tử thân truyền của trưởng giáo, Lý An không nghi ngờ gì về ý đồ của ông ta. Thu Lý An làm đệ tử trước mặt mọi người rõ ràng là để chấm dứt nhân quả với quân Dạ Lâm, hơn nữa, trên người Lý An cũng không còn gì để ông ta tranh đoạt. Nhưng vinh quang, tiền đồ tốt đẹp này lại trái ngược với điều Lý An muốn. Từ chối thẳng thừng lại dễ khiến người ta nghi ngờ. Ai lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Lựa chọn của Lý An quá khác thường. Vậy nên, hắn muốn một quả Dài Thanh Đan. Tác dụng trường sinh của Dài Thanh Đan rất lớn. Sau này, Lý An sống lâu tại Đạo Tông, cũng sẽ không ai nghi ngờ gì, quả là một nước cờ hay. Hơn nữa, hắn chủ động thể hiện tâm ý, chỉ cầu tu luyện nhỏ, người Đạo Tông sẽ cho rằng hắn không có chí lớn, sẽ không để ý đến hắn. Quả nhiên, các phong chủ xung quanh lắc đầu, không tán thành lựa chọn của Lý An, nhưng cũng không nói gì. Trưởng giáo nhìn chằm chằm Lý An hồi lâu, mới nói, được rồi vậy thì theo ý ngươi. Dài Thanh Phong cũng tốt, Thiên Đạo Phong cũng được, đều là nơi tu hành tốt. Chuyện Dài Thanh Đan, ta sẽ tâu với Thái Thượng, sau sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Ngay cả trưởng giáo cũng không thể tự mình sử dụng Dài Thanh Đan. Lý An bái tạ, đa tạ trưởng giáo. Rồi lui ra. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc nghĩ gì? Một hạt Dài Thanh Đan sao có thể hơn được phúc duyên ấy? Ra khỏi đại điện, Kiều Như Mục tìm Lý An, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi sợ sư huynh trưởng giáo. Nếu vậy, ngươi sai rồi. Ông ấy thu ngươi làm đệ tử, nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn nhìn ra điều gì đó, nhưng không tiện nói trong đại điện, nên bí mật tìm Lý An nói chuyện. Ngươi nghĩ quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt, cứ thoải mái nhận đi. Chuyện này không có hại gì cho ngươi hối hận không? Nếu hối hận, ta sẽ thay ngươi đi tìm trưởng giáo. Lý An cười khổ, đa tạ Kiều Phong chủ, nhưng Lý An thật sự không nghĩ nhiều như vậy nói thật, phản bối tự biết tư chất mình, có thể đến được ngày hôm nay đã là rất khó khăn, đại đạo khó lường, chỉ cần sống lâu thêm chút ít đã là may mắn rồi. Kiều Như Mục thở dài, được rồi, ngươi đã quyết định, ta cũng không ép ngươi nữa. Việc Lý An từ chối trưởng giáo không được truyền ra, nhanh chóng kết thúc. Về Trường Thọ rất cảm khái, sau nhiều chuyện, ông ta áy náy và ngưỡng mộ Lý An, nên thái độ với Lý An càng ngày càng tốt, thường gọi Lý An đến giảng đạo. Về Trường Thọ tu luyện công pháp hệ 1, có nhiều điểm tương đồng với Lý An, kinh nghiệm của ông ta rất hữu ích cho Lý An. Tu luyện của Lý An tiến triển nhanh chóng. Không lâu sau, đệ tử Thiên Đạo Phong mang đến một hạt Dài Thanh Đan. Thời gian trôi nhanh. Lý An tu luyện tại Dài Thanh Phong thuận lợi, trong nháy mắt đã 80 năm trôi qua. Mấy năm này, đạo tông mở rộng thiên giai, cuối cùng đã thu được thành quả. Tu vi đệ tử tăng vọt. 10 năm trước, Cố Tà Nghiêm, thiên tài đệ nhất hiệp kiếm phong, đột phá luyện hư cảnh, gây nên một cơn sóng lớn. 7 năm trước, Lệ Thiên Cao, thiên tài Trấn Tà Phong, thức tỉnh Trấn Tà Thiên Huyết, được chú mục kỳ thật nếu thuận lợi, hắn đã thức tỉnh từ mấy trăm năm trước. Chỉ là bị Lý An ngăn cản, trì hoãn mấy trăm năm. Năm nay, Lệ Thiên Cao bế quan đột phá luyện hư thành công. Ngay cả An Lê, đệ tử của Lệ Thiên Cao, cũng đột phá hóa thần. Mà Lý An 3 tháng trước mới đột phá hóa thần hậu kỳ. Trong lúc toàn bộ đạo tông tranh giành điên cuồng, hắn vẫn bình tĩnh, vốn dĩ chậm chạp, nên bị tụt hậu là chuyện bình thường. Lão Ô Quy, ngươi thật chậm. Trên đỉnh phong, trong động phủ, Lý An cùng các vị bằng hữu hội họp vui vẻ, hướng Thiên Cao không khỏi thốt lên, lão Cố, có cách nào cải thiện tư chất không? Cố Tàm Đêm cười đáp, cách tốt nhất đương nhiên là tu luyện ma công, tiếc là hắn lắc đầu, ý tứ đã rõ. Lý An không có cơ hội ấy. Hơn nữa, trong đạo tông, bất cứ phương pháp cưỡng ép cải thiện tư chất nào, dù là đan dược hay cơ duyên, đều không được thừa nhận. Chim này quân Dạ Lâm hướng Thiên Cao hơi tức giận, nói, ta sớm tối muốn giết hắn. Tuy nhiên, cũng không phải không có hy vọng gần đây, Nam Hải có chút dị động. Cố Tàm Đêm bất ngờ nói, Lý An trong lòng khẽ động, hỏi, cái gì? Nam Hải mênh mông bát ngát, ngay cả đạo tông cũng không biết biên giới nó ở đâu, thậm chí còn có lời đồn rằng, tận cùng Nam Hải chính là tiên giới ha ha, lời đồn chưa chắc đúng, nhưng Nam Hải nhiều chuyện kỳ lạ là thật. Trên biển còn có truyền thuyết về Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu những tiên sơn huyền bí. Mỗi lần xuất hiện đều mang đến cơ duyên khó lường. Còn có Tân Châu, thực ra là các thế lực lớn dùng đất đai từ hạ giới lấp biển tạo thành. Từ khi Tân Châu thành lập, đạo tông luôn theo dõi tình hình nơi đó. Theo tin tức từ Tân Châu truyền về, mấy năm trước có một trận bão lớn quét qua Tân Châu, khiến vô số người thương vong, nhưng cũng khiến tư chất của nhiều người biến đổi, nghe nói còn có tiên mới thật thần bí. Ngay cả cao tầng tông môn cũng đang chuẩn bị, phái người đến đó tìm kiếm tiên mới để nghiên cứu. Hiện giờ đã có một nhóm tinh anh tông môn đi rồi, Lệ Thiên Cao và Đàm Thanh Tuyết cũng ở đó, nghe nói thu hoạch không nhỏ. Cố Tàm Đêm giải thích. Lý An trong lòng nặng trĩu, một trận bão lại tạo ra tiên mới biến động lớn mà sư phụ Tử Tiên Tử nhắc đến, cuối cùng cũng đến rồi sao? Trong lòng hắn dâng lên cảm giác cấp bách. Nhưng tình hình bên đó vẫn chưa rõ ràng, ta sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu có cơ duyên cải thiện tư chất, Lý Huynh sẽ có cơ hội, Cố Tàm Đêm nói. Nhưng điều này trái với môn quy Lý An nói. Lý Huynh, môn quy chỉ dành cho người tầm thường. Cố Tàm Đêm ung dung nói, cái gì thuận theo thiên mệnh, cái gì đạo pháp tự nhiên, chúng ta kiếm tu chỉ cầu tùy tâm. Đúng. Hướng Thiên Cao cũng lên tiếng, uống. Vì lời Cố Tàm Đêm nói, Lý An bắt đầu chú ý đến động tĩnh của Tân Châu. Về việc tránh họa thành tiên, Lý An đã có kế hoạch từ lâu. Ngoài việc tu luyện chăm chỉ trong đạo tông, hắn cũng chuẩn bị ở Tân Châu. Hai lần biến động lớn trước đó không liên quan gì đến hắn. Người khác thành tiên thành thần đều không làm hắn bận tâm. Nhưng đến lần biến động lớn thứ ba, hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội. Đến lúc đó lại đến lúc ôm chân Phật thì là muốn chết. Theo lời sư phụ, lần biến động lớn thứ ba, hầu hết đều là tà khí khủng khiếp, muốn tìm được tiên khí hồng mông rất khó. Dù sao cũng phải đến Tân Châu xem xét. Làm quen, tìm hiểu tình hình, thuận tiện chuẩn bị ứng phó. Những năm tháng sau đó, hắn chăm chú theo dõi tin tức về Tân Châu, đồng thời tích cực tìm đọc các tư liệu về Nam Hải. Đồng thời, hắn cũng khổ luyện trận pháp. Lý Sư Huynh đến rồi, một ngày nọ, Lý An lại đến trận pháp đường của Tông Môn, các đệ tử trong đường đồng loạt chào, gặp qua Lý Sư Huynh. Lý Sư Huynh, hôm nay Huynh đến, vẫn là tìm điển tịch trận pháp thất giai sao? Một nữ tu trong trận pháp đường tiến lên, mỉm cười. Nàng tên Hàng Lâm, là đệ tử ruột của đường chủ, tuy chỉ là đệ tử bình thường, nhưng tu vi trận pháp rất tốt. Những năm này, nàng đã rất quen thuộc với Lý An. Đường chủ bảo ta, hôm nay có một vị khách quý đến, nếu có thể cùng người đó luận bàn với Huynh, có lẽ Huynh sẽ nhanh chóng lĩnh ngộ chân lý trận pháp thất giai. Hàng Lâm nhỏ giọng nói, dẫn Lý An đến bên ngoài chờ đợi. Một lát sau, Quách Tục Lâm, đường chủ trận pháp đường, đi ra, mỉm cười với Lý An, tiểu hữu, mời trong các đệ tử chân truyền, đệ tử đam mê trận pháp rất ít. Lý An ngày đêm đến trận pháp đường học tập mấy chục năm, chăm chỉ cần cù, đã khiến Quách Tục Lâm rất khâm phục. Vì vậy, ông chỉ điểm rất tận tâm, chưa bao giờ giấu giếm. Thậm chí, giờ đây còn chủ động tạo cơ duyên cho hắn. Lý An bước vào nội các, thấy trong đó có một bàn cờ, một màn ánh sáng che khuất người ngồi đối diện. Lý An không thăm dò, ngồi xuống, nói, xin tiền bối chỉ điểm hắn bắt đầu đi quân. Dùng cờ ngộ trận. Tuy rằng cờ vây của tu tiên giả cũng là cờ vây, nhưng phức tạp hơn nhiều, quy tắc vượt xa 19 đạo của phàm nhân, biến hóa phong phú. Đối phương cũng đi quân, rất nhanh, Lý An bị đánh bại thảm hại. Lý An chăm chú nhìn bàn cờ, suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy không hiểu. Sát chiêu của đối phương quá sắc bén. Lại đến. Một giọng nói không rõ nam nữ vang lên, ván thứ hai bắt đầu. Lần này, thủ đoạn của đối phương đơn giản hơn ván trước, không còn lộng lẫy như vậy, nhưng vẫn nhanh chóng đẩy Lý An vào tuyệt cảnh. Lý An khổ chiến, vẫn thua. Nhưng từ đó, Lý An đã cảm nhận được một vài điều. Ván đầu, đối phương toàn diện tấn công, như một vũ điệu lộng lẫy. Ván thứ hai, đối phương chậm lại, từng bước một giải thích cho Lý An xem. Mời Lý An vui vẻ, chủ động mở lời, muốn tiếp tục ván kế tiếp. Chờ đã. Người đối diện cười, quá ba lần rồi, ta chỉ điểm ngươi đến đây là hết. Chỉ điểm nữa thì thành sư đồ, không ổn. Vậy ngươi bái ta làm thầy, gọi ta một tiếng sư phụ, sau khi hạ xong ván thứ ba, ta sẽ cho ngươi rời khỏi sư môn. Như vậy, không liên quan đến nhân quả, hai bên đều tốt, thế nào? Lý An hơi ngạc nhiên, đối phương đẳng cấp cao như vậy, không thể nào nói chuyện không tính toán gì. Nhận một sư phụ tạm thời, cũng không thiệt gì. Lý An nói, được, sư phụ ở trên, đồ đệ mời hắn hành lễ. Bên kia dường như cười, rồi tiếp tục đi quân. Lần này, đối thủ càng chậm rãi bày trận, cứ như dẫn dắt Lý An từng bước một, cho đến khi hắn hoàn toàn lĩnh hội được tinh túy, mới đổi thế công. Lý An như say như mê, càng thêm minh bạch thất giai trận pháp, những chỗ chưa từng trải nghiệm, hắn cũng hiểu rõ, chỉ vì tu vi chưa đủ, chỉ cần cảnh giới đạt tới, tất cả sẽ như nước chảy mây trôi. Ván cờ này kéo dài 7 ngày 7 đêm. 7 ngày sau, đầu Lý An như muốn nổ tung, vô số thông tin ập đến, khiến hắn khó lòng tiêu hóa, nhưng thu hoạch vô cùng to lớn. Đa tạ tiền bối. Lý An cung kính hành lễ, đối phương trong lĩnh vực trận pháp, quả là đại năng chân chính, lại còn tận tâm chỉ điểm hắn. Những năm qua, hắn học trận pháp, phù lục, đều thuận lợi vô cùng, các tiền bối đều hết lòng dìu dắt. Đồ nhi ngoan, sao lại nhanh chóng muốn bỏ sư phụ thế này? Một giọng nói thanh lệ vang lên, không hề che giấu. Lý An ngẩng người, chỉ thấy đối diện mình, đã ngồi một thiếu nữ. Nàng mặc đạo bào trắng của huyền môn, thanh lãnh thoát tục, thân hình tuy gầy yếu nhưng vẫn uyển chuyển mềm mại, mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt trong veo như chứa ba phần ý cười, ánh mắt sắc bén, nhìn Lý An đầy sâu xa. Là ngươi Thượng Qua Nhược. Lý An thốt lên. Chính là Thượng Qua Nhược. Từ khi rời đạo tông năm đó, hai người chưa từng gặp lại, nàng ở Thiên Đạo Phong, Lý An không muốn đến, nàng cũng không tìm hắn. Bây giờ đã hơn 200 năm. Thượng Qua Nhược đã từ thiếu nữ trở thành người lớn. Còn tu vi của nàng đã đạt đến luyện hư viên mãn. Có thể sánh ngang với trưởng giáo Trường Thanh Phong. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng bình thường, nàng năm đó là nhị công chúa ma giáo, tu vi vốn thâm hậu, chỉ vì ma giáo diệt vong, lại tranh đấu với Thượng Quan Thắng Tiên, mới bị đánh đến chỉ còn một đạo nguyên thần, nhập vào linh đài Lý An, nay đã có thân thể, lại vào Thiên Đạo Phong, khôi phục nhanh chóng là điều dễ hiểu. Thượng Qua Nhược là ngươi gọi. Thượng Qua Nhược biểu môi, vừa rồi đã bái sư xong, giờ còn không quỳ xuống gọi sư phụ. Lý An ánh mắt phức tạp, ngươi tính kế ta. Nhanh, mau đuổi ta ra khỏi cửa, phế bỏ ta đi. Thượng Qua Nhược cười, không không không, đồ nhi ngoan, sư phụ sẽ không phế bỏ ngươi. Ngươi đường đường luyện hư đại lão, lời nói không giữ lời. Lý An thật sự tức giận. Hắn cũng từng do dự, nhưng nghĩ người cùng mình đánh cờ, ở đạo tông đều là nhân vật có thân phận, lời nói là lời hứa ai ngờ lại là Thượng Qua Nhược. Lời nói không giữ lời sao? Nhân quả này ta gánh chịu. Thượng Qua Nhược cười nhìn hắn, Lý Cẩu, 200 năm không gặp, càng ngày càng vô dụng rồi, hóa thần hậu kỳ mà ngươi chẳng tiến bộ gì. Lý An, trận pháp thì có tiến bộ chút nhưng không nhiều. Nàng thở dài, làm đồ đệ của ta, ngươi thật khiến ta mất mặt. Lý An, gặp mặt đã là một trận đả kích. Ngươi tìm ta có việc gì? Lý An hỏi. Ai tìm ngươi? Ta đến đường trận pháp lấy chút vật liệu thôi, tiện đường nghe nói có tên phế vật ở đây cầu học mấy chục năm mà vẫn chưa lĩnh ngộ được trận pháp của đại năng, nên ban thưởng chút phúc duyên. Thượng Qua Nhược cười, đức phù đang đâu? Mau dâng lên hiếu kính sư phụ. Lý An tức giận, nhưng vẫn lấy ra một bình cho nàng. Thượng Qua Nhược lấy ra vài viên, nhai nuốt, vẻ mặt xinh đẹp lộ ra sự hài lòng. Lý Cẩu, tỷ ta xuất hiện ở Mới Châu. Thượng Quan Thắng Tiên. Lý An không hề ngạc nhiên. Mới Châu đã thành thiên đường của tà ma ngoại đạo, ma giáo xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Huống hồ, Nam Hải nay có dị động, ma đạo quái dị xem như nguồn gốc, ma giáo cảm ứng được điều gì, tiến đến cũng là chuyện thường tình. Ta muốn đi giết nàng, ngươi thấy sao? Lý An lắc đầu, giết nàng được, nhưng ngươi không cần đi. Để trưởng giáo phái mấy vị phong chủ đi là được rồi, trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của đạo tông, đây không phải thù riêng của ngươi. Nay đã có đạo tông, còn muốn tự mình báo thù, chẳng phải ngốc sao? Vẫn là như vậy cậu, Thượng Qua Nhược nói, người khác đi, hơn phân nửa giết không được tỷ ta, ngươi đi cũng giết không được. Lý An thẳng thắn nói. Qua nhiều năm, Lý An đã gặp qua nhiều nhân vật tuyệt thế ở Đạo Tông, nhưng không ai cho Lý An cảm giác áp lực lớn như Thượng Quan Thắng Tiên. Không chỉ là áp lực tu vi. Đối mặt Thượng Quan Thắng Tiên, Lý An luôn căng thẳng. Tâm trí, mưu lược, tàn nhẫn, quyết đoán của nàng là điều đáng sợ nhất mà Lý An từng thấy. Thượng Quan Thắng Tiên và trưởng giáo Đạo Tông Thái Thanh Tử, trong mắt Lý An là cùng một loại người, nhưng Thượng Quan Thắng Tiên đáng sợ hơn, vì nàng không có gông cùng, nàng quen thuộc với âm mưu quỷ kế. Thái Thanh Tử dù quyết đoán, nhưng vì Đạo Tông, tính kế Lý An cũng sẽ đền bù, còn Thượng Quan Thắng Tiên thì sao? Cho dù tế cả Đạo Tông, cũng chẳng cảm thấy tội lỗi. Loại người này, trở lại linh giới mấy trăm năm mà vẫn chưa bị diệt, cánh chim tất nhiên đã phong, huống chi ma đế truyền thừa nàng có được hay không còn chưa biết. Muốn diệt nàng, muôn vàng khó khăn. Được rồi, vậy sư phụ chờ ngươi. Chờ ngươi trưởng thành, sư phụ sẽ dẫn ngươi đi tìm nàng phiền toái. Thượng Quan Nhược cười, đi đi. Trước khi đi, nàng đột nhiên hỏi, còn Đức Phù đang không? Sư phụ lần này muốn bế quan rất rất lâu. Lý An, không có. Nhưng lại lấy ra một cái túi, ném cho Thượng Quan Nhược. Thượng Quan Nhược liếc nhìn, thấy bên trong là rất rất nhiều Đức Phù đan, đủ loại hương vị, phẩm giai cũng rất cao, chủ yếu là ngũ phẩm, lục phẩm rất ít. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Nàng đột nhiên cười, hiểu ra đây là những năm gần đây Lý An luyện chế Lý Cẩu, đừng quá vô dụng, tu luyện chăm chỉ vào. Nàng nhẹ giọng nói rồi rời đi. Nhìn bóng lưng nàng khuất dần, Lý An do dự một lát, mới nói, ngươi tu luyện chớ nên quá gấp. Yên tâm, vi sư chờ ngươi. Nàng đi rồi. Lý An thở dài, hắn đương nhiên không thể thẳng thừng kể với Thượng Quan sư muội chuyện thành tiên, tuy nhiên, hiện tại Thượng Quan sư muội còn cách thành tiên rất xa, không cần vội. Đợi nàng bước vào kỳ độ kiếp, hắn sẽ tìm cách nhắc nhở nàng. Hơn nữa, lúc nãy hắn cảm ứng được, ma chủng trong người Thượng Quan sư muội vẫn còn hơn nữa, còn mạnh lên rất nhiều. Rõ ràng, những năm này nàng vẫn luôn tu luyện ma công. Nàng ở Thiên Đạo Phong kia rốt cuộc làm gì, ma giáo đại tiên sinh đêm mặt với nàng có quan hệ gì Lý An không rõ, cũng chẳng hứng thú biết. Chỉ cần nàng không thành tiên trong hai đại biến cố trước kia là được. Sư huynh, có thu hoạch gì không? Ra khỏi nội các, Hàng Lâm tò mò hỏi. Lý An đáp, thu hoạch không ít, Hàng sư muội, ta chia sẻ với ngươi chút. Hắn không hề keo kiệt, kể lại những cảm ngộ và kinh nghiệm thu được từ Thượng Quan sư muội, tất nhiên không phải tất cả, vì tu vi Hàng Lâm hiện tại chưa đủ để hiểu. Những năm qua, Hàng Lâm giúp hắn không ít. Hàng Lâm chăm chú lắng nghe, đứng dậy hành lễ, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Sư huynh nghiên cứu trận pháp thâm hậu như vậy, chắc chắn sẽ sớm lĩnh ngộ trận pháp thất giai. Đến lúc đó, điển tịch trận pháp đường đối với sư huynh sẽ chẳng còn giá trị gì. Nàng không biết sao lại thở dài, lấy ra một quyển trúc giảng đưa cho Lý An. Sư huynh, đây là kinh nghiệm về trận pháp âm dương do Hàng Lâm tự tay viết, lần trước sư huynh chưa xem xong, em đưa lại cho sư huynh. Lý An chỉ nhẹ nhàng thở dài, đa tạ sư muội. Tuy nhiên, nội dung trận pháp âm dương kia, ta đã thuộc lòng rồi. Hắn đứng dậy, sư muội, trên con đường trận pháp, chúng ta mãi mãi là bằng hữu. Nếu có vấn đề gì, cứ đến tìm ta. Nói xong, hắn rời đi. Hàng Lâm nhìn theo bóng lưng Lý An, trong lòng thoáng chút buồn bã. Lâm Nhi, ta đã nói với con rồi, đạo tâm hắn vững chắc, không cầu được đường chủ trận pháp đường xuất hiện bên cạnh nàng, khẽ thở dài. Lâu sau, Hàng Lâm mỉm cười, không sao, không cầu cũng được, tùy duyên là tốt rồi. Nàng cầm lấy, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống. Trở lại trường Thanh Phong. Lý An bắt đầu bế quan. Tiêu hóa những chỉ điểm của Thượng Quan sư muội. Thời gian thoi đưa, 40 năm thất cái đã qua. Cuối cùng viên mãn rồi Lý An xuất quan, 40 năm khổ tu, tu vi đã đạt tới hóa thần viên mãn, có thể xung kích luyện hư. Xuất quan xong, hắn liền tìm Hướng Thiên Cao và những người khác hội họp uống rượu. 40 năm, ngoại giới đã biến đổi nhiều. Hướng Thiên Cao nói, sức mạnh tiên đạo từ Nam Hải thổi tới nhiều lần, tiên khí dồi dào. Nhiều tu sĩ bình thường nhờ tiên phong quét qua mà đột phá, trở thành thiên tài tu đạo. Mấy chục năm nay, Tân Châu đã trở thành nơi sinh ra thiên tài lớn nhất. Đạo tông nhiều đệ tử đổ xô đến Tân Châu tranh đoạt cơ duyên, tông môn cũng không cấm nữa. Lệ Thiên Cao và Đàm Thanh Tuyết đi sớm nhất, bố cục chu đáo, được nhiều cơ duyên nhất. Về sau bế quan mấy trăm năm, sợ là có thể xung kích đại năng. Nhiều cao nhân trong đạo tông dự đoán, linh giới rất có thể sẽ xuất hiện một đại thế hoàng kim. Đại thế hoàng kim. Từ khi tin tức về luồng tiên đạo đầu tiên từ Nam Hải truyền đến đạo tông, mấy chục năm qua, chấn động càng lúc càng mạnh, mỗi lần đều nồng đậm hơn. Đương nhiên, không chỉ có tiên khí, những tiên phong ấy còn mang theo sát khí quỷ dị. Kẻ nào bị sát khí xâm nhập đều dị biến, nhất là ma tông, tà tông, càng mạnh mẽ. Ma giáo giáo chủ Thượng Quan Thắng Tiên, được xưng là Ma Đế 20 năm trước, nàng từng tập kích nhân mã của chúng ta ở Tân Châu, gây thương vong lớn. Vì thế, tông môn phái nhiều người đến Tân Châu duy trì trật tự, chống lại ma giáo. Những biến hóa chính yếu hầu hết đều đến từ Tân Châu. Theo các vị thái thượng trưởng lão trong tông môn thôi diễn, không quá 30 năm nữa, sẽ có một trận tiên phong khổng lồ ập đến. Đến lúc đó, Tân Châu có thể sẽ bị hủy diệt, hoặc trở thành thánh địa tu hành. 30 năm. Lý An im lặng, đại biến cố mà sư phụ nhắc đến sắp đến các ngươi không đi Tân Châu sao? Lý An hỏi. Cố Tàm Đêm lắc đầu, phong chủ không cho phép, chúng ta hiệp kiếm phong khác, kiếm ý là trọng, chỉ khi kiếm ý đạt tới trình độ nhất định mới được đi thu hoạch cơ duyên tiên đạo. Lý An yên tâm phần nào, hắn không muốn hướng thiên cao nhiễm phải những thứ ấy. Thượng Quan Thắng Tiên đâu, nàng thế nào? Nghe nói bế quan mấy chục năm, chưa từng xuất quan, không rõ lắm. Lý An càng yên tâm. Lão Ô Quy, ngươi cũng tranh thủ đột phá đi, trong các đệ tử chân truyền, chỉ còn ngươi chưa đột phá luyện hư, hay là ngươi tìm cơ hội đi Tân Châu một chuyến, cơ duyên nhiều lắm. Nếu có thể cải thiện tư chất thì tốt nhất, hướng thiên cao nói, hiển nhiên không hài lòng với tốc độ tu hành của Lý An. Lý An chuyên tâm tu luyện, hầu như không tham gia các hoạt động thăng tiên trong đạo tông, không có được cơ duyên, lại bỏ lỡ biến hóa ở Tân Châu. Nghe nói Tống Thanh Tùng và những người ở trường Thanh Phong đều đã đến Tân Châu, thu hoạch rất nhiều. Lý An quả thật đã tụt hậu. Được, chờ một thời gian, ta sẽ đi xem. Lý An mỉm cười, nâng chén, uống. Sau đó, Lý An chuẩn bị đột phá luyện hư. Hắn đến nơi đổi vật tư của tông môn, mua rất nhiều, 5.000 phù lục cấp 6, mỗi tấm 500 cực phẩm linh thạch, tổng cộng 250 vạn cực phẩm linh thạch. 100 bộ ngọc tạo hóa cấp 6, mỗi bộ 1 vạn cực phẩm linh thạch, tổng cộng 100 vạn cực phẩm linh thạch. 10 bộ pháp bảo hộ thân cấp 6, mỗi bộ khoảng 3 vạn cực phẩm linh thạch, tổng cộng 30 vạn cực phẩm linh thạch. 5 bộ pháp bảo công kích cấp 6, mỗi bộ khoảng 5 vạn cực phẩm linh thạch, tổng cộng 25 vạn cực phẩm linh thạch. Đan dược hộ mệnh, đan phục nguyên cấp 6, tổng cộng 20 vạn cực phẩm linh thạch. 5 khối thiên lôi thạch cấp 6, mỗi khối 10 vạn linh thạch. Lý An tổng cộng tiêu gần 500 vạn cực phẩm linh thạch. Đây là đãi ngộ của đệ tử cấp đại đạo. 200 năm nay, Lý An mỗi tháng nhận 5.000 cực phẩm linh thạch, tự thân tu luyện mỗi tháng chỉ tiêu tốn gần 2.000 linh thạch, 3.000 còn lại đều tích góp. Dù tiêu 500 vạn, hắn vẫn còn gần 100 vạn. Ở Đạo Tông, cơ bản không cần lo lắng về tài nguyên. Đây là lần đầu tiên Lý An cảm thấy thổ hào là cảm giác gì. Muốn mua gì thì mua, muốn dùng gì thì dùng, không cần cân nhắc. Hắn mua nhiều như vậy là vì hắn chuẩn bị ra ngoài. Đột phá luyện hư, Lý An không định ở Đạo Tông. Vì khi tu luyện quyết tiên nuôi mệnh đột phá, sẽ tự động dẫn tới thiên lôi tu luyện mệnh loại, động tĩnh quá lớn, khác với người thường đột phá, dễ bị chú ý. Hơn nữa, hắn chuẩn bị dưỡng ma chủng sau khi đột phá luyện hư. Những năm gần đây, hắn không để ma chủng phục sinh, sợ bị phát hiện. Nhưng ma chủng không thể thiếu, là vốn liếng ẩn giấu sau này của hắn. Hắn định sau khi đột phá luyện hư, nối ma chủng với một nhánh mệnh loại mới sinh, như vậy ma chủng sẽ được mệnh loại chi khí nuôi dưỡng, người khác không phát hiện được. Vì vậy, ra ngoài nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Hắn mua toàn bộ là đồ cấp 6, tương ứng với cảnh giới luyện hư. Nhiều đồ như vậy, dù gặp địch nhân cảnh giới luyện hư cũng có thể tự vệ. Tiên quan cũng có tác dụng, tiên quan sư phụ tử tiên tử để lại trong đan điền hắn, đã được dưỡng mấy trăm năm, hòa làm một thể, trở thành pháp bảo bản mệnh. Tiên quan này chỉ có hai đặc điểm, một là kiên cố, hai là cho vật. Lý An muốn dùng chính là công năng cho vật của nó. Hắn chuẩn bị luyện chế vô số phù văn, trận pháp, rồi cất vào tiên quan. Đến lúc đại chiến, chỉ cần vung tiên quan nện xuống, các loại phù lục trận pháp bên trong sẽ lập tức bộc phát, uy lực vô cùng. Lúc này, hắn lại bắt đầu bế quan. Mục đích chính của lần bế quan này là chế tác phù lục và trận pháp. Trăm năm qua, hắn dốc toàn lực tu luyện trận pháp và phù lục, đến nỗi đã tinh thông lục giai phù văn và trận pháp, thậm chí còn hiểu biết không ít về trận pháp và phù văn cấp đại đạo. Nhưng với tu vi hiện tại, chế tạo lục giai đã là giới hạn. Tuy nhiên, tốc độ chế tác của hắn rất nhanh. 10 năm sau, Lý An cuối cùng bước ra khỏi động phủ, hai mắt hắn hơi mờ nhòe. 10 năm qua, hắn hầu như không được nghỉ ngơi, ngày đêm cần mẫn khổ luyện. Hiện giờ, hắn đã luyện chế xong toàn bộ tài nguyên phù lục và trận pháp cần thiết. 5.000 tấm lục giai phù giấy, hơn 2.100 trương lục giai phù lục. 100 bộ lục giai tạo hóa ngọc, đã chế tạo ra 43 bộ lục giai trận pháp. Hắn đặt 1.500 trương lục giai phù giấy và 30 bộ lục giai trận pháp vào tiên quan, kết hợp với nhau. Một khi chiến đấu, kích hoạt tiên quan, sức mạnh của 30 bộ lục giai trận pháp và hơn 1.000 trương phù giấy sẽ đủ để Lý An tiêu diệt tu sĩ luyện hư cảnh giới trong nháy mắt. Thực tế, theo Lý An được biết, những thiên tài cấp đại đạo của đạo tông hầu hết đều có thể vượt cấp chiến đấu mà không cần dựa vào bất kỳ ngoại vật nào. Trên chiến trường thăng tiên thiên bậc thang, hắn từng nghe nói có một thiên tài cấp đại đạo, trước khi đột phá luyện hư, đã từng dùng tu vi hóa thần viên mãn khiêu chiến ba cường giả luyện hư cảnh giới. Và cuối cùng thắng. Thật đáng sợ. Lý An tự nhận không có chiến lực như vậy, cho nên, dựa vào ngoại vật là biện pháp duy nhất hắn có thể sử dụng. Không ngừng tích lũy tài nguyên, tiên quang sẽ trở thành một hung khí lợi hại của hắn. Hắn tu dưỡng thêm vài ngày, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong, rồi xuất quan, đi bái kiến phong chủ về trường thọ. Đệ tử bái kiến phong chủ. Trong đại điện, Lý An cung kính hành lễ. Nhiều năm tu hành, đạt tới hóa thần viên mãn, không tệ, không tệ. Làm tốt lắm. Về trường thọ vẫn như cũ, râu tóc bạc trắng nhưng hồng quang đầy mặt, tiên phong đạo cốt, nhìn Lý An với ánh mắt thưởng thức. Tâm tính của Lý An khiến ông rất hài lòng. Những năm gần đây, thăng tiên thiên bậc thang, biến dị ở châu mới những cơ duyên lớn liên tiếp xảy ra, các đệ tử trên Thanh Phong đều có chút sao động, như Tống Thanh Tùng, Triệu Nam Cảnh đều đã đi đến châu mới, thu hoạch cũng không ít. Chỉ có Lý An vẫn miệt mài tu luyện, đi theo con đường riêng của mình. Dù tu vi của Lý An tiến cảnh rất chậm, nhưng hắn không hề thấy đó là vấn đề. Đệ tử chuẩn bị đi châu mới một chuyến, Lý An lên tiếng. Về trường thọ nói, cũng được. Đột phá luyện hư ở đó sẽ có lợi cho ngươi. Đúng lúc gần đây phong ta cần chiêu thu đệ tử mới, châu mới xuất hiện không ít thiên tài, ngươi đi qua tiện thể chiêu mộ thêm vài người. Đạo tông mỗi trăm năm mới thu nhận đệ tử một lần, nhưng vì biến đổi lớn ở châu mới, tần suất thu nhận đệ tử ở đó đã được điều chỉnh thành 50 năm một lần. Những năm Lý An vùi đầu tu luyện, Thanh Phong đã ba lần chiêu thu đệ tử, có rất nhiều khuôn mặt mới. Đệ tử tuân mệnh. Lý An đáp lời, rồi lui ra. Rời Thanh Phong, Lý An trực tiếp dùng trận pháp truyền tống của tông môn. Vì hắn là đệ tử cấp đại đạo, nên trận pháp truyền tống chỉ có một mình hắn, được mở riêng, độ bảo mật cực cao, không cần lo lắng bị người phát hiện và ngăn cản. Không lâu sau, châu mới, đế nguyên giới, trong một đạo quán. Ầm ầm. Trận pháp truyền tống lóe sáng, đồng thời trận pháp hộ vệ xung quanh cũng sáng lên, phòng ngừa người trong trận pháp bị tập kích khi đáp xuống. Trong đạo quán, quán chủ Từng Tuyết Giao vội vàng đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón. Có thể sử dụng loại trận pháp này, chắc chắn là nhân vật lớn trong đạo tông. Ánh sáng lóe lên, rồi dần biến mất. Trên đài truyền tống, đã có thêm một nam tử trẻ tuổi. Nhìn thấy hắn, Từng Tuyết Giao không khỏi sững sờ. Lý An. Lại là hắn, trong lòng nàng chợt dâng lên cảm xúc phức tạp. Năm đó, nàng theo Chim Thanh Tuyền đến đế nguyên giới, đưa Lý An, Đàm Thanh Tuyết đến đạo tông. Sau đó, Đàm Thanh Tuyết, Hướng Thiên Cao đều tỏa sáng rực rỡ trong đạo tông bây giờ, ngay cả Lý An cũng có thân phận tôn quý như vậy sao? Đại đạo thiên tài sư muội nên đón sư huynh. Sau một thoáng ngạc nhiên, Từng Tuyết Giao lên tiếng. Lý An gật đầu, nói, sư muội khách khí, gần đây tình hình châu mới thế nào? Từng Tuyết Giao luôn đóng quân ở đây, chắc chắn hiểu rõ rất nhiều. Từng Tuyết Giao liền báo cáo tình hình châu mới cho Lý An. Từ khi dị biến Nam Hải xảy ra, các thế lực lớn của linh giới, đạo tông, phạm tông đều tăng cường kiểm soát châu mới, phái rất nhiều tinh nhuệ đến. Vì bị tiên khí và ma khí trên biển ảnh hưởng, tiên mới và ma nhân bị ăn mòn ngày càng nhiều. Mấy năm nay, đạo tông và phạm tông thậm chí còn phái cao nhân đến đây, thăm dò hướng Nam Hải, dường như đang chuẩn bị điều gì đó. Sau khi hiểu rõ đại khái, Lý An yêu cầu một bản đồ chi tiết của châu mới hiện nay, rồi rời đi. Hắn không vội đột phá, mà là tìm một nơi thích hợp trước đã. Hắn loại trừ đế nguyên giới, nguyên linh giới những nơi này bị đạo tông, ngũ hành giáo khống chế, đột phá sẽ gây ra động tĩnh lớn, dễ bị phát hiện. Theo bản đồ, hắn có vài nơi mục tiêu, chuẩn bị đi khảo sát từng nơi. Cũng nên đi xem tình hình nước cờ của ta trở lại nơi cũ, Lý An tâm trạng khá tốt, hướng về phía Tây Lăng Nguyên Châu, đế nguyên giới mà đi. Tây Lăng Nguyên Châu, phong cảnh vẫn như cũ, chỉ là xuất hiện thêm rất nhiều thế lực cấp nguyên anh. Trong những thế lực này, rất nhiều đều được đạo tông nâng đỡ, tiên mới trong tông môn đều bị đạo tông thu nhận. Đế quốc Đại Lê vẫn còn, nhưng quốc gia này đã suy tàn, giờ đây thay thế nó là một thế lực nguyên anh gọi là Thái Nguyên Tông, toàn bộ biên giới Đại Lê, thậm chí phần lớn lãnh thổ Yến quốc năm xưa, đều bị tông môn này khống chế. Thái Nguyên Tông vốn là một thế lực phụ thuộc của đạo tông, có sự phát triển như vậy cũng là chuyện thường tình. Trở lại nơi cũ, giữa dãy núi mây mù ảo diệu, vô số linh thú cường đại mới sinh ra đang chờ đợi. Lý An bước vào đó, tìm đến hang động năm xưa hắn cùng Cố Đỏ săn giết nguyên hồn thú. Trong động còn sót lại nguyên hồn thú mới, thậm chí có cả những con đạt đến cảnh giới nguyên anh. Lý An vừa đến, chúng nguyên hồn thú liền run lẩy bẩy, sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích. Nhưng Lý An chỉ đứng lặng nơi đó thật lâu. rồi sau đó rời đi. Lớn lên phía Bắc, Thiên Dương Thành, Bạch Hổ Thành tất cả đều không còn, thay thế bằng những thành trì mới, với những danh hiệu mới. Chỉ có Tuyệt Nguyệt Cốc vẫn giữ nguyên tên cũ. Năm xưa Cố Đỏ cùng sư tôn nàng là ẩn cư tại suối Cổ Tùng nơi đây, Lý An cũng từng tu luyện ở đây một thời gian. Hiện giờ mạch linh này đã trưởng thành thành tam giai linh mạch, sắp đạt đến tứ giai, có vài chân đan tu sĩ đang tu luyện trong cốc. Lý An không chút khó khăn bước vào, mấy chân đan tu sĩ cảm nhận được liền vội vàng chạy ra, nhưng khi thấy Lý An đều kinh hãi, vội vàng hành lễ. Tiền bối quan lâm, không biết có việc gì phân phó. Chúng ta có thể làm gì để phụng sự tiền bối? Chúng tu sĩ đều hiểu, thanh niên trước mắt này tuyệt đối là một vị cường giả siêu cấp không thể chọc, cần phải cung kính đối đãi. Không cần, ta chỉ là trở lại nơi cũ, đến xem thử. Lý An khoát tay, những chân đan tu sĩ này biết điều lui ra. May mắn thay, vườn nguyệt quế năm xưa Lý An gieo trong Tuyệt Nguyệt Cốc vẫn còn đó, nở rộ vô cùng xinh đẹp, hoa rơi rụng khắp nơi. Năm đó trước vườn nguyệt quế này, Cố Đỏ từng muốn Lý An ở lại, cùng nàng ở bên nhau, nhưng Lý An đã từ chối. Lúc đó Lý An nói, chỉ cầu tiên đạo trường tồn. Bây giờ, con đường tiên đạo của hắn đã đến cảnh giới hóa thần. Nhìn cảnh nhớ người, nhưng cố nhân cuối cùng không còn nữa. Các ngươi lui xuống đi, đây là nơi cũ của ta. Lý An gọi mấy chân đan tu sĩ kia, rồi ban cho họ một ít linh thạch cực phẩm. Những chân đan tu sĩ này đều kinh ngạc, sau đó cảm tạ không thôi rồi rời đi, không dám nói thêm lời nào. Sau khi họ đi, Lý An bố trí một trận pháp tứ giai ở đây. Trận pháp tứ giai tiêu hao linh thạch ít, ẩn chứa trong đó một đạo ý chí của hắn, nếu có ai mưu đồ tiếp cận, sẽ biết đây là nơi tu luyện của một vị đại tu sĩ hóa thần đạo tông. Hiện giờ toàn bộ đế quốc nguyên giới đều nằm trong sự khống chế của đạo tông, ai cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Làm xong tất cả, Lý An nhanh chóng đến nơi cũ của Huyền Dương Tông. Rừng Phương Bình năm xưa cùng hắn khai sáng Thất Âm Tông vẫn còn đó, nhưng rất khiêm tốn. Lý An lặng lẽ lẻn vào, phát hiện không khác gì so với trước đây ân. Nhưng rất nhanh Lý An phát hiện vấn đề, mấy trưởng lão hạch tâm của Thất Âm Tông đã toàn bộ trở thành ma tu. Điều này khiến Lý An có chút hứng thú, bước đi này của Rừng Phương Bình cuối cùng đã đánh vào nội bộ ma giáo. Không tốn nhiều công sức, hắn đã tìm được nơi tu luyện của Rừng Phương Bình. Hiện giờ Rừng Phương Bình đã là nguyên anh tu sĩ, hơn nữa trong người có ma chủng. Không đúng, trong người Rừng Phương Bình không chỉ có ma chủng, mà còn có một loại khí tức chính thống của đạo môn. Lý An lập tức phát hiện điều bất thường. Loại khí tức đạo môn này, đối với đệ tử phân đà như Rừng Phương Bình thì rất khó tu luyện được. Chẳng lẽ là quân dạ lâm? Lý An trong lòng có một suy đoán. Đây gần như là khả năng duy nhất. Quân dạ lâm đã được chân truyền của đạo tông, lại thông hiểu ma công, Rừng Phương Bình chỉ có đầu nhập vào hắn mới có thể có được cơ duyên như vậy. Khởi bẩm tông chủ, ma nữ người muốn đã đưa đến ngoài nơi bế quan của Rừng Phương Bình, một trưởng lão đưa đến một thiếu nữ, nói, thiếu nữ này có thể chất rất tốt. Rừng Phương Bình đi ra, liếc mắt nhìn, liền gật đầu nói, tốt, tư chất của nàng cũng không tệ, đi lĩnh thưởng đi. Trưởng lão vui mừng rời đi, Rừng Phương Bình dẫn thiếu nữ vào nơi tu luyện của hắn. Trên mặt thiếu nữ lộ vẻ sợ hãi, nhưng Rừng Phương Bình lại cười ấm áp nói, đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không động đến ngươi, ngược lại, ta sẽ cho ngươi một cơ duyên lớn. Ta sẽ dạy ngươi một bộ công pháp, ngươi hãy chăm chỉ tu luyện, một khi luyện thành, sẽ có tương lai tốt đẹp. Đây là thuốc bổ, ngươi hãy ăn trước đi. Thiếu nữ không dám phản kháng, làm theo từng lời Rừng Phương Bình nói, sau đó, Rừng Phương Bình sắp xếp nàng vào một tỉnh thất bế quan. Lý An đã phát hiện, trong nơi bế quan của hắn có 10 tỉnh thất. Tất cả đều giam giữ những ma nữ tương tự. Luyện linh môi. Lý An trong lòng khẽ động, công pháp Rừng Phương Bình cho những thiếu nữ này, cùng với thuốc mà hắn cho họ uống khiến Lý An nghĩ đến linh môi trong Thiên Ma Công Bất Diệt. Cái gọi là linh môi, chính là dùng người sống làm môi giới, giúp người tu luyện ma công hấp thu luyện hóa thiên ma bản nguyên. Thiên ma, là tồn tại cấp cao nhất trong ma giáo, nghe nói, chỉ có ma đế mới đạt đến cảnh giới này. Thiên ma bản nguyên, chắc chắn là bản nguyên ma đế để lại. Rừng Phương Bình tuyệt đối không thể đạt được thứ này, chẳng lẽ là quân dạ lâm? Điều này rất có thể. Quân dạ lâm vốn là quân cờ do trưởng giáo đạo tông sắp đặt, năm xưa đạo tông hủy diệt ma giáo, rất nhiều bảo vật của ma giáo đều rơi vào tay đạo tông, giờ cho quân dạ lâm thì cũng là chuyện thường. Lý An trong lòng lập tức khẽ động, hắn không ngờ quân cờ Rừng Phương Bình lại mang đến cho hắn manh mối như vậy. Nhưng hắn cần phải chứng thực thêm, hắn chờ mấy ngày, chờ Rừng Phương Bình rời khỏi nơi bế quan, hắn lặng lẽ lẻn vào, làm cho một linh môi nữ mê mang. Rồi lấy được thuốc mà linh môi nữ dùng. Thuốc được chế tạo tỉ mỉ, bên ngoài có một lớp đan áo, khiến dược khí không chút nào thoát ra ngoài. Lý An nhẹ nhàng lột ra, ngửi một chút, một mùi hương quen thuộc lập tức truyền đến. Là ma chủng của ta. Lý An trong lòng lạnh lẽo, khẳng định là quân dạ lâm. Linh môi là vì quân Dạ Lâm luyện chế, cho nên, trong thuốc này, dùng khí tức ma chủng của quân Dạ Lâm làm dẫn dụ. Hấp thu thiên ma bản nguyên, cần linh môi có yêu cầu rất cao, Trừng Phương Bình bồi dưỡng những người này, còn cần rất nhiều năm nữa mới có thể đạt đến yêu cầu Lý An đưa viên đan dược vào miệng nữ tử, để nàng hấp thu rồi tránh bị người khác phát hiện, sau đó quay người rời đi. Về chuyện của quân Dạ Lâm, Lý An chỉ tạm thời để ý, còn chưa quyết định có nên ra tay ngăn cản hay không. Hắn chẳng hay biết gì về tình hình hiện tại của quân Dạ Lâm. Người này có phải cùng Thượng Quan Thắng Tiên và những người khác đã đến bên cạnh Đại Tiên Sinh hay không? Tu vi của hắn đến cảnh giới nào tất cả đều cần Lý An phải cân nhắc kỹ càng. Không thể vì báo thù mà liều lĩnh, đó không phải báo thù mà là tự tìm đường chết. Rời đi, Lý An đi ngang qua Nguyên Linh Giới, tiện đường ghé thăm Ác Linh Hồ. Điều khiến hắn bất ngờ là, Ác Linh Hồ này đã phát triển khá tốt, trở thành thế lực Nguyên Anh cấp, Lý Sương Sương đã là lão tổ của gia tộc, một cường giả Nguyên Anh. Năm đó, sau khi Lý An giả vờ chết, biến mất trong trận chiến tại Thái Huyền Sơn Mạch, Lý Sương Sương bị Lý Thành bắt về. Trước khi vào đạo tông, Lý An từng dặn dò Tuyết Giao giúp đỡ Lý Sương Sương. Không ngờ hôm nay, dòng dõi ấy lại phát triển thịnh vượng. Lý An hỏi thăm mới biết được sự tình. Tuyết Giao khi ấy cũng không can thiệp nhiều, chỉ cứu Lý Sương Sương ra, nhưng Lý Thị rất nhanh liền gặp đại họa sau khi Lý An từ tiên vẫn bí cảnh ra, thân phận lộ diện, nhiều người biết hắn là lão tổ Lý gia, nên nhiều thế lực bí ẩn tìm đến Lý Thị, ép hỏi về tiên pháp truyền thừa. Lý Thị sụp đổ hoàn toàn. Lý Sương Sương đành mai danh ẩn tích, may mắn sống sót. Lý An không khỏi thở dài, hắn còn định trở về, tiện tay giải quyết nốt. Không ngờ, hắn căn bản không cần ra tay hắn không quấy rầy Lý Sương Sương, rời khỏi Ác Linh Hồ, nhanh chóng đến một nơi hoang vắng. Thần niệm quét qua, hắn phát hiện một hang động, bên trong, Thanh Diễm Thần Tước và Khôi Lỗi Cao Thái vẫn ở đó. Lý An vô cùng vui mừng, gọi một tiếng, Thanh Diễm Thần Tước lập tức hóa thành một đạo thanh quang lao ra từ hang động, kêu to mừng rỡ, không ngừng bay quanh Lý An, thân mật cọ đầu vào người hắn. Một người một chim, cách biệt đã trăm năm. Khi vào đạo tông, Lý An không phải không nghĩ mang Thanh Diễm Thần Tước theo, nhưng một thì Thanh Diễm Thần Tước đi rồi, hắn sợ gây sự chú ý, dù sao, bình thường Thanh Diễm Thần Tước chỉ là linh điểu tứ giai, nhưng chim của hắn đã vượt qua giới hạn. Hai thì, hắn lo lắng, vào đạo tông, họa phúc khó liệu, để Thanh Diễm Thần Tước trông coi Cao Thái, cũng là để lại chút hy vọng sống cho hắn. Vất vả ngươi rồi. Lý An lấy ra nhiều loại linh dược cho Thanh Diễm Thần Tước, nó há mồm nuốt sạch. Những linh dược này đều do Lý An tự tay trồng trên thanh phong, thấp nhất cũng là ngũ phẩm. Chỉ ăn vài miếng, Thanh Diễm Thần Tước đã linh khí dồi dào. Những năm gần đây nó hầu như không ra ngoài, linh mạch nơi đây không đủ, tu vi không những không tiến bộ mà còn có dấu hiệu suy yếu. Lý An thu hồi nguyên linh đặt trên người Khôi Lỗi Cao Thái, rồi mang Thanh Diễm Thần Tước rời đi. Một tháng sau, Lý An đến Thương Nguyên Giới. Sau thời gian dài nghiên cứu, hắn biết Thương Nguyên Giới là một trong những tiểu giới ít được biết đến ở Tân Châu. Vì vị trí địa lý, nơi đây không bị Nam Hải Tiên Phong quét sạch nhiều lần, nên không có tiên mới, cũng không có ma nhân. Nhân tài, thế lực đều bị dẫn ra ngoài. Các thế lực lớn không mấy hứng thú, ngay cả Ma Tông, Tà Tông cũng không muốn đến. Chỗ này vắng vẻ đến mức chim không thèm ị nhưng đối với Lý An, đây lại là nơi hoàn hảo để đột phá. Hắn du đãng Thương Nguyên Giới nửa năm, nghiên cứu tìm kiếm, cuối cùng xác định nơi đột phá Nam Vực Tinh La Sơn Mạch của Thương Nguyên Giới. Dãy núi này rộng lớn, trải dài cả trăm vạn dặm, sâu trong đó ít người đặt chân, quan trọng hơn là, hắn tìm được một linh mạch lục giai ở đây. Sau hơn trăm năm bồi bổ, Tân Châu thay đổi từng ngày, linh mạch cấp bậc này cũng xuất hiện. Tuy nhiên, linh mạch này giấu sâu trong Tinh La Sơn Mạch, bị hai thần viên hóa thần kỳ chiếm cứ. Sau khi điều tra, một ngày nọ, Lý An thả Thanh Diễm Thần Tước ra. Thanh Diễm Thần Tước bay qua lãnh địa của hai cự viên, lập tức, một cự viên tử sắc gầm thét lao ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đuổi kịp, bàn tay lớn vồ xuống, định xé nát Thanh Diễm Thần Tước. Nhưng vào lúc đó, Lý An ẩn nấp trên cánh Thanh Diễm Thần Tước, đột nhiên vung tay, mấy trương phù lục lục giai ầm vang rơi xuống, đồng thời, lục giai phi kiếm, quán nhật trường thương, cự nỏ màu đen trên người hắn cùng lúc bộc phát. Cự viên không kịp phòng bị Lý An xuyên thủng. Rống. Con thần viên thứ hai trong lãnh địa gào thét, lao về phía Lý An. Lần này, Lý An nắm chắc chiến lực của thần viên, không dùng bất kỳ pháp bảo, phù lục nào, chỉ dùng một cú đạp. Hắn không dùng cả pháp thuật, chỉ dùng linh lực chấn đạp. Bành. Một tiếng vang lớn, con thần viên bay lên trời bị Lý An đạp vỡ đầu, thân thể nổ tung thành một đám huyết vụ. Thanh Diễm Thần Tước kêu to vui mừng, bay đến, tranh giành huyết dịch quý giá ấy. Lý An đáp xuống trên một ngọn núi xanh, thân ảnh nhanh nhẹn, cảm nhận được linh khí lục giai của linh mạch xung quanh, khóe miệng nở nụ cười. Tu hành mấy trăm năm ở đạo tông, nay đối phó hung thú hóa thần kỳ, hắn cũng có thể dễ dàng giết chết. Tu vi hiện tại của hắn, tuyệt đối có thể coi là cùng giai vô địch. Thực ra, dù không mai phục, hắn cũng có thể trực tiếp giết hai thần viên, chỉ là hắn luôn cẩn thận, nên mới dùng thanh diễm thần tước dụ địch, xử lý trước một con. Lúc này, hắn đào rỗng ngọn núi xanh này, xây dựng một động phủ khang trang, rồi bố trí lục giai đại trận ở cách động phủ 20 vạn dặm, 10 vạn dặm, 5 vạn dặm, 3 vạn dặm, phòng hộ. Trong động phủ lại có 3 khu lục giai đại trận. Có thể nói, động phủ của hắn vững chắc như thành trì, cho dù luyện hư cao thủ đến, muốn đột nhập cũng vô cùng khó khăn. Tất nhiên, đây chỉ là một sự chuẩn bị. Lý An đã suy tính kỹ, tiểu giới này không có tài nguyên, không bị Nam Hải Tiên Phong quét sạch, cao thủ thiên tài trong cảnh giới đã sớm bị dẫn ra ngoài. Luyện hư đại năng, thậm chí cả tu sĩ hóa thần, cũng chẳng dám ở lại nơi này, chỉ có mấy con hung thú mạnh mẽ, cùng với vài tên nguyên anh tu sĩ hơi có chút bản lĩnh mới dám chạy ra ngoài. Nói cách khác, trong cả thế giới này, khó có ai là đối thủ của hắn. Hơn nữa, nếu có bất trắc xảy ra, luyện hư đại năng tới cũng chẳng sao, Lý An còn có thể triệu hồi các cao thủ của đạo tông tại châu mới trợ giúp. Hắn được đạo tông trọng dụng như thiên tài, chỉ cần một lệnh truyền ra, thiên quân vạn mã của đạo tông tại châu mới sẽ lập tức kéo đến. Hoàn toàn không cần lo lắng. Chuẩn bị xong xuôi, hắn bắt đầu bế quan. Để đột phá luyện hư, chuẩn bị cho bước cuối cùng ngủ ngon. 2 năm thoi đưa. Hôm nay mưa tầm tã. Thương nguyên giới, Nam vực, hơn phân nửa Tinh La sơn mạch, đều bị thời tiết tàn phá, chìm trong mưa lôi ầm ầm. Nước mưa như thác đổ, cả dãy núi mờ mịt trong sương mù, mây mù trùng điệp, vô số linh thú ẩn nấp sâu trong núi. Nhưng cũng chính hôm nay. Ầm ầm. Một tiếng vang động trời đất, từ sâu trong Tinh La sơn mạch, một đạo hồng quang kinh thiên động địa phóng lên tận trời, xuyên qua thương khung, khiến hư không rung chuyển. Hồng quang như cắm rễ giữa hư không, từ vô tận hư vô hấp thu năng lượng. Trong chốc lát, toàn bộ Tinh La sơn mạch, phạm vi hàng triệu dặm, linh khí, địa khí tất cả đều biến mất không còn dấu vết. Thông thường, đột phá hóa thần, nguyên anh, vẫn có thể thấy được cảnh tượng giữa trời đất, và sẽ tạo thành dòng xoáy lấy người đột phá làm trung tâm, cướp đoạt linh khí tứ phương, động tĩnh rất lớn. Nhưng đột phá luyện hư, chạm tới hư không, thì trực tiếp từ hư không cướp đoạt linh khí. Rống ngao trong Tinh La sơn mạch, vô số linh thú sợ hãi, ngay cả những linh thú cường đại cũng tự tìm đường chạy trốn. Trong chốc lát, cả Tinh La sơn mạch nổi lên một trận thú triều khổng lồ, linh thú điên cuồng chạy về phía bên ngoài. Không chỉ khu vực Tinh La sơn mạch hàng triệu dặm, mà ngay cả nhiều quốc gia, thế lực tu hành lân cận, linh khí trong các tông môn cũng đột nhiên biến mất, tựa như mạch linh khô cạn, gây ra hoảng loạn tột cùng. Sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? Cái này linh khí biến mất giữa hư không, chẳng lẽ có đại năng luyện hư trong truyền thuyết ra tay? Hay là thương nguyên giới ta có người đột phá luyện hư? Thiên hạ chấn động. Nhiều thế lực cảm nhận được điều đó, nhìn về phía Tinh La sơn mạch, nhưng không ai dám đến gần. Bởi vì, cấp độ luyện hư, căn bản không phải đám nguyên anh, chân đan dám dò xét. Đại lão luyện hư chỉ cần một ý niệm, cũng đủ giết chết một chân đan. Thật sự đáng sợ. Nhanh, báo tin ra ngoài, một cao thủ không rõ lai lịch đột phá luyện hư. Đúng, nếu là ma giáo đột phá luyện hư, thì xong đời. Đồng thời, các loại tin tức được truyền đi. Trong Tinh La sơn mạch, linh khí mênh mông không ngừng hấp thu từ hư không, vô số mảnh vỡ quy tắc đang được Lý An lĩnh ngộ. Trên đầu hắn, hư không biến thành hắc động, người khác khó lòng thăm dò. Trong không gian như hắc động ấy, dị tượng của Lý An vô cùng kinh người, hóa thành một gốc đại thụ kinh thiên động địa từ thời xa xưa, càng thêm rõ ràng. Đại thụ ấy như nối liền cửu thiên, cắm rễ xuống cửu u, mỗi chiếc lá như vết tích của một thế giới tồn vong, mỗi cành cây như treo đầy thi thể của cường giả tuyệt thế. Chỉ còn thiếu một khắc. Ngay khoảnh khắc sắp bộc phát, trong động phủ, Lý An đột nhiên kích hoạt trận pháp. Trong nháy mắt, 5 khối thiên lôi thạch chung quanh hắn cùng khí tức của hắn bộc phát. Thiên lôi thạch nổ tung, lập tức hóa thành mấy đạo hồ quang điện kinh người, như ma trảo thăm dò lên trời. Thiên lôi thạch chấn động, lập tức dẫn động thương khung. Ầm ầm. Trên trời, như trời giận, điện mẫu nổi giận, thiên lôi ầm vang giáng xuống. Lý An chọc giận tạo hóa, dẫn đến thiên kiếp. Thông thường, dưới hợp đạo, căn bản không có tư cách khiến tạo hóa chú ý, chỉ khi hợp đạo âm dương tương hợp mới có thể cảm ứng tạo hóa, nên mới có thể giáng xuống lôi kiếp. Nhưng đó chỉ là trường hợp bình thường. Nếu dùng thiên lôi thạch, thì là chủ động khiêu khích. Tạo hóa cũng sẽ không bỏ qua trừng phạt tu sĩ. Thông thường, tu sĩ nào dám làm vậy, vì khi chưa âm dương tương hợp, sinh cơ tu sĩ hữu hạn, không thể liên tục sinh ra giữa âm dương, tính mạng không chịu nổi. Nhưng Lý An đã làm. Thiên lôi hung hãn giáng xuống, Lý An mở mắt, quyết định nuôi mệnh đúc tiên cấp tốc vận chuyển, hắn chủ động đón nhận một đạo thiên lôi nhập thể, đánh vào mệnh loại. 3. Lúc này, Lý An bị sét đánh. Hồ quang điện màu lam kinh khủng, xuyên qua toàn thân hắn. Lý An đã ném pháp bảo sang một bên, tránh bị phá hủy. Quần áo hóa thành tro tàn, da cháy đen, như bị nướng chín, lực lượng thiên lôi đánh vào đan điền, tuôn về mệnh loại. Lực lượng thiên lôi, chí cương chí mãnh, như có thể hủy diệt tất cả. Đan điền Lý An gần như bị xé nát, rễ, cành lá mệnh loại lung lay sắp đổ, bị chém nát. Nhưng dưới sự thúc đẩy của quyết định nuôi mệnh đúc tiên, mệnh loại gần như trong nháy mắt tái sinh, cành lá tươi tốt hơn, khí cơ sinh mệnh như tăng lên một cấp, cứng cáp hơn, đã dung nạp một tia lực lượng lôi. Toàn thân Lý An đau đến co giật, nhưng dưới sự tẩm bổ của mệnh loại mà không chết. Hắn đau đến nghiến răng, lại vội vàng dẫn dụ đạo thiên lôi thứ hai. Dẫn dụ càng nhiều lôi, rèn luyện mệnh loại càng tốt. Ầm ầm. Đạo thiên lôi thứ hai giáng xuống, lớn hơn, mạnh hơn, ngực lưng Lý An da tróc thịt bong, thân thể cháy đen, xương trắng lộ ra cũng thành màu đen. Lần này thiên lôi tác động toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều chảy máu. Mệnh loại lại một lần nữa bị phá hủy, đan điền nứt ra, tử phủ bị lôi điện oanh kích, Nguyên Anh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếp tục, tiếp tục. Lý An nghiến răng, mắt như sắp nổ tung, kinh khủng tột cùng. Đạo lôi thứ ba. Lúc này, ai dám đến đây đột phá luyện hư? Ngoài Tinh La Sơn Mạch, cuối cùng cũng có tồn tại cấp luyện hư đến, ẩn nấp ngoài dãy núi, muốn đến gần, nhưng cách động phủ Lý An 20 vạn dặm, một đại trận lục giai kinh khủng bộc phát. Ầm ầm. Luyện hư cường giả này sắc mặt hơi đổi, dùng nhiều thủ đoạn, sau một hồi lâu, mới dùng thần niệm vượt qua đại trận thứ nhất, muốn tiến vào bên trong. Ngay sau đó, trận pháp thứ hai cũng được kích hoạt, nhắm thẳng vào thần niệm, khiến vị luyện hư đại lão kia đau đớn, sắc mặt tái mét. Hơn nữa, hai luồng khí tức đại trận mơ hồ truyền đến. Lục đạo lục giai đại trận. Vị luyện hư cường giả kia đành bất đắc dĩ. Ban đầu, hắn tưởng đó là tu sĩ độc hành, nhưng giờ đây, rõ ràng là nhân vật của danh môn đại phái. Nếu không, sao lại xa hoa đến thế? Hơn nữa, trận pháp cũng phi thường bất phàm. Những người vây xem xung quanh không dám lại tới gần, cũng không dám dùng thần thức dò xét nữa. Đến cảnh giới luyện hư, cơ bản đều là nhân vật trọng yếu của các đại môn phái, một khi động thủ, rất dễ gây ra phiền toái không đáng có. Chọn đúng là thời điểm không hay để đột phá. Có người nhỏ giọng nói. Trên không gian Tinh La Sơn Mạch, do thời tiết, tiếng sấm ầm ầm không dứt. Khí cơ tạo hóa tuy càng thêm rõ ràng, nhưng sơ suất một chút, rất dễ bị thiên lôi ảnh hưởng, thật sự là mạo hiểm. Trong động phủ, Lý An gần như đã chết. Hắn nằm vật trên mặt đất, không thể đứng dậy, thân thể cháy đen, như một xác chết bị thiêu đốt, trái tim vẫn đang cháy, lửa bốc lên ngùn ngụt. Sinh cơ gần như tuyệt diệt. Trước sau, hắn đã chịu chín đạo thiên lôi. Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa. Thật sự không chịu nổi. Chín đạo thiên lôi đẩy hắn đến bờ vực tử vong. Sinh cơ như sắp không chống đỡ nổi, thân thể trọng thương. Lý An như hôn mê, nhưng huyệt thái dương cháy đen của hắn không ngừng nhảy lên, ý chí căng cứng, liều mạng vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết đến cực hạn. Lý An thực sự cảm nhận được ranh giới giữa sống và chết. Một bên là hắc ám vĩnh hằng diệt vong, một bên là ánh sáng yếu ớt, mà nuôi mệnh đúc tiên quyết là chỗ dựa duy nhất của hắn. Liều mạng, ý chí đang liều mạng. Lúc này, bên ngoài. Sập. Thiên địa dị tượng đã ngừng hắn thất bại. Không biết là người của tông môn nào, lại chọn nơi này đột phá, thật sự không khôn ngoan. Những người vây xem xôn xao bàn tán, thở dài không thôi. Một tu sĩ, có thể đi đến bước này đã vô cùng khó khăn. Nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Những thế lực chuẩn bị đến bái kiến Nguyên Anh cũng tản đi. Lý An lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi chậm đến thế. Mỗi phút mỗi giây đều rõ ràng. Hắn như người sắp chết đuối, bám lấy cọng rong bên bờ. Nhưng sức mạnh của cộng trong hoàn toàn không đủ để kéo hắn lên, chỉ giữ hắn ở trạng thái cân bằng đầy nguy hiểm, có lẽ qua một ngày, có lẽ qua một năm. Sức mạnh bám víu của hắn từ từ mạnh lên a cuối cùng, Lý An hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy ra khỏi vực sâu tử vong. Trong động phủ, Lý An, như một xác chết, lại mở mắt. Toàn thân hắn khét lẹt, thậm chí có mùi xác thối, đan điền, tử phủ, Nguyên Anh đều bị trọng thương, nhưng giờ phút này, trong đan điền hắn, mệnh loại đã bị phá hủy hoàn toàn. Cuối cùng lại nảy mầm. Như sau lôi hỏa, xuân phong Phật tới, vạn vật sinh sôi. Mệnh loại nhanh chóng trưởng thành, lá non đâm chồi, cành cây vươn dài, khôi phục cùng linh đài, gan, quỷ, Nguyên Anh của Lý An, một luồng sinh mệnh khí tức tinh thuần vô cùng tràn ngập toàn thân Lý An. Thịt da mục nát trên người Lý An bong ra từng mảng, lại mọc ra da thịt trắng nõn, ngay cả xương cốt cũng có một lớp màu đen xám bong ra, xương cốt mới sinh lại tinh khiết như ngọc. Quá trình này vô cùng dễ chịu, như thay da đổi thịt, như tái sinh. Như con rắn thoát xác. Đồng thời, Đan điền của hắn được đoàn tụ, cứng cáp hơn trước. Kim đan xông ngưng, ánh vàng rực rỡ hơn trước. Trong tử phủ xuất hiện một tia khí tức màu lam, nguyên anh vốn yếu ớt giờ đây lại thêm phần cương mãnh, đây là một sự tái sinh hoàn toàn. Lý An thoải mái đến mức sắp hét lên. Quá trình này kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, Lý An toàn thân trơn bóng như ngọc ngồi dậy, bên cạnh là những mảnh thịt da khét lẹt rơi xuống từ người hắn, cả người hắn không nhiễm bụi trần, như một vị tiên nhân. Trước đây, da thịt Lý An gần như màu đồng cổ, nhưng giờ đây, lại như hài nhi mới sinh, còn mịn màng hơn cả những mỹ nữ của đạo tông. Sinh mệnh khí tức của mệnh loại lại tăng vọt nhiều lần, hơn nữa càng thêm tinh thuần, Lý An vô cùng chấn động. Không trách hắn tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết chỉ là tàn thiên, giờ đây mệnh loại mới xứng đáng là tạo hóa chân chính. Độ tinh thuần và nồng độ của sinh mệnh khí tức sinh ra không chỉ gấp 10 lần lúc trước. Hơn nữa, trong đó còn chứa một tia thiên lôi thuần túy, ta cảm thấy, đối mặt ma tu, ta có thể dựa vào khí tức mệnh loại mà thuận lợi mọi việc. Mệnh loại vốn có thể khắc chế ma khí, giờ đây hấp thu thiên lôi chi lực, càng thêm sắc bén. Ngoài mệnh loại, sự biến hóa Lý An đạt được cũng vô cùng kinh người. Huyết nhục, xương cốt của hắn như được tẩy luyện triệt để, nhiều tạp chất bị bốc hơi, huyết nhục xương cốt mới sinh vô cùng thuần túy. Mơ hồ, hắn lại toát ra tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Chỉ có những đại năng đạt đến cảnh giới hợp đạo, được đại đạo sơ bộ tẩy luyện mới có thể sinh ra loại khí chất này. Nhưng Lý An đã có. Chỉ bằng điểm này, hắn đã mạnh hơn luyện hư bình thường rất nhiều. Tư chất của ta đã tốt hơn, linh căn trực tiếp thăng lên đến đê giai thượng phẩm. Một bước tiến dài. Sinh mệnh khí tức của hắn tràn đầy, đạo vận đại đạo không hiểu tự sinh sôi, chỉ là cảnh giới vẫn kẹt ở hóa thân viên mãn. Thật ra là hắn cố ý thất bại. Lần đột phá đầu tiên, mục đích chính của hắn là rèn luyện mệnh loại. Hắn lại điều chỉnh trạng thái, yên lặng chờ đợi. Như măng non ngủ đông, trong nháy mắt, một năm trôi qua. Lý An dùng một năm để lại vào trạng thái. Rồi một ngày kia, ầm ầm, lại một vệt cầu vòng kinh thiên xuất hiện. Lý An lại bắt đầu đột phá. Một ngày trời trong gió nhẹ. Một ngày nhiều mây chuyển tinh. Một ngày trời cao vạn dặm linh khí động. Dị tượng mênh mông chỉ kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, theo quy luật vận hành của trời đất, Lý An đã hoàn toàn hấp thu và dung hợp hết thảy, tu vi tăng vọt, không chút trở ngại. Hắn đã phá cảnh thành công. Lần phá cảnh này so với trước kia êm đềm hơn nhiều, chấn động cũng nhỏ hơn hẳn. Bởi vì kỳ thực, lần trước Lý An đã gần như hoàn tất quá trình, chỉ vì rèn luyện mệnh loại mà dừng lại, nay việc này dễ dàng hơn nhiều. Hơn 40 vạn khối cực phẩm linh thạch dùng để bày trận tụ linh đã tiêu hao hết. Lý An không vội xuất quan, mà yên lặng củng cố tu vi, cảm nhận những thay đổi mới mẻ. Thần niệm quét qua, ngàn vạn dặm đều nằm trong tầm mắt. Hơn nữa, cảm nhận của hắn về không gian vô cùng nhạy bén, phạm vi mấy trăm dặm hư không đối với hắn chẳng khác nào lòng bàn tay, có thể tùy ý giam cầm, ảnh hưởng, tập kích, hoặc ẩn thân, tìm hành. Đối với người tu luyện ở cảnh giới hóa thần, luyện hư là một bước ngoặt hoàn toàn mới. Tuổi thọ của Lý An được kéo dài, ít nhất cũng sống được 1.500.000 năm. Thậm chí vượt xa cả đại năng hợp đạo. Lý An vô cùng hài lòng. Sau đó, hắn vận chuyển bất diệt thiên ma công. Dưới sự tẩm bổ của mệnh loại, trong đan điền, một đạo ấn ký ma vòng chậm rãi tái sinh ma chủng. Chỉ đến khi mệnh loại mọc thêm một nhánh mới, Lý An mới quyết định để ma chủng tái sinh. Ma chủng vừa xuất hiện, hắn liền lập tức liên kết nó với nhánh mới của mệnh loại. Tức thì, ma chủng dường như biến đổi kỳ diệu, bị khí tức lục sắc bao phủ, hoàn toàn không còn dáng vẻ của ma chủng nữa. Giờ đây, cho dù bị các đại lão của đạo tông kiểm tra, Lý An cũng tin tưởng ma chủng sẽ không bị phát hiện. Bởi trước kia khi hắn vào đạo tông, dù linh đài, gan, ngón giữa tay phải những bộ vị liên kết với mệnh loại, đạo tông cũng không phát hiện bất thường. Tử tiên tử từng nói, nuôi mệnh đúc tiên quyết do Trường Thanh Tiên Tôn và các đại lão sáng tạo ra ở Hồng Mông, trời sinh đã ẩn giấu nhân quả, không phải tiên tôn thì không thể dò xét, quả nhiên là như thế. 3 tháng sau, Lý An cuối cùng xuất quan. Nhưng hắn không rời đi ngay, mà lặp đi lặp lại thăm dò, kiểm chứng xung quanh mạch linh khí này. Không gian bên trong tiên quan rộng lớn, ước chừng 1.000 dặm, mạch linh khí này dài hơn 3.000 dặm, không thể bỏ qua. Nhưng nếu chỉ lấy phần hạch tâm thì không sao, Lý An đang tính toán chiếm đoạt mạch linh khí này. Tiên quan là bảo vật trời đất tạo ra, bên trong tự thành một tiểu thế giới rộng 1.000 dặm. Nếu có thể dẫn mạch linh khí vào, thanh diễm thần tước có thể tu luyện bên trong. Như vậy, hắn có thể mang thanh diễm thần tước bên mình. Sau mấy tháng nghiên cứu, Lý An quyết định hành động. Hắn đào bới đất, xâm nhập mạch địa, vận dụng tu vi luyện hư cường đại, bố trí pháp trận giam cầm, tổng cộng mất 2 năm rưỡi. Một ngày nọ, Lý An kích hoạt toàn bộ đại trận, đồng thời dùng pháp lực luyện hư cường đại xuyên qua đại địa. Hắn đứng sừng sững trên không trung, một tay chụp xuống, toàn bộ mạch linh khí như con cự mãng bị hắn tóm lấy từ lòng đất. Lý An lấy ra tiên quan, mở nắp quan tài, trực tiếp cưỡng ép nhét mạch linh khí đang sôi trào vào trong. Nắp quan tài đóng lại. Linh mạch thành công được đưa vào tiên quan. Cùng lúc đó, vùng đất này sụp đổ ầm ầm, sông núi nổ tung. Phần hạch tâm mạch linh khí bị Lý An lấy đi, phần còn lại lập tức suy yếu, linh khí tán đi, khí cơ hỗn loạn. Lý An ném xuống mấy chục tấm phù lục lục giai, nhấn chìm vùng đất này xuống, tạo ra một hố trời khổng lồ rộng hàng ngàn dặm, phòng ngừa bị người phát hiện. Tốt lắm. Lý An cười, dẫn thanh diễm thần tước vào tiên quan, đồng thời đặt vào đó mấy chục vạn khối cực phẩm linh thạch để cung cấp cho nó tu luyện. Ta còn có mấy bộ yêu kinh quý giá, đã ghi chép lại, giờ truyền cho ngươi. Lý An truyền kinh cho thanh diễm thần tước bằng thần thức. Đây đều là hắn thu thập được trong đạo tông. Đạo tạng của đạo tông đồ sộ, phong phú, bao gồm vạn vật, kinh điển tu tiên, tu yêu đều có, phẩm cấp cũng không thấp, Lý An đương nhiên không bỏ qua. Nhận được mấy bộ yêu kinh từ Lý An, thanh diễm thần tước vô cùng phấn khích, kêu lên sung sướng. Lý An cười, rồi lên đường, rời khỏi nơi này. Hắn bế quan nhiều năm, nay cũng nên ra ngoài. Hắn còn hai việc chưa làm, một là thu nhận đệ tử thiên tài cho trường Thanh Phong, hai là dò xét tình hình Nam Hải. Việc thu nhận đệ tử cứ để sau. Lý An trực tiếp đi về phía Nam Hải. Giáp giới với Nam Hải có năm đại giới, Nguyên Ngôn giới, Thái Thanh giới, Ngọc Ban giới, Hợp Dương giới, Tử Khí giới. Năm đại giới này là cực nam của Tân Châu, cũng là nơi gần Nam Hải nhất. Mấy lần tiên phong ra biển đều phải đi qua năm giới này. Năm giới này vô cùng hỗn loạn, tà ma ngoại đạo, các thế lực lớn tranh đấu không ngừng, không ai có thể hoàn toàn khống chế. Gần đây, nhờ đạo tông, Phạm Tông liên thủ mới tạm ổn định trật tự ở năm giới này. Hai tháng sau, Lý An đến một trong năm giới, Thái Thanh giới. Ngủ ngon. Thái Thanh giới, địa vực mênh mông, biên giới trải rộng muôn ức dặm. Do chịu ảnh hưởng của tiên phong Nam Hải, giờ đây toàn giới bị huyền lĩnh nói sông chia làm hai phần, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Huyền lĩnh chính là Thương Huyền lĩnh, nói sông chỉ là con sông chia cắt, tạo thành ranh giới Nam Bắc. Dãy núi trùng điệp, hiểm trở này ngăn cách phần lớn tiên phong Nam Hải ở phía Nam Thái Thanh giới, phía Bắc thì ít hơn nhiều. Vì thế, Nam giới nhanh chóng trở nên hoang tàn vắng vẻ, người ngựa đều tập trung ở phía Bắc. Không phải vậy, tiên phong từ Nam Hải thổi tới, nếu không gặp trở ngại, sẽ vô cùng hung bạo. Tiên khí và quỷ khí hỗn tạp, kinh khủng vô cùng, đủ sức hủy diệt tất cả, ngay cả đại năng hợp đạo cũng khó lòng chống đỡ. Chỉ sau khi trải qua hàng trăm tỷ dặm đất đai ở Nam Bộ Thái Thanh giới làm dịu bớt, rồi bị huyền lĩnh nói xong chặn lại phần lớn sát khí, tiên phong mới rót vào Bắc Bộ Thái Thanh giới, mang lại phúc lợi cho muôn dân. Bắc Bộ Thái Thanh giới, dọc theo tuyến huyền lĩnh nói xong, đã mọc lên vô số thánh thành tu hành. Người từ các đại giới khác đều đổ xô đến những thành thị lớn này, mong cầu một cơ duyên. Còn các thế lực siêu cấp như Đạo Tông, Ngũ Hành Giáo, Nhật Nguyệt Giáo đều lấy những thành trì này làm cứ điểm, nghiên cứu tiên phong, tuyển chọn tiên nhân mới. Nguyệt Quang Thành là một trong số đó, rộng lớn trăm vạn dặm, kéo dài bất tận, dân số quá ngàn tỷ. Bước vào Nguyệt Quang Thành, Lý An cảm nhận sâu sắc sự phồn vinh thịnh vượng nơi đây. Phố xá sang sát, người đông nghịt tu sĩ dày đặc, trong đó có không ít đệ tử các thế lực lớn, cả người Đạo Tông cũng thấy không ít. Năm ngày trước, Trần đạo trưởng và nhóm người tìm được một loại linh thảo hấp thu tiên phong trên huyền lĩnh. Sau khi ăn vào, ánh sáng đỏ xông thẳng lên đỉnh đầu, nghe nói tư chất đại biến. Ông ấy gần trăm tuổi mà lại đột phá trúc cơ, quả thực nghịch thiên. Chuyện đó có gì, mấy hôm trước La Chân dẫn người huyết đao môn đến tìm cơ duyên, tuy toàn bộ môn nhân đều gặp chuyện chẳng lành mà chết, nhưng hắn lại được một loại linh dược, nhờ tiên phong mà đột phá nguyên anh, đây mới gọi là cơ duyên. Ha ha, các ngươi đều là chuyện trẻ con. Nghe nói các thế lực siêu cấp có kế hoạch đưa đệ tử lên huyền lĩnh, bày trận lớn. Lần trước có 7 người tư chất đại biến, mạnh nhất là Tống Thanh Tùng. Sau khi tính toán, hắn chỉ là luyện hư cảnh giới mà tuổi thọ đã đạt 8.000 tuổi, kinh người vô cùng. Vào một tửu lâu, Lý An nghe người xung quanh bàn tán, không khỏi cảm khái. Theo một nghĩa nào đó, hiện tại Nam Hải tiên phong tạo ra cảnh tượng đúng là thời đại hoàng kim. Thái Thanh giới, cùng Nam Hải liền kề, cùng với 4 đại giới khác đã trở thành phúc địa. Người từ Mới Châu, Linh Giới, các thế lực lớn đều đổ xô đến, chỉ vì tìm kiếm cơ duyên. Và những người đạt được cơ duyên cũng không ít những tin tức này, hắn đã sớm biết, nhưng tự mình chứng kiến lại là chuyện khác. Hắn ở trong thành chờ đợi mấy tháng, cơ bản thăm dò tình hình. Một ngày này, hắn đăng ký tham gia một đoàn thám hiểm. Hàng ngày, trong thành đều có rất nhiều tu sĩ lên huyền lĩnh tìm kiếm cơ duyên, thường hay đi cùng nhau. Lý An với thân phận đệ tử Đạo Tông, thực ra có thể trực tiếp đến khu vực Đạo Tông đã bố trí sẵn. an toàn nhất, nhưng hắn không muốn để người đạo tông chú ý đến mình. Vì vậy, hắn đi cùng nhóm tu sĩ này. Mục đích chính Lý An đến Thương Huyền Lĩnh là tự mình cảm nhận tiên phong, quỷ khí. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu chỉ co rúm lại với đạo tông, khi đại nạn thật sự đến, sẽ trở tay không kịp, vô cùng bất lợi cho hắn. Ngoại hình hắn là một trung niên nam tử có vẻ hơi tiều tụy, dưới sự che giấu của pháp thuật, khí chất tiên phong đạo cốt biến mất, làn da trở nên đen sạm, tu vi nguyên anh hậu kỳ. Người dẫn đầu là ba thanh niên hóa thần kỳ đến từ Ngũ Hành giáo, hai nam một nữ. La Nghiêu sư huynh, mang nhiều đồ thế này, có tác dụng gì? Một thanh niên hóa thần sơ kỳ hỏi người nam tử áo tím, trong mắt có chút khinh thường, căn bản không để ý đến những tán tu mới châu này. Thanh niên áo tím cười nói, Lâm Phong sư đệ, ngươi không biết, Thương Huyền Lĩnh tuy cơ duyên khắp nơi, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, nhiều chỗ cần pháo hôi dò đường. Nói rồi, hắn nhìn về phía nữ tử áo lục, Tào Lan sư muội, ta nói đúng chứ? Tào Lan đã từng đi qua một lần, nàng gật đầu. Ba người giao tiếp đều dùng mật ngữ truyền âm. Nhưng mật ngữ truyền âm của họ trước mặt Lý An lại không hề che giấu, căn bản không giấu được. Cường giả luyện hư có thể cảm ứng hư không, mật ngữ truyền âm đối với họ chẳng là gì. Lý An nghe xong, cười lạnh trong lòng. Ý nghĩ của đám người này trùng khớp với hắn, hắn hạ thấp thân phận đi theo đám tu sĩ này cũng là để họ làm pháo hôi. 7-8 tu sĩ Nguyên Anh mới châu theo La Nghiêu và những người kia hướng Thương Huyền Lĩnh xuất phát. Thương Huyền Lĩnh cách Nguyệt Quang Thành mấy chục vạn dặm, nhưng những người này thấp nhất cũng là Nguyên Anh, tốc độ rất nhanh, trong ngày đó đã đến nơi. Thương Huyền Lĩnh trải dài bất tận, chiều dài không ai đo đếm được, chỉ biết nó trải dài khắp Thái Thanh giới, những đỉnh núi cao mấy ngàn mét đang xen nhau, tạo thành một bức tường thành khổng lồ, ngăn cách phần lớn quỷ khí ở bên ngoài. Nếu không có Thương Huyền Lĩnh, Nguyệt Quang Thành và những thành thị lớn khác sẽ không phát triển và có nhiều cơ duyên như vậy. Bước vào Thương Huyền Lĩnh, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy cũng phải rùng mình. Cây cỏ mọc lên quái dị, có cây tươi tốt như thường, có cây lại vặn vẹo như con rắn khổng lồ quằn quại, khí tức trong không khí hỗn tạp, linh khí nồng nặc xen lẫn thứ thần bí khó tả, lại ngột ngạt đến mức khó thở. Ảnh hưởng của Nam Hải Tiên Phong quả thật to lớn. Lý An cao mày. Thương Huyền Lĩnh vốn chỉ là một dãy núi bình thường ở hạ giới Thái Thanh, nay lại biến thành cấm địa. Lần này chúng ta sẽ thăm dò Long Cốc. La Nghiêu lên tiếng, mọi người trên đường cẩn thận, nếu không chắc chắn, tuyệt đối không được tùy tiện đi lung tung. Một khi nhiễm phải khí tức quái dị, coi như xong đời. Hắn dẫn đầu đi trước. Kia là một gốc linh thảo bị tiên phong tàn phá sao? Đi giữa đường, một Nguyên Anh tu sĩ trông thấy một gốc linh thảo tỏa sáng trên vách đá, trong lòng kích động, lập tức hóa thành một đạo hồng quang bay tới, hai Nguyên Anh khác cũng không nhịn được đuổi theo. Nhưng vừa đến gần, một luồng khí xám bùng phát, cuốn lấy hắn. A à, một Nguyên Anh tu sĩ, giờ phút này lại như không có sức phản kháng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn ngã xuống trước gốc linh thảo sáng lấp lánh, các loại linh khí, pháp khí, phù lục trên người bộc phát, nhưng đều vô hiệu. Song Lâm đạo huynh, nhanh, cứu người. Trong đội ngũ có Nguyên Anh kêu lớn, nhưng La Nghiêu lập tức vận dụng tu vi hóa thần, áp chế họ, trầm giọng nói, hắn đã bị quỷ khí cuốn lấy rồi. Hơn nữa, quỷ khí này quá mạnh, sẽ hủy diệt tất cả trên người hắn, hắn ngay cả cơ hội biến thành ma nhân cũng không có. Tiếp tục đi. Mọi người nhìn nhau, mấy Nguyên Anh tu sĩ đi cùng Song Lâm đều im lặng, không nói gì thêm. Dù quan hệ tốt đến mấy, trước sinh tử, ai cũng không thể giúp ai. Lý An lại có chút kích động, quỷ khí này thật tinh khiết. Nếu dùng để tu luyện ma công hay vạn ác công, đều là bảo vật. Hắn từng gặp nhiều sát khí, tà khí quý giá, nhưng so với quỷ khí này, đều kém xa. Nơi này, quả thực là thiên đường của ma tu, nếu có cơ hội, Lý An muốn khổ tu ở đây một thời gian. Ma chủng hắn vừa mới tái sinh, tu vi ma đạo kém xa trước kia, tu luyện ở đây là nhanh nhất. Đồng thời, trong lòng hắn cũng cảnh giác, Thương Huyền Lĩnh có điều kiện tốt như vậy, Thượng Quan Thắng Tiên xuất lĩnh ma giáo, sao lại bỏ qua? Chắc chắn có ma tu trong này. Kia là một con hung thú tứ giai bị dị hóa. Lúc này, một tiếng kêu vang lên. Từ trên trời cao, một con đại điểu kinh khủng lao xuống. Toàn thân đại điểu khoác áo giáp đen, tỏa ra khí xám, đôi mắt trắng dã man, hung dữ, bay đến trên đầu mọi người, chất xám quanh quẩn trên móng vuốt, trực tiếp cào nát vòng phòng hộ linh lực của một Nguyên Anh tu sĩ. Giơ lên tu sĩ đó, bay lên trời cao. Ngươi dám? La Nghiêu và những người khác hô lớn, ba vị hóa thần cùng ra tay, công kích kinh khủng, pháp thuật nổ tung, trời đất chấn động, con đại điểu lập tức bị đánh tan xác, rơi xuống từ trên trời. Ba vị hóa thần đối phó hung điểu tứ giai, vẫn dư sức. Nguyên Anh tu sĩ kia cũng được cứu. Hung ác thật, Nguyên Anh tu sĩ bình thường căn bản không phải đối thủ của nó. Con đại điểu này lẽ ra chỉ là tam giai vảy đen điêu, sao lại mạnh như vậy, bị quỷ khí dị hóa, vượt xa thực lực ban đầu mọi người đều cảm thán. À, cảnh tượng tiếp theo càng kinh người, con đại điểu đã bị đánh tan xác, trên thân lại có một luồng quỷ khí xám lưu chuyển, cuối cùng hội tụ vào vị trí đầu chim. Đầu chim đột nhiên mở mắt, rồi với tốc độ chóng mặt, lao vào rừng sâu, biến mất không thấy. Mọi người há hốc mồm. Cái này, còn sống được. Mẹ kiếp, quá quái dị. Bị ba vị hóa thần oanh kích thành thế này không thể tưởng tượng nổi. Họ cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là chân chính quái dị. Hoàn toàn vượt quá lẽ thường. Linh thú, thực vật bị dị hóa đều rất khó đối phó. Có một luyện hư kỳ trước đây đã chết trong này, Tào Lan trịnh trọng nói, phải cẩn thận. Lý A nhặt một mảnh xác đại điểu, cẩn thận nghiên cứu, vận dụng nuôi mệnh đúc tiên quyết để dò xét. Một hình thái sinh mệnh bị dị hóa hoàn toàn, chẳng lẽ đây là bất diệt thiên ma công miêu tả, bất diệt ma nhân. Hắn hơi giật mình. Bất diệt thiên ma công tu luyện đến cuối cùng, dù thiên ma giải thể cũng không chết, dù chỉ một giọt máu cũng có thể tái sinh. Loại chất quái dị này dường như có thể giúp kẻ bị dị hóa đạt được bước này. Bất diệt thiên ma công cuối cùng, quả nhiên là quái dị. Mọi người tiếp tục đi, trên đường gặp thêm chút phiền toái, tổn thất hai nguyên anh tu sĩ. Cuối cùng, đến Long Cốc. Lần trước, chúng ta cảm ứng được rất nhiều tiên dược ở đây. Tào Lan nói, nhưng lúc đó lực lượng chúng ta yếu, không dám vào. La Nghiêu và Lâm Phong hít sâu, mọi người phóng thích thần thức, lập tức cảm nhận được tiên khí nồng đậm trong đó, ai nấy đều vui mừng, lập tức đi vào. Lớp sương mù này rất dày, còn chứa quỷ khí, nhất định phải tìm chỗ an toàn để xuyên qua. La Nghiêu và những người khác nhìn lớp sương mù trước miệng hang, lộ ra nanh vuốt, ngươi, còn có ngươi, mấy người các ngươi đi dò đường. Trong đó có Lý An. Sao lại thế? Đúng, dò đường quá nguy hiểm, nên có biện pháp khác. Mấy nguyên anh tu sĩ không tình nguyện, nhưng La Nghiêu lập tức vận dụng tu vi hóa thần, lạnh lùng nói, không nguy hiểm, cần gì phải tìm các ngươi. Ai tìm được đường vào, được ưu tiên chọn tiên dược. Mấy người còn do dự, Lý An không nói gì, trực tiếp bước vào lớp sương mù mỏng manh. Những người khác đành phải đuổi theo. Vừa bước vào sương mù, Lý An đã cảm nhận được một luồng ma khí quỷ dị, mỏng manh như tơ. Hắn không hề né tránh, để ma khí nhập thể, rồi dùng ma chủng luyện hóa. Ma chủng vừa trọng sinh chưa lâu, giờ đây như đứa trẻ đói khát ngửi thấy mùi sữa mẹ, điên cuồng hấp thu, không ngừng thôn phệ, ma khí trong người hắn tăng trưởng không ngừng. Quả nhiên, Lý An thầm nghĩ. Xa xa mơ hồ vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lý An nhẹ nhàng xuyên qua màn sương, một mùi thuốc thơm ngào ngạt lập tức ập đến. Trước mắt, trong sơn cốc hiện ra ba cây tiểu thụ vàng óng ánh. Tiên dược. Nhưng thần thức Lý An quét qua, lập tức phát hiện vấn đề. Có mai phục. Xung quanh ba cây tiểu thụ có ma tu mai phục, ẩn nấp vô cùng tinh vi, người tu luyện bình thường khó lòng phát hiện. Đây là một cái bẫy. Hắn lập tức truyền âm gọi La Nghiêu và những người khác. Ngoài sương mù. Tiến lên. La Nghiêu và những người khác nhìn về hướng Lý An đi vào, vô cùng kích động, dẫn theo mọi người nhanh chóng tiến vào. Chẳng mấy chốc, họ đã đến bên cạnh Lý An, nhìn thấy ba cây tiểu thụ vàng óng ánh kia. Tức khắc, hơi thở của mọi người đều trở nên dồn dập. Tiên dược. Trong Nguyệt Quang Thành, lời đồn nhiều nhất chính là các loại tiên dược linh thảo. Những tiên dược linh thảo này đều hấp thu tiên phong Nam Hải, xảy ra biến dị thần bí, chứa đựng tiên đạo thừa số, có thể nghịch thiên cải mệnh. Giờ đây, trước mắt lại có tận ba cây. La Nghiêu và những người khác hoàn toàn không cảm nhận được sự mai phục của ma giáo, lao thẳng tới. Mọi người tranh nhau giành giật. Lý An cố ý chậm lại một bước. Khi họ lao đến bên cạnh ba cây tiểu thụ, La Nghiêu, Tào Lan chuẩn bị hái tiểu thụ, thì lúc này, xung quanh bỗng nhiên bộc phát ra một đại trận. Ầm ầm. Sắc mặt mọi người đại biến. Đồng thời, hơn 10 ma tu khí tức cường đại xuất hiện, cầm đầu là một trung niên nam tử áo bào đen. Khí cơ của hắn khẽ động, lập tức khiến La Nghiêu và những người khác khó thở. Đây là một cao thủ luyện hư. Không. Mai phục ma giáo, mai phục, chúng ta trúng kế rồi. La Nghiêu và những người khác sắc mặt đại biến, các loại pháp khí điên cuồng đánh ra, nhưng căn bản không lay chuyển được trận pháp ma giáo đã chuẩn bị sẵn, chưa kể còn có một luyện hư ma tu trấn giữ nơi đây. Chỉ có ba tên hóa thần lão tử bố trí một cái lưới lớn như vậy, quả thực phí công. Luyện hư ma tu lắc đầu, linh lực khuấy động, điều khiển đại trận, lực lượng hằng hà áp xuống, như vạn quân áp sát. La Nghiêu và những người khác lập tức tại chỗ phun máu, sắc mặt tái nhợt, còn những nguyên anh tu sĩ đi cùng hầu như ngất xỉu. Mà thôi, tạm được, luyện bọn chúng thành huyết thực coi như một phần lễ vật. Luyện hư ma tu mở miệng, lời vừa dứt cảm thấy đại trận khẽ rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xa xa Lý An đánh ra hai tấm phù lục phá trận cấp 6, miễn cưỡng xé mở một khe hở nhỏ, gia nan muốn chạy trốn. Khí tức của hắn cũng thay đổi, trở thành tu vi hóa thần. Ha ha, hóa ra là một tên giấu giếm tu vi, ngươi cũng khá cẩn thận, đáng tiếc, ngươi cũng phải chết. Luyện hư ma tu cười lạnh, thân ảnh biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lý An giữa không trung, hắn khinh thường nói, tiểu tử, quỳ xuống cho lão phu. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy có vật gì khủng khiếp đánh tới, theo bản năng quay đầu nhìn lại, một khối thạch quang khổng lồ đập xuống. Ân. Luyện hư ma tu sắc mặt đại biến, đối phương lại giấu pháp khí trong hư không, sớm đã chờ sẵn hắn ở đây. Người này không phải hóa thần mà là luyện hư. Tốt, quá tốt rồi, phần lễ vật này rất tốt. Luyện hư ma tu không những không sợ mà còn mừng rỡ, như thể câu được con cá lớn, trực tiếp vươn tay về phía thạch quan của Lý An. Hắn căn bản không để Lý An, một luyện hư sơ kỳ, vào mắt. Tu vi của hắn vô cùng cường hãn, thể phách càng kinh người, lại thật sự bắt được thạch quan của Lý An vào tay, khối thạch quan lớn như vậy thu nhỏ lại bằng bàn tay, hắn cười ha hả, dùng mẹ nó không gian pháp khí làm bảo vật bản mệnh. Nhưng tiếng cười chưa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy thạch quan trong tay rung lên. Rồi sau đó bành. Con người hắn co lại, chỉ thấy trong thạch quan đủ loại lực lượng mênh mông trong khoảnh khắc bộc phát. Không biết bao nhiêu phù lục, không biết bao nhiêu trận pháp. Tất cả đều là cấp 6. Hàng hà sa số. Hơn nữa, ngay trong tay hắn, hắn căn bản không thể tránh né. Thảo. Luyện hư ma tu hét lớn một tiếng, ngay sau đó lực lượng bộc phát trực tiếp bao phủ hắn. Đó là chân hỏa phù nóng rực hóa thành thần long, là băng bạo phù sắc bén chém không gian, là lôi phù mạnh mẽ bành trướng, là phá kiên phù không gì không phá cùng đủ loại trận pháp sát phạt chi lực. Nửa người luyện hư ma tu bị đánh tan, nửa người còn lại vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng Lý An đã chuẩn bị sẵn sàng, làm sao cho hắn cơ hội chạy trốn. Trên người hắn đủ loại pháp khí cấp 6, trực tiếp oanh sát xuống, đồng thời linh lực hóa thành một cây đại thụ khổng lồ cuốn quanh. Đây là chiến đấu chi thuật hắn học được trên Thanh Phong Sơn, một hệ cuốn quanh. Thực dụng vô cùng. Nửa người luyện hư ma tu khó nhúc nhích, Lý An đột nhiên phun ra một luồng linh khí, hóa thành một cây trường mâu, xuyên thủng hắn, oanh sát xuống mặt đất. Toàn bộ quá trình quá nhanh. Giây lát xong. Hơn nữa, đối phương vẫn là luyện hư kỳ. Tần Long đại nhân. Không. Mười ma tu phía sau thấy thế đều biến sắc, Tần Long đại nhân lại bị người ta giết chết. Nhưng lúc này, trên người luyện hư ma tu kia, lại có rất nhiều ma khí quỷ dị lưu chuyển thân thể hắn tự động khép lại, như muốn trọng sinh. Ngươi không giết chết được ta. Ánh mắt ma tu đột nhiên mở ra, trong mắt là sự băng lãnh yêu dị, hắn cười lạnh. Ngươi nghĩ hay lắm. Lý An bước tới, đột nhiên bắt lấy đầu ma tu, rồi nhanh chóng vận chuyển bất diệt thiên ma công. Lý An đã thăm dò, thân thể luyện hư ma tu này lại nhanh chóng khô héo, huyết khí lẫn ma khí quỷ dị tất cả đều biến mất trong tay Lý An. Không lúc này, ma tu cuối cùng cũng hoảng sợ. Bởi vì hắn cảm nhận được khí tức ma đạo người trước mắt này, lại biết ma công. Hơn nữa, còn muốn luyện hóa hắn. Tên kia rõ ràng tu luyện đạo khí, rõ ràng là đạo tông cao thủ. Đạo tông. Đạo tông. Tha mạng hắn khàn giọng cầu xin, nhưng Lý An vẫn không ngừng tăng tốc ma công. Cuối cùng, tên luyện hư ma tu này tắt thở không nói nên lời. Không lâu sau, đường đường một đời luyện hư ma tu, đã thành một bộ xương khô, chỉ cần động nhẹ một cái là hóa thành tro bụi. Lý An luyện hắn thành huyết nhục khôi lỗi, nhưng vẫn không yên tâm, bèn trực tiếp giết chết hắn. Dù sao, tu vi hắn còn cao hơn Lý An. Trong luyện hư kỳ, giữ lại một con rối như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến Lý An. Hơn nữa, tên này tu luyện tà thuật, ai biết có nguy hiểm gì chực chờ. Cẩn thận vẫn hơn. Đại nhân chết rồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Những ma tu còn lại hoảng sợ. Lý An vận dụng ma chủng, bọn chúng căn bản không nhìn ra Lý An dùng thủ đoạn gì mà lại giết chết Tần Long đại nhân kẻ gần như bất tử. Đừng sợ, ta không giết các ngươi đều là những huyết thực tốt. Lý An cười nhạt, vung tay lên. Pháp thuật giáng xuống. Không gian lập tức đầy rẫy những tua dây leo lục sắc, quấn chặt lấy đám ma tu. Chạy mau. Giết đường sống. Chúng ma tu muốn chạy trốn, nhưng trước mặt Lý An, chúng chạy đi đâu được. Chẳng mấy chốc, tất cả đều nằm vật xuống đất, không thể nhúc nhích. Đa tạ tiền bối cứu mạng, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, xin tiền bối tha thứ. La Nghiêu và những người khác mừng rỡ, vội vàng bái kiến Lý An. Bọn họ không ngờ trong đội ngũ lại có một luyện hư cường giả. Tiền bối, xin cứ tự nhiên lựa chọn tiên dược. La Nghiêu thức thời lên tiếng. Lý An nói, tất cả tiên dược đều là của ta. La Nghiêu, Tào Lan, Lâm Phong sắc mặt khó coi. Do dự một lát, La Nghiêu cắn răng nói, tiền bối, xem như chúng ta dẫn đường, xin tiền bối chia cho chúng ta chút ít không cần. Lý An cười nhạt, người chết không cần. La Nghiêu và những người khác giật mình, muốn chạy trốn, nhưng Lý An đã ra tay không lâu sau, La Nghiêu, Tào Lan và những người khác cũng bị Lý An giết chết. tất cả thi thể ma tu và những người kia, Lý An đều đặt chung một chỗ, lấy ra một cái đỉnh lớn màu xanh, bắt đầu luyện chế. Luyện chế huyết thực. Không phải để mình ăn, mà là để làm lễ vật. Hắn còn ném cả trái tim Tần Long vào đó, hắn không hấp thu huyết khí của trái tim Tần Long, nên nó vẫn còn nguyên vẹn. Đã muốn dâng lễ, tự nhiên phải bỏ chút vốn. Dù sao, vốn gốc cũng không phải của Lý An. Ngủ ngon. Hắn dựa vào ký ức về tên Tần Long ma tu kia, biết được rất nhiều điều. Tần Long, một trong những trưởng lão cốt cán của ma giáo, cũng là tâm phúc của Thượng Quan Thắng Tiên. Từ khi đặt chân linh giới, Thượng Quan Thắng Tiên vẫn truy tìm quan tài ma đế, cuối cùng, nó rơi vào tay nàng. Nàng trở thành người thừa kế trực tiếp của ma đế. Với thiên tư hơn người, tu vi phi phàm, lại thêm tài nghệ siêu quần, nàng tự nhiên trở thành lãnh tụ ma giáo. Dưới sự lãnh đạo của nàng, ma giáo hiện nay có thế trung hưng, giáo nội đã có nhiều cường giả luyện hư, nhưng đại năng vẫn còn ít ỏi, chỉ độn mốt hai người. Nội lực hoàn toàn không thể so với đạo tông. Hiện nay, ma giáo đã phân bố rộng khắp Tân Châu, nhất là ngũ đại giới giáp ranh với Nam Hải, đã trở thành nơi sinh sôi nảy nở của chúng. Hàng loạt dân chúng bị tà khí biến thành ma nhân, tà khí dồi dào cung cấp cho chúng tu luyện thế lực ma giáo tại Tân Châu bành trướng nhanh chóng, nếu không phải đạo tông, Phạm Tông và các thế lực lớn khác phái cao thủ ra tay, chỉ sợ ma giáo đã sớm nhất thống Tân Châu. Dù vậy, tại những nơi như Thương Huyền Sơn Mạch, ma giáo vẫn âm thầm ẩn nấp rất nhiều người. Tần Long và đồng bọn đến đây là đang chờ người. Thượng Quan Thắng Tiên phái hắn đến, là để liên lạc với một thế lực nào đó trên biển Nam Hải. Ma giáo ngoài việc công khai phát triển thế lực tại ngũ đại giới, còn âm thầm thăm dò nguồn gốc tiên phong, trải qua nhiều năm, đã cùng một số thế lực trên biển cùng tồn tại, thiết lập liên hệ. Những thế lực này đều đã bị tà hóa. Thượng Quan Thắng Tiên muốn lợi dụng thế lực trên biển này, xâm nhập Nam Hải, thu hoạch thêm nhiều cơ duyên tà dị, lập nên thánh địa ma giáo. Lý An trong lòng không khỏi nghiêm trọng. Thượng Quan Thắng Tiên rất rõ ràng, dù mạnh ở Tân Châu, nàng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đạo tông và các thế lực khác, cho nên, chỉ có thể hướng về phía Nam Hải. Nam Hải quả thực rất thích hợp cho sự phát triển của ma giáo. Còn Lý An muốn tiếp tục luyện chế huyết thực, chính là để thay thế Tần Long, liên lạc với người trên Nam Hải. Theo ký ức của Tần Long, ma giáo dùng nhiều cách thức, mới gần đây liên hệ với thế lực kia, hai bên chưa quen biết, cho nên, Lý An giả dạng người ma giáo, đối phương chắc chắn sẽ không phát hiện gì. Lấy danh nghĩa ma giáo, liên kết với Nam Hải, cũng rất có lợi cho Lý An. Dù sao, hắn cũng muốn biết tình hình Nam Hải, nếu có thể, tốt nhất là lập thêm một hai căn cứ tu luyện cho mình, vậy thì hoàn mỹ. Tiên phong Nam Hải vốn xuất thân từ Nam Hải, thế lực đó chắc chắn nắm giữ tin tức trực tiếp, hơn nữa, tương lai khi đại loạn lần thứ ba đến, Lý An tìm kiếm Hồng Mông tiên khí, rất có thể cũng cần xâm nhập Nam Hải. Tần Long tu vi không tệ, nhưng dùng để làm tiên quan, có phần lãng phí, đồng thời, hắn cũng đang đánh giá lại trận chiến vừa rồi. Đây là trận chiến đầu tiên của hắn sau khi bước vào luyện hư, hắn đánh rất cẩn thận, trước tiên biểu hiện tu vi hóa thần để làm tê liệt đối phương, mai phục tiên quan, chờ Tần Long đến rồi mới dùng tiên quan trọng thương hắn. Nhưng với thực lực hiện tại của Lý An, dù không cần bất kỳ ngoại vật nào, hắn cũng tự tin chém giết cường giả luyện hư. Hơn nữa, hắn cảm thấy cũng không khó. Từ một góc độ nào đó, thực lực hiện tại của Lý An tuyệt đối là thiên tài chân chính, loại có thể vượt cấp mà chiến. So với những thiên tài đại đạo của đạo tông thì không chắc, Lý An không có lòng tin đó, nhưng những người cùng cấp trước mặt hắn đều không đáng kể. Luyện chế xong huyết thực, hắn tiêu hủy toàn bộ dấu vết hiện trường. Tần Long tử vong, ma giáo chắc chắn sẽ phát giác. Lý An trầm ngâm, chuyện này phải làm sạch sẽ. Hắn bắt được vài con linh điểu nguyên anh cấp trong sơn cốc xung quanh, rồi cho chúng ăn lá của ba cây hoàng kim tiểu thụ. Sau khi ăn lá cây, thân thể mấy con chim lập tức tỏa ra kim quang. Lý An nhanh chóng mang theo mấy con linh điểu rời đi, chia chúng ra hướng về phía các địa điểm chiếm cứ của đạo tông, ngũ hành giáo, dùng thuật ngự thú điều khiển chúng bay đi. Rồi hắn lặng lẽ rời khỏi. Hắn làm vậy là để mấy con linh điểu này dẫn các thế lực lớn đến Long Cốc, gây hỗn loạn. Chỉ cần nước đục thả câu là được. Các thế lực lớn đều tham gia, ma giáo làm sao phán đoán, làm sao truy tìm kẻ giết Tần Long. Làm xong những việc này, Lý An xâm nhập Thương Huyền Lĩnh. Muốn vượt qua Thương Huyền Lĩnh, đến Nam Bộ Thái Thanh Giới rất khó, bởi vì các thế lực lớn của đạo tông lấy Thương Huyền Lĩnh làm căn cứ, bố trí vô số đại trận, ngăn cách hai bên. Tần Long vẫn chưa đi, là vì đang chờ ma giáo trợ giúp. Chỉ bằng Tần Long, không thể nào phá vỡ phòng tuyến trận pháp của các thế lực đạo tông. Bên ngoài khó vào, người ma giáo cũng khó ra. Lý An quyền lực rất cao, là đệ tử đại đạo, tình hình bố phòng của đạo tông ở đây, hắn hầu như đều biết, cho nên, hắn cũng rõ ràng điểm yếu của trận pháp nằm ở đâu. Hai ngày sau, hắn xuất hiện trước ba ngọn núi song song, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, hắn quyết định từ đây lén lút vượt qua. Trận pháp đạo tông rất mạnh, đây là nơi yếu nhất, chỉ là trận pháp lục giai, đối với Lý An hiện tại, tìm sơ hở không khó. Tu vi trận pháp của hắn, trong lớp trẻ đạo tông, có lẽ chỉ sau Thượng Quan Thắng Tiên, bởi vì chỉ có hắn được đối đãi như đệ tử đại đạo, khổ tu những thứ này. Thậm chí, ngay cả trong những người cùng thế hệ, cũng khó có ai sánh bằng, ít nhất đường chủ trận pháp đường hiện nay, chắc chắn không bằng hắn. Khoảng một ngày sau, Lý An cuối cùng cũng lặng lẽ vượt qua trận pháp đạo tông, vượt qua Thương Huyền Lĩnh, đến Nam Bộ Thái Thanh Giới. Để lại Thương Huyền Lĩnh phía sau, đập vào mắt là khí tức phương Nam, nhìn quanh, cả vùng tối tăm mịt mù, tà khí khắp nơi. Khu vực này quả thực không thích hợp cho bất kỳ sinh linh bình thường nào sinh tồn. Tùy thời tùy chỗ, vùng đất hoang vu này đều bị luồng gió quỷ dị bao phủ, hủy diệt mọi sinh linh. Thành trì của nhân loại xưa kia nay chỉ còn là những nấm mồ chất chồng, vô cùng tang thương. Lý An vận dụng ma khí bao bọc thân thể, hành tẩu giữa trời đất. Hắn nhiều lần tự hỏi, liệu trên đời này còn có sinh vật bình thường tồn tại. Thi thoảng bắt gặp vài con linh thú, đều bị dị biến, thực vật và tu sĩ bình thường thì hoàn toàn biến mất. Sự vặn vẹo, điên cuồng, dường như mới là bản sắc duy nhất của nơi này. Một gốc linh dược từng được luyện thành tiên dược, thế mà đã mục nát hạ xuống một ngọn núi, hắn phát hiện một gốc linh dược, không khỏi trầm tư. Vì nơi này quá gần Nam Hải, có thứ gì đó ngăn trở, cho dù tiên khí xen lẫn trong hơi thở quỷ dị quét qua, cũng không thể giúp tiên dược, thiên tài địa bảo sống lâu. Khi tiên khí tan biến, chỉ còn lại khí tức quỷ dị, những tiên dược, thiên tài địa bảo bị biến đổi kia sẽ nhanh chóng thối rữa hoặc dị hóa. Nam Hải tiên phong xen lẫn khí tức quỷ dị và tiên khí, nhưng tiên khí cuối cùng sẽ tan đi, cuối cùng chỉ còn lại quỷ dị. Đây chính là nguyên nhân vì sao người thành tiên rồi cuối cùng vẫn phải chết sao? Hắn nhớ lại lời dạy của sư phụ Tử Tiên Tử. Đến khi đại nạn cuối cùng ập đến, toàn bộ Tân Châu, toàn bộ linh giới sẽ đều trở nên giống như nơi này, điều đó thật sự tuyệt vọng. Cho dù từng thành tiên thì sao? Giống như gốc linh dược trước mắt hắn, từng được tiên khí chiếu cố, trở thành tiên dược, giờ đây cũng chỉ còn tàn lụi, hư thối. Lý An tiếp tục lên đường, tốc độ rất nhanh. Bất chợt, khi đi ngang qua một ngôi làng, Lý An nghe thấy tiếng người. Hắn lặng lẽ đáp xuống, chỉ thấy trong làng, hầu hết dân làng đều bị quỷ khí ăn mòn mà chết, chỉ còn một thiếu niên gầy yếu đang khiêng những thi thể đó đến đầu kia làng. Hắn đã đào khá nhiều hố ở đó. Thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, khuôn mặt đen nhẻm. Dù trông vẫn bình thường, nhưng thần niệm của Lý An quét qua đã phát hiện huyết mạch, xương cốt của hắn đã biến đổi. Huyết ma chi thể. Hắn khẽ động lòng. Huyết ma chi thể là một trong những thể chất nổi tiếng của ma giáo, có thể nuốt huyết mạch người khác để tăng cường bản thân, ma huyết vô cùng bá đạo. Toàn bộ dân làng đã chết, nhưng thiếu niên này may mắn, dưới sự thúc đẩy của quỷ khí, đã thức tỉnh huyết mạch đó. Cha, mẹ, tỷ tỷ, bà Trương thiếu niên rất vất vả mới khiêng được người trong làng xuống huyệt, dù đã thức tỉnh huyết mạch huyết ma, nhưng hắn vẫn chỉ là phàm nhân, nên vô cùng mệt mỏi. Hắn ngồi xuống đất, nhìn những thi thể đó, trong mắt tràn đầy bi thương. Cha, mẹ, tỷ tỷ, con cũng muốn chết, nhưng con không chết được, con thật sự không chết được. Thiếu niên đau đớn nói, trên tay hắn đầy vết thương, thậm chí cả cổ cũng có một vết, hiển nhiên hắn từng tự sát. Trong thế giới này, mọi người đều chết, chỉ còn mình sống sót giữa quỷ khí, đối với người thường quả thực sống không bằng chết. Nhưng trong cơ thể hắn đã có khí tức quỷ dị, lại là huyết ma chi thể, nên việc tự sát rất khó. Hắn khóc trước nhiều thi thể. Nhưng rất nhanh, tiếng khóc biến thành tiếng gầm rú quỷ dị, như giả thú. Hắn trợn mắt, trên mặt đầy vẻ thống khổ dữ tợn, hai chiếc răng nanh có dấu hiệu mọc dài. Hắn thèm khát máu tươi. Đây là triệu chứng tất yếu của huyết ma chi thể. Ta muốn ánh mắt hắn dừng trên thi thể cha mẹ. Huyết ma chi thể, dục vọng mạnh nhất chính là huyết dịch gần gũi với nguồn gốc của mình. Không, ta không thể, ta không thể. Cơ thể thiếu niên run rẩy, hắn nức nở, khó khăn đứng dậy, chạy đến một bên khác của làng, nơi có một vũng bùn, hắn nhảy xuống, vùi mình trong bùn. Không thể ăn cha mẹ, tỷ tỷ không, hắn gào khóc. Nhưng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên từ trong vũng bùn nhấc hắn lên. Thiếu niên ngã xuống đất, nhìn thấy người đàn ông xa lạ trước mặt. Dục vọng khát máu cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, hắn lao tới cắn vào cổ tay Lý An. Nhưng hàm răng hắn cắn vào da Lý An lại như sắt thép, vô dụng, ngược lại là miệng đầy máu. Ngừng lại đi. Lý An bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, thiếu niên như bị tiêm thuốc an thần, dục vọng nuốt chửng điên cuồng kia như thủy triều rút lui. Hắn kinh ngạc nhìn người trước mặt. Tiên nhân cứu mạng. Thiếu niên quỳ xuống trước mặt Lý An, nói, tiên nhân, xin người cứu con, cứu cha mẹ và tỷ tỷ con. Lý An đỡ hắn dậy, nói, ta không phải tiên nhân. Cũng không thể cứu cha mẹ và tỷ tỷ ngươi. Nhưng ta có thể cứu ngươi. Thiếu niên nghe vậy, buồn rầu nhưng vẫn nói, xin tiền bối chỉ giáo. Tên ngươi là gì? Mây Mạch. mây mặt. Lý An gật đầu, nói, tốt, ta thấy ngươi lương thiện, có nguyện ý bái ta làm sư không? Ta sẽ dạy ngươi cách giải thoát khổ ách, để ngươi không còn bị dục vọng máu tươi này dày vò. Mây mặt không chút do dự, quỳ xuống lạy, đệ tử mây mặt, bái kiến sư phụ. Lý An mỉm cười, nói, từ từ bái sư, ta còn có một thử thách. Nói rồi, hắn búng tay, một đạo quang mang hiện lên trong đầu mây mặt, nói, đây là một đoạn pháp quyết, ngươi thử tu luyện xem. Một thời gian sau ta sẽ quay lại, nếu ngươi có thành tựu, ta sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ. Nói xong, Lý An biến mất. Mây mặt sững sờ tại chỗ, rồi đột nhiên quỳ xuống trước nơi Lý An vừa đứng, nắm chặt nắm đấm, nói, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng người. Lý An chuẩn bị bước đi tiếp theo. Huyết ma chi thể rất tốt, hơn nữa, khi quỷ dị giáng lâm, đa số người sẽ chết, còn tu sĩ ma đạo sẽ như cá gặp nước. Ma giáo thỉnh thoảng vẫn lén lút tới đây, tìm kiếm thiên tài địa bảo huyết ma chi thể, chúng nó chắc chắn rất hứng thú, nói không chừng còn có thể làm nên chút văn chương. Ta đã sớm bố trí vài quân cờ, còn dùng thế nào thì từ từ tính. Ta ban cho hắn công pháp mê mặt cũng có vấn đề, hắn tu luyện sau này chỉ khổ sở vô cùng, như bị dao cứa thịt, thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Ta đang đo thử tâm trí của hắn. Dù có tư chất tốt, nếu nội tâm không đủ mạnh mẽ, thì không đáng để ta phí tâm sức. Rời khỏi nơi này, trên đường đi, ta không chút kiên kỵ phóng thích thần niệm, lần lượt phát hiện mấy người còn sống sót, đều bị dị hóa, nhưng ta không dừng lại. Lâu sau, ta đến Nam Thanh Thành, cự thành lớn nhất phía Nam Thái Thanh giới năm xưa. Ngày trước, Nam Thanh Thành có đến hàng chục tỷ dân, giờ đây lại hoang tàn tiêu điều, cả thành tĩnh mịch, thi thể chất chồng, thối rữa. Đây là nơi ma giáo và thế lực Nam Hải chuẩn bị liên lạc. Về người liên lạc là ai, ta cũng không biết, chỉ là ma giáo dùng cách nào đó xác định nơi này có tu sĩ Nam Hải. Vào thành, ta phóng thích thần niệm, phát hiện trong thành đã bị người bố trí trận pháp, vô số khí tức của thi thể dồn về trung tâm trận pháp. Ta không trực tiếp dò xét, mà mở miệng nói, đạo hữu Nam Hải, chúng ta đã đến, mời hiện thân. Không lâu sau, từ trung tâm trận pháp, một thân ảnh nhanh chóng bước ra, rơi xuống trước mặt ta. Người đến là một thiếu nữ, nàng mặc váy dài lấp lánh làm từ vảy ngọc, bên cạnh còn có một con rùa đen khổng lồ. Da nàng trắng nõn, hồng hào, khí sắc không khác gì người thường, dường như không bị dị hóa. Nam Hải lẽ ra đã bị tà khí bao phủ rồi chứ, thiếu nữ này làm sao lại ngươi là người ma giáo? Thiếu nữ hỏi. Đúng, ta là người ma giáo. Xin hỏi cô nương tên gì? Từ nơi nào ở Nam Hải đến? Doanh Mộng Nhi, ta là người đảo Doanh Nguyên. Mắt thiếu nữ hiện lên vẻ cảnh giác, là các ngươi để lại thứ này. Các ngươi thật sự có công pháp luyện hóa tà khí. Nàng lấy ra một trận bàn đã được kích hoạt. Ta đã biết, trận bàn này là ma giáo để lại. Ma giáo ở nhiều thành trì đều để lại trận pháp tương tự, chỉ cần có người thu thập khí tức của thi thể trong thành, trận pháp sẽ được kích hoạt, ma giáo sẽ biết người họ cần tìm đã xuất hiện. Dù sao, thế lực tu tiên trên biển quá bí ẩn, Thượng quan Thắng Tiên cũng không biết tìm ở đâu, chỉ có thể dùng cách này chờ đợi. Hơn nữa, Thượng quan Thắng Tiên dường như biết thế lực trên Nam Hải nhất định cần công pháp ma giáo, nên dùng đây làm mồi nhử. Không sai. Ta mỉm cười, nhận lấy trận bàn từ tay Doanh Mộng Nhi, Doanh cô nương, ta muốn gặp đảo chủ đảo Doanh Nguyên, được không? Doanh Mộng Nhi này chỉ là Nguyên Anh Kỳ, con rùa đen bên cạnh nàng cũng chỉ là ngũ giai, chắc chắn không phải người nói chuyện của đảo Doanh Nguyên. Doanh Mộng Nhi lắc đầu, không, ngươi cho ta công pháp trước. Ta nhíu mày, cô nương, nếu ta đoán không nhầm, ngươi không phải người liên lạc ban đầu với chúng ta. Người liên lạc ban đầu đã bảo ngươi giết ta. Sắc mặt Doanh Mộng Nhi đại biến, không nàng từ trong tay áo bắn ra một loạt kim châm đen về phía ta. Ta nhanh chóng lùi lại, con rùa đen lớn tạo ra một luồng gió bảo vệ nàng, muốn bỏ chạy. Ngay cả trận pháp trong thành cũng vang lên, ngăn cản ta. Nhưng ta là luyện hư tu sĩ, lại tinh thông trận pháp, nàng làm sao trốn được. Trong nháy mắt, ta đã tạo ra một cái lồng giam bằng dây leo linh tính, giam cầm nàng và con rùa đen lớn. Ngươi thả chúng ta. Sắc mặt Doanh Mộng Nhi tái mét. Con rùa đen lớn bên cạnh nàng liều mạng đập phá, nhưng vô ích. Ta rơi xuống trong thành, tìm thấy một thi thể khác ở nơi Doanh Mộng Nhi tu luyện. Thi thể này là một thanh niên, giống Doanh Mộng Nhi, vẫn giữ nguyên hình dạng người thường, không bị thối rữa dị hóa. Ta dò xét một chút, hẳn là bị giết cách đây 3 ngày, chết dưới kim châm đen của Doanh Mộng Nhi. Vừa thấy mặt, ta phát hiện đối phương chỉ là hóa thần kỳ, liền phóng thích thần niệm dò xét. Vì lo lắng có cao thủ ẩn nấp trong bóng tối. Vừa tới đã dò xét, có phần bất lịch sự. Dưới thần niệm mạnh mẽ của ta, thi thể này không thể nào trốn khỏi mắt ta. Hơn nữa, cử chỉ của Doanh Mộng Nhi có chút căng thẳng, động tác trong tay áo tinh tế khiến ta phát hiện, Doanh Mộng Nhi có vấn đề. Thú vị ta không khỏi cảm thán, tên giả mạo này của ta, không ngờ lại gặp phải tên giả mạo khác. Doanh cô nương, ngươi lừa ta như vậy không ổn, ngươi rốt cuộc là ai, từ đâu đến, xin hãy nói rõ ràng. Nếu không, ta sẽ đưa thi thể này đến biên giới Nam Hải, không lâu sau sẽ tra ra manh mối, đến lúc đó ngươi khó mà thoát thân. Ta nói. Doanh Mộng Nhi nghiến chặt răng, không nói lời nào. Ngươi không muốn nói. Vậy ta đành phải dùng ma công, luyện hồn phách của ngươi, ra hỏi sau sẽ biết tất cả. Ta mỉm cười, định tiến lên. Sắc mặt Doanh Mộng Nhi đại biến, vội vàng nói, đừng ta nói. Ta thật sự là người đảo Doanh Nguyên. Sau một hồi ra hỏi, cuối cùng ta cũng biết được toàn bộ sự việc. Hóa ra, thanh niên bị giết và Doanh Mộng Nhi đều đến từ đảo Doanh Nguyên. Đảo Doanh Nguyên là một thế lực tu tiên trên Nam Hải, thực lực không tầm thường, từng có đại năng hợp đạo tọa trấn. Nhưng nhiều năm trước, bị tà khí ảnh hưởng, sau thời gian dài, đảo Doanh Nguyên mới tìm ra cách thích ứng và giảm bớt ảnh hưởng của tà khí. Họ nắm giữ một môn luyện dị quyết, có thể bảo vệ bản thân, nhưng cái giá rất lớn, một khi tu luyện luyện dị quyết, cả đời cơ bản khó đột phá cảnh giới hợp đạo. Tự giam mình vào giới hạn. Doanh Mộng Nhi, con gái của đảo chủ Doanh Thiên Nam, thân phận hiển hách trên đảo Doanh Nguyên. Vài năm trước, đảo Doanh Nguyên biến cố, phụ thân nàng bị sát hại, nàng phải lưu lạc tứ phương, trốn chạy đến lục địa. Tên thiếu niên Doanh Gió, tu vi hóa thần, từng bị nàng sát hại, vẫn luôn truy tìm tung tích nàng. Hắn vô tình kích hoạt trận pháp ma giáo lưu lại trong thành, định liên lạc với ma giáo, không ngờ lại bị Doanh Mộng Nhi phản sát. Nàng tò mò về khả năng luyện hóa dị khí của ma công, nên mới chờ đợi, muốn thay thế Doanh Gió. Cha ta đã chết, ta mới là người thừa kế Doanh Nguyên đảo. Ta mới là đảo chủ. Doanh Mộng Nhi bất mãn nói, ngươi thả ta, chờ ta đoạt lại Doanh Nguyên đảo, chúng ta sẽ hợp tác. Lý An bật cười, Doanh cô nương, pháp bảo lục giai trong tay ngươi đã không còn nguyên vẹn, không giết được ta đâu. Doanh Mộng Nhi vừa giải thích, vừa âm thầm chuẩn bị pháp khí, muốn ra tay với Lý An. Doanh Mộng Nhi lập tức nản chí, vẻ mặt phức tạp, buông pháp khí xuống, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giết ta sao? Lý An lắc đầu, không phải. Hắn vung tay, dây leo xung quanh biến mất. Hợp tác với ai cũng được, Doanh cô nương là người thừa kế Doanh Nguyên đảo, tức là đảo chủ, chúng ta đương nhiên hợp tác với nàng. Doanh Mộng Nhi vô cùng ngạc nhiên. Doanh cô nương, nơi này không an toàn, Doanh Gió chết ở đây, sẽ có người đến. Chúng ta cần tìm nơi an toàn trước. Lý An nói, ta tình cờ biết một chỗ, dị khí nồng đậm, bí ẩn, thích hợp ẩn náu, Doanh cô nương có muốn đi không? Doanh Mộng Nhi do dự, nhưng nghĩ nếu Lý An muốn hại nàng, tại chỗ đã có thể ra tay, cần gì rắc rối. Nàng gật đầu, tốt. Lý An dẫn nàng nhanh chóng rời đi. Chẳng mấy chốc, họ đến một vùng núi rừng, thế núi hiểm trở, quỷ khí dày đặc, rất thích hợp tu luyện ma công. Lý An mở ra một động phủ, bố trí thêm một trận pháp lục giai, mời Doanh Mộng Nhi vào trong, cười nói, Doanh cô nương, nơi này thế nào? Doanh Mộng Nhi đáp, rất tốt, trong mắt nàng vẫn còn nghi ngờ, ngươi, rốt cuộc muốn ta làm gì? Lý An nói, cô nương đừng lo lắng, chúng ta đã hợp tác, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Về phần việc hợp tác chờ nàng tu thành ma công, đoạt lại Doanh Nguyên đảo rồi tính. Ma công? Doanh Mộng Nhi hơi lo lắng, ngươi sẽ cho ta ma công? Đương nhiên. Lý An mỉm cười, cô nương nghe kỹ đây. Hắn truyền một phần ma công cho Doanh Mộng Nhi. Doanh Mộng Nhi ghi chép, chậm rãi lĩnh ngộ, trong mắt hiện lên vẻ sáng suốt, đột nhiên thông suốt. Doanh Nguyên đảo họ tu luyện bằng dị khí, nhiều năm liên hệ với dị khí, hiểu rõ lắm. Chỉ cần tiếp xúc, nàng đã xác định, công pháp này tuyệt đối có thể thay đổi vận mệnh Doanh Nguyên đảo. Dù trong lòng vẫn nghi ngờ, nàng vẫn kích động nói, đa tạ tiền bối. Lý An khoát tay, cô nương tu luyện đi, ta còn có việc phải ra ngoài. À, còn có một phần lễ vật. Lý An lấy ra một chiếc hộp, là huyết thực luyện chế trong long cốc, cười nói, hy vọng cô nương thích. Nói xong, hắn chuẩn bị rời đi. Tiền bối ngài xưng hô thế nào? Doanh Mộng Nhi đã rất tôn trọng Lý An. Cố Trường Thanh. Lý An nói, rồi nhanh chóng rời đi. Cố Trường Thanh Doanh Mộng Nhi ở lại động phủ, vẫn kích động. Nàng hít sâu, nhìn con rùa đen bên cạnh, rùa rùa, ngươi nói, vị tiền bối này là người tốt không? Nàng cảm thấy Lý An dường như không xấu. Người cũng không tệ lắm. Lý An ra khỏi động phủ, nhìn cây kim đen trong tay, đang suy nghĩ. Làm sao tìm được những người khác của Doanh Nguyên đảo? Doanh Mộng Nhi hiện giờ trong tay hắn, là một món quà tốt, bán cho Doanh Nguyên đảo, hẳn đổi được giá tốt. Ngủ ngon. Hợp tác với Doanh Mộng Nhi, Lý An không hề nghĩ đến điều đó. Nàng quá yếu, lại đang chạy trốn, làm sao có tư cách để hắn an tâm? Việc ổn định nàng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Ý định thực sự của Lý An là hiện giờ Doanh Nguyên trên đảo, người nắm quyền thực sự. Doanh Gió đã chết, người Doanh Nguyên đảo chắc chắn sẽ sớm đến Nam Thanh Thành. Cuối cùng, Lý An đặt chân đến Nam Thanh Thành. Vì không biết rõ Doanh Nguyên đảo sẽ phái ai đến, hắn đã chuẩn bị chu đáo, bày trận trong thành, sẵn sàng ứng phó đại chiến. Trong lúc chờ đợi, Lý An bắt đầu tu luyện trong thành. Toàn thành tràn ngập tử khí, dị khí nồng nặc, vô cùng thích hợp tu luyện ma công và vạn ác công. Sau khi luyện hóa tầng long, ma công của hắn cuối cùng cũng khôi phục đến cấp luyện hư. Giờ đây, vô số tử khí, dị khí ào ạt đổ vào người, ma khí của hắn càng lúc càng nồng đậm, thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã gần một tháng. Một ngày nọ, Lý An đột ngột mở mắt, mỉm cười nói, đạo hữu ngoài thành, các ngươi đã quan sát ta ba ngày rồi, sao không hiện thân? Hắn đã cảm nhận được sự xuất hiện của người khác. Tại hạ Doanh Nghi Ngờ Biển, trưởng lão Doanh Nguyên Đảo. Không biết nơi đây là phương nào đạo hữu? Một lão giả xuất hiện từ hư không ngoài thành. Đây là một cường giả luyện hư, bên cạnh còn có mấy vị tu sĩ hóa thần. Mấy ngày trước, bọn họ truy tìm tung tích Doanh Gió đến đây, cảm nhận được trong thành còn có người sống đang mượn dị khí tu luyện, nên không dám manh động. Lý An bước tới, đứng sừng sững giữa không trung, hướng Doanh Nghi Ngờ Biển thi lễ một cái, nói, tại hạ, ma tu Tần Hổ. Hắn đã đổi dung mạo và tên. Ma tu. Doanh Nghi Ngờ Biển kinh ngạc, nói, chính là ma giáo, kẻ thù của thiên hạ. Lý An biết Đêm Thù Thiên là tên khác của ma giáo, liền gật đầu, chính là. Doanh Nghi Ngờ Biển nói, chúng ta luôn tìm kiếm truyền thừa của ma đế, không ngờ hôm nay lại được gặp, quả là hữu duyên. Mắt hắn ánh lên vẻ kích động, Tần đạo hữu, trong thành có thi thể của một người Doanh Nguyên đảo, nên chúng ta mới tìm đến đây. Lý An nói, là Doanh Gió phải không? Hắn đã chết mấy tháng rồi. Rồi hắn kể lại chuyện Doanh Gió kích hoạt trận pháp của họ, hắn mới chạy đến, lại phát hiện Doanh Gió đã bị Doanh Mộng Nhi giết chết. Doanh Mộng Nhi hiện giờ ở trong tay đạo hữu. Doanh Nghi Ngờ Biển mừng rỡ. Lý An gật đầu, đúng vậy. Doanh Nghi Ngờ Biển nói, đạo hữu, Doanh Nguyên đảo nguyện hợp tác với người. Người muốn hẳn là dị khí đạo ngân. Vật này vô cùng quý giá, nhưng chúng ta trên đảo cũng chỉ có vài đạo mà thôi. Dị khí đạo ngân là vật gì? Lý An trong lòng khẽ động, vật này không hề được ghi chép trong trí nhớ của Tần Long, nên hắn không rõ. Nhưng Lý An không để lộ, mỉm cười nói, rất tốt. Tần đạo hữu, hợp tác này có lợi cho cả hai. Ta nhất định sẽ hết sức thúc đẩy, nhưng việc này trọng đại, ta vẫn phải về bẩm báo đảo chủ. Doanh Nghi Ngờ Biển cười nói, không biết Doanh Mộng Nhi ở đâu. Nếu có thể đưa nàng về, đảo chủ nhất định rất vui mừng, cũng chứng tỏ thành ý của đạo hữu. Việc này nhất định sẽ thành công. Lý An lại cười nói, Doanh Mộng Nhi hiện giờ đang bị ma giáo giam giữ, Doanh Huynh yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì. Nói rồi, hắn đưa cho Doanh Nghi Ngờ Biển một cây ám kim châm màu đen, đây là ám khí chuyên dụng của Doanh Mộng Nhi, Doanh Huynh hẳn nhận ra. Chỉ có thể dùng vật này làm bằng chứng. Muốn Doanh Mộng Nhi? Làm sao có thể? Nàng là một quân bài tốt trong tay Lý An, tùy tiện đưa ra sẽ rất nguy hiểm, nếu Doanh Nguyên đảo đổi ý thì sao? Doanh Nghi Ngờ Biển trầm ngâm một lát, rồi cười nói, tốt, có vật này, đảo chủ nhất định sẽ tin. Vậy ta mang vật này về trước. Không biết sau này chúng ta liên lạc thế nào? Lý An nói, đạo tông truy bắt rất nghiêm, lần sau chúng ta vẫn gặp ở đây được không? Đạo hữu đến đi một lần, không biết phải mất bao lâu. Doanh Nghi Ngờ Biển nói, lần này đến Doanh Nguyên đảo không tốn nhiều thời gian, nhưng muốn hấp thu đạo ngân, đạo hữu cần chuẩn bị thêm một vật. Lý An hỏi, vật gì? Dị linh chi thi. Doanh Nghi Ngờ Biển thở dài, dị khí đạo ngân chỉ có thể hấp thu bởi sinh linh quỷ dị, bất kể là ma tu hay những tu sĩ trên biển chúng ta, đều không phải sinh linh quỷ dị thực sự, không thể hấp thu đạo ngân. Nên phải tìm được thi thể sinh linh quỷ dị làm trung gian, nhưng vật này vô cùng hiếm thấy, Doanh Nguyên đảo từng có một bộ, đã gây ra tai họa ngập trời, cuối cùng được trấn áp dưới Ngọc Thạch Cơ ở Nam Hải. Nhưng không ngờ, 30 năm trước, tiên nhân đạo tông xuất thủ, lấy đi một vùng biển, Ngọc Thạch Cơ cũng bị mang đi. Lý An giật mình. Tiên nhân đạo tông xuất thủ. Chưa từng nghe nói. Nhưng hắn nghĩ lại thì thấy bình thường, chuyện lớn như vậy, tồn tại chí cao của đạo tông xuất hiện là điều rất bình thường. Mà tiên nhân xuất thủ, người tu luyện bình thường không thể nào thăm dò, nên cũng không biết. Lấy đi một vùng biển, đạo tông muốn làm gì? Lý An trầm tư thấy vẻ khó xử trên mặt hắn, Doanh Nghi Ngờ Biển nói, nghe nói năm đó ma đế là sinh linh quỷ dị gần nhất, nếu giờ không có dị linh chi thi, có lẽ bản nguyên của hắn cũng có thể dùng tạm bản nguyên ma đế. Lý An trong lòng khẽ động, liên quan đến hạ lạc bản nguyên ma đế hắn quả thật có. Quân Dạ Lâm. Người này đang tu luyện linh môi, mà tác dụng của linh môi là hấp thu bản nguyên thiên ma. Trong chớp mắt, hắn dường như đã liên kết được nhiều manh mối trưởng giáo để quân Dạ Lâm thành công trở thành ma tu, ẩn mình trong thế giới quỷ dị, không chỉ chuẩn bị ma chủng cho hắn, mà còn hẳn là đã đưa cho hắn một phần bản nguyên ma đế, mục đích cuối cùng, chỉ sợ là dị khí đạo ngân. Như vậy xem ra, dị khí đạo ngân vô cùng quan trọng, hẳn là chìa khóa của thế giới quỷ dị. Lý An lại hỏi Kỷ Doanh nghi ngờ biển về tình hình biển vực, đặc biệt là vị trí dị linh chi thi, chờ một chút. Ta sẽ lập tức báo cáo việc này với giáo chủ, để người ta điều tra. Sau khi hỏi rõ ràng, Lý An nói, vậy thì lần gặp mặt sau, chúng ta không cần vội, 50 năm sau hay 100 năm sau cũng được. 50 năm sau mà không đến, thì hẹn 100 năm sau vậy. Hắn cần trở về đạo tông một chuyến, một là tìm cách điều tra nguồn gốc của dị khí đạo ngân và lai lịch của sinh linh quỷ dị kia, hai là tìm kiếm dị linh chi thi, hoặc là ma đế bản nguyên. Việc này cần nhiều thời gian, không phải sớm chiều có thể xong. Doanh nghi ngờ biển chấp tay, tốt. Vậy chúng ta hẹn 50 năm sau. Nói xong, Doanh nghi ngờ biển quay người rời đi. Doanh đạo hữu, đạo tông điều tra rất nghiêm, gần đây chớ lên bờ, tránh bị đạo tông phát hiện. Nếu bị bắt, hậu quả khôn lường. Lý An nhắc nhở thêm một câu. Phòng trường hợp Doanh nghi ngờ biển lại đến, lại gặp phải ma giáo, làm hỏng kế hoạch của hắn. Tốt. Doanh nghi ngờ biển và những người kia biến mất không thấy gì nữa. Dị khí đạo ngân. Lý An đã có mục tiêu, quay người bay về phía những thành trì khác. Mục tiêu của hắn là những thành thị lớn từng là nơi cư trú của con người ở phía Nam Thái Thanh Giới. Theo kinh nghiệm của hắn, ma giáo thường bố trí trận pháp ở những nơi này. Bởi vì, sinh linh từ Nam Hải đến thường đến những nơi này, mượn khí âm của người chết tu luyện, sau đó kích hoạt trận pháp của ma giáo. Lý An tốc độ rất nhanh, dù vùng đất phía Nam Thái Thanh Giới rộng lớn, nhưng sau 3 tháng, Lý An cơ bản đã quét sạch tất cả các thành thị lớn của con người năm đó. Hắn tìm thấy 5 cái trận bàn. Ma giáo chuẩn bị thật chu đáo. 5 trận bàn này đều bị hắn thu lại dễ dàng, không hề hư hại, cũng không bị kích hoạt, ma giáo vẫn không hay biết gì, như đang nằm mơ. Giống như người câu cá bị người ta cắt mất dây câu dưới nước mà không hề hay biết. Sau này, dù có sinh linh từ Nam Hải lên bờ, đến hấp thu khí âm trong thành, ma giáo cũng không thể phát hiện. Sau đó, Lý An trở về nơi Doanh Mộng Nhi ẩn náu. Hắn kiểm tra, trận pháp không có biến động, chứng tỏ Doanh Mộng Nhi ngoan ngoãn, không có ý định trốn chạy. Doanh cô nương, tu luyện thế nào rồi? Lý An cười hỏi. Doanh Mộng Nhi vô cùng vui mừng, thi lễ với Lý An, đa tạ cố tiền bối chỉ điểm, phương pháp này quả thực có thể giải trừ ách nạn cho Mộng Nhi, đại ân đại đức của tiền bối, Mộng Nhi vô cùng cảm kích. Nàng đã nếm được vị ngọt của ma công. Có ma công, nàng có thể chuyển hóa dị khí mà không bị tác dụng phụ. Thực ra, người thường không thể tu luyện ma công, nàng tu luyện được thuận lợi là vì người dân đảo Doanh Nguyên sống ở Nam Hải, tiếp xúc nhiều với dị khí. Đến mức nào đó đã bị dị hóa thành ma thể, nên mới có thể tu luyện. Tốt rồi. Lý An nói, nơi này khá an toàn, cô nương cứ tu luyện ở đây, ta phải trở về một chuyến, lần sau trở lại, sẽ giúp cô nương trở về đảo Doanh Nguyên. Doanh Mộng Nhi càng thêm kích động, Lý An là cao thủ như vậy, nếu bằng lòng giúp nàng, cơ hội đoạt lại đảo Doanh Nguyên sẽ cao hơn lần gặp mặt sau, hoặc 50 năm, hoặc 100 năm sau, cô nương chớ lo lắng. Lý An cười nhẹ, rồi rời đi. Trước khi đi, hắn lại bố trí thêm một lớp trận pháp. Đề phòng người khác tiếp cận, cũng đề phòng Doanh Mộng Nhi chạy trốn. Con chim nhỏ này, quả là vô giá. Từ đây đi, Lý An không quên đến thăm lại ngôi làng nhỏ hắn từng đi qua. Trong làng, nhiều ngôi mộ đã được xây xong. Trước mộ, thiếu niên mây mặt quỳ ngồi, đau đến đầu đầy mồ hôi, nhưng không hề nhúc nhích. Hắn đang khổ tu pháp quyết Lý An ban cho. Lý An quan sát lén, gật đầu nhẹ, trong người tiểu tử này đã tích lũy được một tia ma khí. Có thể làm được như vậy, chứng tỏ hắn ngày đêm khổ luyện, quả nhiên có nghị lực. Mây mặt tu luyện đến lúc mấu chốt, đau đến sắp ngất, Lý An xuất hiện, đặt tay lên đỉnh đầu hắn, một luồng ma lực tinh thuần rót vào cơ thể hắn, khiến mây mặt hết đau đớn, toàn thân thư thái vô cùng. Hắn quay đầu, thấy Lý An, nước mắt rưng rưng, sư phụ ngài cuối cùng cũng trở về. Hắn quỳ xuống lạy lớn. Đệ tử chờ sư phụ mãi, còn tưởng rằng sư phụ quên đệ tử sư phụ, đệ tử tu luyện theo lời ngài xin sư phụ kiểm tra. Mắt hắn đầy lo lắng, sợ Lý An sẽ không nhận hắn. Lý An cười, ta đã biết, không cần kiểm tra nữa. Ngươi có nghị lực như vậy, ta nhận ngươi làm đồ đệ. Mây mặt mừng rỡ, vội vàng dập đầu, bái kiến sư phụ, bái kiến sư phụ. Hắn lấy ra một chiếc ngọc bội, sư phụ, đệ tử không có gì để dâng, đây là vật quý giá nhất mẹ để lại, xin sư phụ nhận lấy. Lý An từ chối, là vật của mẹ ngươi, ngươi giữ lại làm kỷ niệm đi. Hắn trầm ngâm, ngươi đã nhập môn, ta chỉ cần ngươi biết. Ngươi là đệ tử thứ hai của ta, là ma đạo. Ma đạo. Mây mặt sửng sốt, Dù hắn không biết gì về tu hành, nhưng hai chữ ma đạo, hắn cũng hiểu trên đời này, không còn con đường tu luyện nào khác, ngươi có sợ không? Lý An hỏi. Đệ tử không sợ. Mây Mặc nói lớn, dù là ma đạo, đệ tử cũng không hối hận. Tốt, vậy vi sư ban cho ngươi một đạo hiệu ngươi tên Mây Mặc, gọi Ẩn Mặc Tử, thế nào? Hắn gọi dấu dạ tử, nên đặt theo cách gọi của tử tiên tử, đặt cho Mây Mặc một đạo hiệu như vậy. Ẩn Mặc tạ ơn sư tôn. Mây Mặc càng thêm vui mừng, hắn hiểu rõ, giữa trời đất tĩnh mịch này, hắn cuối cùng có chỗ dựa. Sư phụ. Lý An khẽ gật đầu, một luồng hào quang lập tức lóe lên trong mây mù, ông nói, đây là pháp môn của ta. 300 dặm ngoài kia có một thành trì tên là Thanh Phong Thành, người trong thành đã tuyệt diệt, ngươi có thể vào đó tu luyện. Lý An dừng lại, nói tiếp, nếu ngươi gặp được những đứa trẻ khác giống như ngươi trên đời này, đừng ngại nhận chúng làm đệ tử, chọn lựa những người có tâm địa thiện lương, truyền lại pháp môn này. Mây Mặc mừng rỡ nói, đệ tử nhất định tuân theo mệnh lệnh sư phụ. Tốt, ngươi đi đi. Vi sư còn có việc quan trọng, gắng 50 năm, hoặc 100 năm nữa, ta sẽ đến tìm ngươi. Nói xong, Lý An biến mất không còn tăm hơi. Mây Mặc hướng về phía nơi ông biến mất, liên tục dập đầu vái lạy, rồi mới chậm rãi đứng dậy, mang theo hành lý trên lưng, hướng về Thanh Phong Thành mà đi. Lý An quả thật đã truyền cho Mây Mặc một phần ma công. Tất cả những điều này, đều là vì tính toán về sau. Vạn sự khởi đầu nan, không chuẩn bị kỹ càng thì thất bại. Mây Mặc này, nhìn qua cũng không tệ, sau này cứ tiếp tục quan sát. Nếu hắn biểu hiện tốt, thì giữ lại, để hắn thử phát triển một nhánh ma tu, còn nếu không tốt, coi như là một tên khác lợi dụng được như rừng phương bình. 3 ngày sau, Lý An trở về Thương Huyền Lĩnh. Lại một lần nữa lẻn vào. Sau khi lẻn vào xong, Lý An cố ý để lại một ít dấu vết ma khí tại hiện trường, tin chắc chỉ vài ngày sau, người tuần tra của Đạo Tông sẽ phát hiện, tự nhiên sẽ bịt kín sơ hở này. Tránh cho người ma giáo cũng tìm đến đây. Qua sông thì phải đốt cầu, kẻo người khác cũng qua được. Lý An không ở lại Thương Huyền Lĩnh lâu, nhanh chóng rời đi. Trên đường, ông dừng chân tại Nguyệt Quang Thành một lát, hỏi thăm tình hình. Vài tháng trước, Thương Huyền Lĩnh đã xảy ra một trận đại chiến, Đạo Tông, Ngũ Hành Giáo vây quét ma giáo, đánh đến núi rung đất chuyển, nghe nói ma giáo hai vị trưởng lão luyện hư bị giết. Thảm bại. Lý An rất thích nghe những tin tức này. Cũng nên đi tìm những đệ tử ứng tuyển rồi. Lý An xuống núi lần này còn có một nhiệm vụ khác, thu nhận đệ tử cho Thanh Phong Phái. Với thân phận đại đạo thiên tài, ông lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt tại Nguyệt Quang Thành. Vài đệ tử Đạo Tông đến đây nghe theo sự điều khiển của ông, giúp ông tuyển chọn đệ tử. Thực ra, những tiên tu ưu tú tại Nguyệt Quang Thành đều đã bị các phái khác tuyển hết, cho dù còn lại, cũng không đến lượt Thanh Phong Phái. Vì vậy, mục tiêu của Lý An là những người có tư chất trung bình khá trở lên. May mà công pháp của Thanh Phong Phái không quá khắt khe về tư chất đệ tử. Hứa Nhan, linh căn địa giai thượng phẩm, từng thu được một loại linh dược gần như tiên dược Trương Khải, linh căn địa giai thượng phẩm cuối cùng, Lý An thu nhận được 10 đệ tử, nhìn chung, tư chất đều không tệ. Ông mang theo 10 đệ tử lên đường, trên đường đi qua nguyên linh giới, ông lại bí mật đến thăm Ác Linh Hồ một chuyến. Trong Ác Linh Hồ, khi lão tổ Lý Sương Sương biết Lý An đến, bà vô cùng kích động, mừng rỡ phát điên, vội vàng ra đón, nước mắt lưng tròng. Bái kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ. Sau mấy trăm năm, Lý Sương Sương giờ đã là tu sĩ Nguyên Anh, dung nhan không thay đổi mấy, chỉ thêm phần trải đời. Năm đó, Lý An dùng tên giả cố nói, mất tích tại Thái Huyền Sơn Mạch, Ác Linh Hồ bị Lý Thị ở Thủy Vận Châu chiếm đoạt, Lý Sương Sương cũng bị bắt. Trước khi Lý An gia nhập Đạo Tông, ông đã nhờ Từng Tuyết Giao đóng giữ tại Nguyên Linh Giới cứu Lý Sương Sương. Sau đó, do Lý An, Lý Thị bị các thế lực lớn khác tiêu diệt, Lý Sương Sương thì ẩn danh tiếp tục phát triển Ác Linh Hồ. Bây giờ, Lý Sương Sương đã biết được, vị tiền bối cố nói năm đó cứu bà chính là lão tổ Lý Thị Lý An. Giờ đây, lão tổ trở lại. Lão tổ, trên đảo giữa hồ, tất cả vẫn được bảo lưu, ruộng thuốc của người, đủ loại linh dược Lý Sương Sương cung kính dẫn đường. Theo yêu cầu của Lý An, không làm kinh động người khác trong tộc, hơn nữa Lý Sương Sương cũng hiểu, chuyện lão tổ Lý An là tuyệt mật, chỉ có một mình bà biết. Chỉ là... thỉnh thoảng có vài người trong tộc thấy lão tổ lại cung kính dẫn một nam nhân, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Lý An đi dạo một vòng trên đảo giữa hồ, có chút cảm khái ông cũng khá hài lòng. Lý Sương Sương làm rất tốt, không để dòng dõi Lý Thị bị tuyệt. Chọn hai người trẻ tuổi có tâm địa lương thiện, ta sẽ dẫn họ vào Đạo Tông. Lý An lên tiếng. Ông đến đây chính là vì việc này. Lý Thị hiện giờ tuy phát triển không ngừng, nhưng nếu gặp biến cố lớn, thì sẽ diệt vong ngay lập tức. Dẫn một hai người vào Đạo Tông, được Đạo Tông che chở, còn lại thì Lý An không làm được gì nữa. Thực tế, Đây là do thân phận và địa vị hiện tại của ông, che chở hậu nhân chỉ là việc nhỏ, nếu cần phải trả giá gì ông tuyệt đối sẽ không quản. Giúp đỡ hậu nhân chỉ là thuận tay mà thôi. Không thuận tay, thì sống chết của họ không liên quan gì đến Lý An. Nghe vậy, Lý Sương Sương vô cùng kích động, bà lập tức chọn người. Cuối cùng, hai người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong tộc được chọn, một nam một nữ, nam tên Lý Tuyền Sa, nữ tên Lý Huân Huân, cấp độ linh căn chỉ là huyền giai. Tại nguyên linh giới cũng không tệ, nhưng so với 10 người Lý An tuyển ở Nguyệt Quang Thành thì kém xa. Hai người vào đạo tông, chỉ có thể làm tạp dịch thôi. Lý An nói, vẫn muốn đi chứ. Lý An có thể cho họ vào đạo tông đã là hết sức, muốn họ trở thành đệ tử thì vô cùng khó khăn, quy củ nghiêm ngặt. Lý Tuyền Sa và Lý Huân Huân đều gật đầu mạnh mẽ, chúng con nguyện theo tiền bối vào đạo tông, dù là tạp dịch cũng cam tâm. Họ không biết Lý An chính là lão tổ của mình. Tốt, đi thôi. Lý An dẫn họ lên đường. Không lâu sau, Lý An đã dẫn họ trở lại đạo quan ở Nguyên Linh Giới. Bái kiến sư huynh. Từng Tuyết Giao ra đón, cảm nhận được sự thay đổi khí tức của Lý An, thái độ càng thêm cung kính. Luyện hư. Làm phiền sư muội. Lý An nói khẽ, Từng Tuyết Giao lập tức hành động, mở ra trận pháp truyền tống dành cho đệ tử đạo tông. Đúng vậy sư muội, có việc nhỏ nhờ ngươi giúp đỡ. Lý An sắp đi rồi, mỉm cười nói, năm đó tại Đế Nguyên Giới, ta có một đệ tử tên là Hoa Lê, phiền sư muội lưu tâm tìm giúp ta. Hiện giờ Lý An tại đạo tông đã ổn định, lời nói cử chỉ hắn cũng không cần phải kiêng dè nữa. Sư huynh yên tâm, đệ tử lập tức đi tìm. Từng Tuyết Giao cung kính đáp lời. Lý An dẫn theo nhóm đệ tử mới, cùng hai tạp dịch tương lai, Hứa Nhan, Trương Khải, Lý Huyên Huyên bước vào trận truyền tống, trên mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ mong chờ. Ánh sáng lóe lên, lập tức biến mất. Không lâu sau, đạo tông, hào quang lóe sáng. Đây là đạo tông sao? Thánh địa tu luyện linh khí nồng nặc, đạo vận hùng hậu. Nhiều đệ tử không khỏi kinh ngạc mừng rỡ. Theo ta. Lý An lên tiếng, dẫn bọn họ bay về phía trường Thanh Phong. Bước vào đại điện. Khởi bẩm phong chủ, đệ tử đã dẫn về 10 đệ tử, xét về tư chất, có thể làm đệ tử ký danh, chờ sau khi kiểm tra, còn có 2 tạp dịch. Lý An cung kính tâu báo với Về Trường Thọ. Về Trường Thọ gật đầu cười, việc ngươi làm, ta rất yên tâm. Hiện giờ Tống Thanh đang bế quan, việc tu luyện của bọn họ, ngươi có thể chỉ điểm vài điều. Ngươi đã đột phá luyện hư, việc ở trường Thanh Phong, ngươi cũng nên quen dần, tương lai chấp chưởng ngọn núi này, là điều tất nhiên. Lời hắn nói rất thẳng thắn. Lý An đáp, đệ tử nhất định cố gắng hết sức, còn về trường Thanh Phong đệ tử không dám vọng tưởng. Có gì mà không dám vọng tưởng? Về Trường Thọ lại cười một tiếng, lấy ra một vật từ trong ngực, đưa cho Lý An nói, đây là tiên dược do cao tầng luyện chế, chỉ có đệ tử luyện hư mới được dùng. Ngươi dùng xong, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Lý An nhận lấy, đó là một bình ngọc, bên trong có sương mù huyền bí mờ ảo. Lý An không khỏi kinh ngạc, nói, phong chủ, trong tông không phải luôn luôn không khuyến khích dùng thứ này sao? Về Trường Thọ thở dài, nói, đại nạn sắp đến, lúc này, không thể lo nghĩ nhiều. Luyện hư trở lên, tương lai đều phải tham gia đại chiến sinh tử, cho nên tông môn mới mở ngoại lệ này. Tương lai, đạo tông cần những tu sĩ mạnh mẽ, những tiên nhân cường đại. Lời hắn nhẹ nhàng, nhưng Lý An lại nặng lòng. Đạo tông cao tầng có tầm nhìn xa trông rộng, có lẽ đã tiên đoán được đại họa sắp đến, nhưng họ không biết, càng nhiều người thành tiên, cuối cùng lại càng bi thảm. Lý An không nói gì, chỉ nhận lấy vật đó, nói, đa tạ phong chủ. Sau đó, hắn lui ra. Hắn sắp xếp đơn giản cho Hứa Nhan, Trương Khải và các đệ tử ký danh mới. Lý Huyên Huyên, Lý Tuyền Sa hai tạp dịch thì được hắn giữ lại bên cạnh. Hắn là đệ tử chân truyền, có vài tạp dịch hầu hạ cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, tạp dịch của đệ tử chân truyền được tự chọn, đây cũng là lý do hắn đưa hai người vào đạo tông, không tính là phá lệ hay cửa sau gì cả. Nếu không, tạp dịch khác phải trải qua khảo hạch tuyển chọn của đạo tông. Hai người ở hai động phủ này, chăm sóc giúp ta một ít linh dược, việc khác, ta cần thì gọi. Đây là một bộ tiên quyết, truyền cho hai người, hãy tu luyện chăm chỉ. Lý An truyền cho họ thanh một tiên quyết, công pháp này không còn là bí mật gì nữa, ai trong đạo tông cũng biết. Lý Huyên Huyên và Lý Tuyền Sa vô cùng kích động, quỳ xuống tạ ơn Lý An. Họ không ngờ, làm tạp dịch mà lại có đãi ngộ như vậy, được tu luyện loại kỳ thuật đó. Thấy vẻ kích động của họ, Lý An phất tay nói, hai người đi đi. Hai người cung kính lui xuống. May mặt, Lý Huyên Huyên, Lý Tuyền Sa và Hoa Lê sống chết chưa biết. Lý An thầm nghĩ, không biết cuối cùng đại nạn này sẽ cướp đi bao nhiêu mạng người. Một chuyến thái thanh giới Nam Bộ, chứng kiến cảnh tượng tàn khốc ngày đó, có lẽ khiến Lý An muốn bồi dưỡng hậu nhân. Nếu một mai tận thế, ẩn thân trong quỷ dị, hy vọng còn có vài cố nhân sống sót, cũng tốt. Hắn lấy ra tiên dược về trường thọ cho. Hắn đang suy nghĩ có nên dùng hay không. Thực ra, dùng bây giờ cũng không sao, vì tiên dược này sẽ không khiến hắn lập tức thành tiên. Nhưng hắn lo lắng, về sau sẽ có tai họa ngầm. Cuối cùng, hắn để tiên dược sang một bên. Không vội. Chỉ cầu vạn toàn. Đó là suy nghĩ của Lý An. Hắn đi đến Hiệp Kiếm Phong, tìm Hướng Thiên Cao và những người khác. Ha ha ha, lão Quy, ngươi đã đột phá luyện hư rồi. Hướng Thiên Cao mừng rỡ, lão Cố, mau lấy rượu ngàn năm của ngươi ra, hôm nay, chúng ta say mới thôi. Cố Tạm Đêm và Hướng Vân Thiên đã luyện hư viên mãn, sắp đột phá đại năng. An Lê cũng chỉ còn thiếu chút nữa là bước vào luyện hư. Tốc độ quả thật nhanh chóng. Lý An không khỏi sửng sốt, nhưng hắn phát hiện, trong người Hướng Thiên Cao và Cố Tạm Đêm đã có tiên khí họ, hẳn là đã dùng tiên dược. Lý An muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Không để hai người dùng tiên dược, hắn lấy lý do gì? Dù sao cũng có vấn đề, có rủi ro. Cố huynh, Hướng huynh, sao các ngươi không bế quan đột phá đại năng? Hắn nghi hoặc hỏi, trạng thái của hai người, hẳn là đang chuẩn bị đột phá đại năng. Lý huynh không biết, chúng ta đang chờ cơ duyên. Cố Tàm Đêm cười, bí cảnh quỷ dị của tông môn sắp mở. Bí cảnh quỷ dị? Lý An kinh ngạc. Đúng. Bí cảnh quỷ dị, do đạo tông cao tầng chế tạo mấy chục năm, nghe nói, lấy một vùng biển Nam Hải làm cơ sở, chứa đựng sát khí quỷ dị tàn bạo nhất, tất cả tu sĩ luyện hư trở lên đều có thể vào đó rèn luyện. Cố Tàm Đêm nói, chỉ trong hoàn cảnh đó, mới có thể rèn luyện ra kiếm ý hợp đạo mạnh nhất. Lý An trong lòng lập tức rung lên. Bí cảnh quỷ dị lấy một vùng biển Nam Hải làm cơ sở. Chẳng lẽ dị linh chi thi mà Doanh nghi ngờ nói đến, cũng ở trong đó. Ngủ ngon. Tin về bí cảnh quỷ dị đã lan khắp đạo tông. Hầu hết đệ tử thiên tài đều đang chuẩn bị chu đáo. Đây là đại thủ bút của đạo tông, trực tiếp tách một góc Nam Hải, luyện hóa thành bí cảnh để các đệ tử trong tông lịch luyện. Nghênh chiến quỷ dị đã trở thành chủ đề nóng nhất đạo tông. Cố Tạm Đêm lên tiếng, theo dự đoán của cao tầng đạo tông, biến cố này mới chỉ là khúc dạo đầu, tai kiếp thực sự còn ở phía sau. Dự tính vài chục năm nữa, phong bạo kinh khủng sẽ quét qua Tân Châu, thậm chí chạm đến lục địa linh giới nguyên bản. Các thế lực lớn trên đời đều khó lòng đứng ngoài cuộc. Lý An gật đầu, phán đoán này không khác mấy so với của hắn. Biến cố lớn thực sự còn lâu mới bắt đầu, hiện tại chỉ là chuyện nhỏ, bị ảnh hưởng cũng chỉ là vài giới ở Tân Châu mà thôi. Hắn đang suy nghĩ, liệu dị linh chi thi có còn trong bí cảnh quỷ dị hay không, và liệu đạo tông đã phát hiện ra chưa? Đây đều là vấn đề nan giải. Không được, phải tự mình vào bí cảnh xem xét. Dị khí đạo ngân vô cùng quan trọng với hắn. Rất có thể là chìa khóa giải mã bí ẩn quỷ dị ngày đó. Các đại đệ tử Mây Cạn, Tô Đêm Bạch, Hách Liên Đồ Tiên những người đã chứng đạo đại năng tốc độ tu luyện của họ rất nhanh, nhất là Mây Cạn, như diều gặp gió. Mấy người bàn luận về tình hình trong tông. Đại đạo thiên tài được hưởng rất nhiều tài nguyên, cộng thêm thiên tư xuất chúng, nên tiến bộ vượt xa chân truyền đệ tử, không thể so sánh. Lý An, dù được đãi ngộ đại đạo đệ tử, vẫn chỉ là luyện hư ở đạo tông, có thể nói là người tầm thường. Ngoài ra, Đàm Thanh Tuyết, Lệ Thiên Cao, Lôi Thiên Lam, Đốt Tứ Hải những chân truyền đệ tử, cũng cùng Cố Tàm Đêm, Hướng Thiên Cao đều ở cảnh giới luyện hư viên mãn, chỉ chờ bí cảnh quỷ dị mở ra. Trong quỷ khí của bí cảnh quỷ dị ẩn chứa đầy đủ tiên khí, hấp thu nó để đột phá đại năng, xác suất thành tiên sẽ cao hơn. Mấy người nâng chén rượu, tâm tình khoáng đạt, Hướng Thiên Cao nói, lão Ô Quy, ngươi mau dùng tiên dược đi chờ về ta sẽ giúp ngươi tìm, nhất định giúp ngươi đuổi kịp. Lý An mỉm cười, được. Lần này, hắn không từ chối. Sau khi hội họp với Hướng Thiên Cao và những người khác, Lý An lao vào các đại điển tịch của đạo tông. Đạo tạng đạo tông vô cùng phong phú, bao gồm công pháp tu luyện, ghi chép lịch sử, tà ma ngoại đạo hắn chủ yếu tìm kiếm những thông tin liên quan đến quỷ dị. Những điển tịch này gần đây rất được quan tâm, nên Lý An tìm kiếm cũng không ai nghi ngờ. Sau nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng, trong vài quyển sách của mốc, hắn tìm thấy một đoạn ghi chép ngắn ngủi, Nam Hải sâu thẳm, Bắc Thần đảo có quỷ dị, thân thể xám xịt, bị vết vạn đoạn, lập tức liền hợp lại như cũ. Gọi là dị quỷ thân thể xám xịt, bị giết vạn đoạn lập tức liền hợp lại ghi chép này rất giống Tần Long mà Lý An giết chết, chẳng lẽ đó chính là sinh linh quỷ dị thực sự. Quyển sách này rất cổ xưa, chứng minh rằng, trước cả ba đại biến cố, quỷ dị đã tồn tại, sinh linh quỷ dị không phải là thứ mới mẻ. Ít nhất là đã từng xuất hiện ở Nam Hải. Nam Thần đảo, có Phù Tang đảo, một ngày trời nghiêng, có nước bẩn từ trong ao quỷ tràn ra biển, dân đảo đều thành dị quỷ, trong nước bẩn có dấu vết như tinh quang. Là gốc rễ của quỷ ghi chép này càng khiến Lý An chú ý, một hòn đảo nhỏ nào đó ở Nam Hải, từng bị biến thành toàn bộ dị quỷ, mà nguồn cơn lại là một loại dấu vết như tinh quang, chẳng lẽ đó chính là dị khí đạo ngân? Đạt được dị khí đạo ngân, liền có thể trở thành dị quỷ thực sự, sinh linh quỷ dị. Lý An không hiểu. Ghi chép quá ít ỏi, ngoài hai đoạn này ra không còn gì khác. Lý An đành phải thôi. Nha, đồ nhi ngoan chăm học quá nhỉ. Giữa lúc Lý An đọc sách, một giọng nói thanh lệ vang lên. Lý An ngẩng đầu, thượng quan rã rít không biết từ lúc nào đã đến. Nàng chắp tay sau lưng, vẻ mặt tươi tắn, đôi mắt đẹp thanh lệ, nói, đồ nhi ngoan, đang xem gì vậy? Có chỗ nào không hiểu thì sư phụ dạy cho. Lý An đứng dậy, nhìn thượng quan rã rít, trong lòng phức tạp, tiện tay đặt sách xuống, nói, ngươi đã thành đại năng. Chúc mừng. Thượng quan rã rít quả thật mạnh mẽ. Không hề thua kém các đại đạo thiên tài trong tông, hơn nữa, điều khiến Lý An yên tâm là trong người nàng không có khí tức tiên đạo. Nàng chỉ dựa vào ma công tu luyện mà đạt đến cảnh giới đại năng. Đại năng thôi, có gì đáng chúc mừng, nhưng đồ nhi ngoan, tu vi của ngươi hơi chậm đấy. Lý An hỏi, ngươi đến đây tìm gì? Tìm ngươi. Lý An nghi hoặc, tìm ta. Thượng quan rã rít gật đầu, đồ nhi ngoan đã nhiều năm như vậy, đang dược sư phụ ban cho đã ăn hết rồi, còn không mau lấy ra chút hiếu kính. Lý An cười, lấy ra một cái túi, đưa cho thượng quan rã rít. Nhưng thượng quan rã rít nhìn rồi nói, hạng thấp quá, luyện lại đi. Nào, sư phụ dẫn ngươi đến một nơi, luyện đan rất tốt. Nàng kéo Lý An rời khỏi tàng thư các, thẳng đến đan đường đạo tông. Trưởng lão đan đường thấy nàng đến, cung kính dẫn hai người vào đại điện trung tâm nhất của đan đường. Trong điện có một lò bát quái. Kết nối địa hỏa, tạo hóa vô tận, ở đây luyện đan, ngươi mới có thể luyện ra đan dược cấp đại năng. Lý An kinh ngạc, kiến thức của hắn về phù lục, trận pháp đều đạt đến tiêu chuẩn đại năng, chỉ có tu vi chưa theo kịp. Nhưng về luyện đan, hắn chưa có thời gian học tập. Cái này cần thời gian ư? Bí cảnh quỷ dị còn 10 năm nữa mới mở, sư phụ dẫn ngươi khổ luyện 10 năm, đủ rồi chứ? Lý An càng kinh ngạc, ngươi theo ta 10 năm. Không được à, quá nhàm chán, tìm chút việc giết thời gian thôi. Thượng quan rã rít rất bình thản. Lý An đương nhiên hoan nghênh, liền nói, được. Thượng quan rã rít rất giỏi, hắn biết rõ, trong trăm nghề tu tiên, nàng đều học qua luyện đan và trận pháp, tạo nghệ đều cực cao. Có nàng chỉ điểm, Lý An sẽ tiến bộ rất nhanh. Hai người ở lại đan đường. Đan đường này quý giá vô cùng, là lò bát quái tinh xảo nhất, bình thường chỉ có đường chủ hoặc các phong chủ cấp bậc mới được sử dụng. Nay lại trở thành nơi Lý An luyện đan, hơn nữa linh dược hắn dùng cũng vô cùng dồi dào, từ lục phẩm đến thất phẩm đều cung ứng không thiếu. Thật là phúc phần của thiên tài. Nhiều lần, thượng quan rã rít cũng đến xem xét, thậm chí còn đọc qua vài quyển điển tịch luyện đan của đạo tông. Lý An mới hiểu ra, thượng quan rã rít ước chừng đạt tiêu chuẩn luyện đan sư lục phẩm, chưa tới thất phẩm. Nhưng nàng ngộ tính quá cao, chỉ 5 năm sau đã luyện được đan dược thất phẩm đầu tiên. Cùng Lý An học tập, tiến bộ còn nhanh hơn hắn. Điều này khiến Lý An có phần xấu hổ. 10 năm thoát cái đã qua. Cuối cùng thành công. Một ngày nọ, tại lò bát quái, nhờ địa hỏa, tạo hóa đại trận và sự trợ giúp của thượng quan rã rít, Lý An cuối cùng cũng luyện thành đan dược thất phẩm đầu tiên. Chất lượng rất tốt. Nếm thử xem. Lý An lấy ra hai viên, đưa cho thượng quan rã rít. Thượng quan rã rít ném một viên vào miệng, nhai nhồm nhàm như ăn kẹo đường, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng và hạnh phúc, gật đầu nói, ừm, tuyệt vời, không tệ. Ngon quá, ngon quá. Sau này ta chỉ ăn loại này thôi. Công hiệu chính của đan dược thất phẩm này là ngon miệng. Lý An tập trung tinh luyện dược liệu vào hương vị, dùng nhiều loại linh dược thất phẩm để tạo ra mỹ vị, xét về hương vị thì đây có lẽ là món ngon nhất thiên hạ. Dù sao, ai rảnh rỗi mà dùng đan dược thất phẩm để luyện đan, tăng tu vi, rèn luyện thần hồn, những thứ đó đều không cần, chỉ để luyện cho ngon miệng chứ. Thấy nàng vui vẻ, Lý An cũng mỉm cười. Hắn cảm nhận sâu sắc việc có người giúp đỡ là quan trọng thế nào. 10 năm, hắn đã đạt được bước này, nếu không thì muốn luyện được đan dược thất phẩm, ít nhất phải mất 50 đến 100 năm. Lý Cẩu, lại đây, thượng quan rã rít đột nhiên lên tiếng, nàng vẫy vẫy ngón tay. Lý An tiến lại gần. Lại gần hơn nữa, Lý An do dự một chút, lại tiến sát hơn. Hai người chỉ còn cách nhau 20-30 cm, mặt đối mặt. Thượng quan rã rít nắm lấy vai Lý An, kéo hắn lại gần hơn nữa. Hai khuôn mặt gần như chạm vào nhau, thượng quan rã rít thở ra mùi thơm ngát, lan tỏa vào mũi Lý An. Nàng không cần động môi, mật ngữ đã truyền đến, 3 ngày nữa, bí cảnh quỷ dị mở ra, đến lúc đó nhớ tìm ta trong bí cảnh. Lý Cẩu, nếu muốn sống sót, nhớ tìm ta. Nói xong, nàng đột nhiên cười tinh nghịch, dùng ngọc thủ thon dài véo hai bên má Lý An, là mặt hắn méo mó, cười ha hả nói, đồ nhi ngoan, nghe lời. Nói xong, nàng phóng một bước, thân ảnh biến mất. Lý An Mặc vẫn còn hơi đau, nghiến răng nói, thượng quan rã rít, quá đáng lắm, lại dám làm nhục ta như vậy, nhớ kỹ cho ta, nếu rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi da tróc thịt bong. Mấy đời làm người, chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy. Lại còn làm mặt hắn thành hình heo. Ma nữ, ngươi thích ăn đòn à? Hắn vô thức vuốt mặt, trên tay lại thoang thoảng mùi thơm tay ma nữ này cũng thật là kỳ lạ. Thượng quan rã rít trở về Thiên Đạo Phong. Đan đạo của hắn thế nào rồi? Trưởng giáo Thái Thanh Tử đang đọc sách, thấy thượng quan rã rít trở về, hỏi. Khá tốt. Thượng quan rã rít nói, ngươi không có ý kiến gì sao? Thái Thanh Tử cười nói, ta nợ hắn, ngươi đi giúp hắn, không thể tốt hơn, ta không có ý kiến. Chỉ là, ngươi chuẩn bị dung nạp ma đế bản nguyên chưa? Chuyện này không dễ, đã chuẩn bị hơn mấy chục năm, không thành vấn đề. Thượng quan rã rít đáp. Thái Thanh Tử gật đầu, lần này ngươi dung nạp ma đế bản nguyên trước, đợi đến lúc Nam Hải đại biến, ta sẽ tìm cách cho ngươi một đạo ngân quỷ dị, đến lúc đó, ngươi có thể hoàn toàn ẩn mình trong quỷ dị. Trong mắt hắn thoáng chút xúc động, nói, không biết đại tiên sinh bọn họ thế nào, Quân Dạ Lâm cũng nên hấp thu ma đế bản nguyên rồi chứ. Năm đó bọn họ diệt ma giáo, thu được hai phần ma đế bản nguyên. Một phần cho Quân Dạ Lâm, một phần còn lại cho Thượng quan Rã Rích. Quân Dạ Lâm, Thượng quan Rã Rích là hai quân cờ quan trọng nhất của hắn. Quân Dạ Lâm ẩn thân trong ma giáo, lại là người đạo tông. Thượng quan Rã Rích ở lại đạo tông, lại là ma tu. Chỉ cần một trong hai người sống sót, dù linh giới có long trời lở đất, đạo tông vẫn còn hy vọng tái sinh. Cứ tiếp tục giả vờ đi, đạo tông chân kinh còn nhiều thứ ngươi chưa hiểu, tiếp theo ta kể cho ngươi về Đại La Phổ. Trưởng giáo nói, thượng quan Rã Rích trong mắt lại hiện lên vẻ không tình nguyện, đạo tông có quá nhiều thứ, dù nàng đã là đại năng, vẫn cảm thấy rất phiền. Ba ngày sau, bí cảnh quỷ dị chính thức mở ra. Trong đạo tông, tất cả tu sĩ luyện hư cảnh trở lên đều có thể vào đó, tranh đoạt cơ duyên, rèn luyện bản thân. Lý An sư đệ, lâu ngày không gặp, gần đây thế nào? Trên Thanh Phong, Tống Thanh Tùng xuất quan, hắn lạnh nhạt nói, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Nhiều năm qua, Lý An hưởng thụ đãi ngộ đệ tử đại đạo, không ngờ lại chỉ là luyện hư sơ kỳ. Mà hắn đã là luyện hư hậu kỳ. Hắn từng đến Tân Châu, đạt được một gốc tiên dược, đột phá và thăng cấp. Chúc mừng sư huynh. Lý An mỉm cười, hắn đoán rằng dù chỉ là luyện hư sơ kỳ, nhưng nếu muốn giết Tống Thanh Tùng, hắn có thể giải quyết trong vòng ngàn chiêu. Tống Thanh Tùng luyện hư hậu kỳ, cũng không khó chơi hơn Tần Long trong luyện hư kỳ là mấy. Sư đệ, ngươi không cần thiết vào, cơ duyên trong bí cảnh quỷ dị, hiện tại ngươi vào cũng không tốt. Tống Thanh Tùng nói, chính vì sư đệ quá yếu, nên mới muốn liều một phen tranh cơ duyên. Lý An cười. Tống Thanh Tùng cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, đi về phía bí cảnh quỷ dị. Lý An cũng đứng dậy. Quỷ dị bí cảnh, lối vào nằm sau núi Thiên La Cửu Phong của đạo tông, nơi đây tụ tập vô số đệ tử, ước chừng hơn ngàn người. Lý An không khỏi thán phục, đạo tông quả là hùng mạnh vô cùng. Ma giáo, dưới sự dẫn dắt của Thượng quan Thắng Tiên, trải qua nhiều năm tháng, cao thủ luyện hư cũng chỉ hơn 10 vị, đại năng càng ít hơn, nhưng đạo tông, chỉ tính riêng những đệ tử trung niên, thanh niên, đại năng đã vượt quá 10 vị, luyện hư thì quá ngàn. Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, uy danh chấn động thiên hạ của đạo tông quả không phải hư danh. Hắn nhận ra nhiều thân ảnh quen thuộc, Đàm Thanh Tuyết, Lệ Thiên Cao, Mây Cạn, cùng vài thiên tài dù chưa từng tiếp xúc nhưng cũng biết danh tiếng, như đại đạo thiên tài Hắc Liên Đồ Tiên, Tô Đêm Bạch, chân truyền thiên tài Lôi Thiên Lam, Đốt Tứ Hải, tất cả đều là cường giả thực sự. Một lát nữa, chúng ta cùng nhau vào. Hướng Thiên Cao chủ động tiến đến, nói với Lý An. Tu vi của Lý An, trong hơn ngàn đệ tử này, chỉ thuộc hàng yếu nhất. Được. Lý An không từ chối. Ầm ầm. Phía trước, mênh mông pháp trận đột nhiên sóng gió nổi lên, chính lão giả như khúc gỗ khô, ngồi xếp bằng trên chính đỉnh Thiên La, đồng loạt ra tay, mở ra bí cảnh mênh mông. Chính vị này chính là chính vị Thái Thượng Trưởng Lão. Điều này đủ thấy đạo tông coi trọng bí cảnh này đến mức nào. Bí cảnh là một thế giới chân thực, nguy hiểm khôn lường, vào trong đó là bước vào trận sinh tử, phải hết sức cẩn thận, nếu chết, chúng ta sẽ không cứu. Một vị Thái Thượng Trưởng Lão lớn tiếng nói. Các đệ tử đều nghiêm nghị, nhưng không ai lui bước, ào ào tiến vào bí cảnh. Bước vào bí cảnh, Lý An có cảm giác hoảng hốt, như trở lại Nam Bộ Thái Thanh giới. Không khí tràn ngập khí tức vặn vẹo quỷ dị, lạnh lẽo sát khí, giữa thiên địa không chút sinh cơ, tối tăm mịt mù. Đạo tông tiên nhân tạo ra bí cảnh, quả nhiên không khác gì cảnh giới quỷ dị thực sự. Vị trí của bọn họ là bờ biển. Sóng biển vỗ bờ như gầm thét, từ sâu trong đại dương, vô số khí cơ quỷ dị, xen lẫn vài tia tiên quang lấp lánh. Góc biển này là do đạo tông tiên nhân mang từ Nam Hải đến. Dù chỉ là một góc Nam Hải, nhưng rộng lớn vô cùng, nhìn không thấy bờ bến, như biển cả mênh mông. Diện tích có lẽ lên đến hàng chục tỷ dặm. Kia là tiên quang. Đi, đi thử luyện. Giết. Các đệ tử đạo tông đồng thanh hô to, đạp không mà đi, lao thẳng ra biển cả. Hướng Thiên Cao, Cố Tàm Đêm, Lý An cũng xông ra. 3. Trên trời, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc sắc điện quang kinh khủng, tấn công về phía ba người. Từ hư không, một sinh linh quỷ dị xuất hiện, một con rết khổng lồ dài mấy ngàn mét, xúc tu lóe ra hắc sắc điện quang. Sinh linh dị hóa. Đạo tông tiên nhân không chỉ mang đến một góc biển, mà còn mang theo cả những sinh linh dị hóa trong vùng biển đó. Đây chính là đối tượng thử luyện của đệ tử đạo tông. Cuối cùng cũng đến rồi, Cố Tàm Đêm ngậm ngọn cỏ, không động kiếm, mà dùng hai ngón tay chỉ về phía trước, kiếm quang sắc bén phá vỡ hư không, xuyên qua vạn dặm, chém về phía con rết khổng lồ. Con rết há miệng phun ra khí tức màu xám hóa thành bức màn, ngăn cản kiếm khí của Cố Tàm Đêm. Hay, thú vị. Hướng Thiên Cao cũng hứng thú, lập tức lao tới. Hướng Thiên Cao, cút đi, con rết này ta phát hiện trước. Cố Tàm Đêm hét lớn, hai người tranh giành, may mắn là góc biển này ẩn chứa nhiều sinh linh như vậy. Dưới sóng biển, một con quái ngư màu xám khổng lồ phóng lên trời, há miệng đầy răng sắc nhọn, nuốt chửng ba người. Hướng Thiên Cao không còn tranh giành với Cố Tàm Đêm, đạp một bước xuống, kiếm quang dưới chân như lưới lớn, quét xuống, vảy của quái ngư rơi xuống từng mảng. Không chỉ nơi bọn họ, các khu vực khác cũng hỗn chiến. Đàm Thanh Tuyết, sáu cái đuôi khổng lồ quét sạch tứ phương, thiên hồ công của nàng vô cùng bá đạo, đối kháng một con bạch tuộc tám xúc tu khổng lồ từ biển xông ra. Lệ Thiên Cao, trong tay hiện ra sơn hà ấn khổng lồ, sát khí sôi trào, điên cuồng đánh về phía một con quỷ nước bí ẩn. Tống Thanh Tùng, bị một con hải điệp cuốn lấy, vô cùng nguy hiểm. Đại chiến hoàn toàn bùng nổ. Ngay cả các thiên tài đại đạo cũng không dễ dàng. Lý An không dùng hết sức, ở bên cạnh Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Đêm, cùng quái vật giao chiến. Đại chiến bùng nổ, hắn lại đang tìm kiếm. Tìm kiếm phương hướng. Hắn từng nghe Doanh Nghi Ngờ Biển kể về tình hình góc biển này, biết được phong ấn dị linh chi thi của đảo Doanh Nguyên nằm trong một khe biển. Khe biển đó nối liền đảo Tiên Nhân, theo miêu tả của Doanh Nghi Ngờ Biển, đảo Tiên Nhân được đặt tên như vậy vì các đảo đá ngầm giống như đường chỉ dẫn của Tiên Nhân, rất rõ ràng. Chỉ cần tìm được đảo Tiên Nhân, liền có thể tìm thấy dị linh chi thi. Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Đêm đánh vô cùng mãnh liệt, kiếm quang tung hoành, kiếm khí kinh người, không lâu sau đã bức lui quái ngư và con rết bị chém mất nửa người, quái ngư trốn vào biển. Lý An không khỏi thán phục, công kích của hai kiếm khách này quá mạnh, nếu đối đầu với họ, Lý An cũng rất khó chịu. Tuy nhiên, nếu liều mạng, Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Đêm chưa chắc sống sót, Lý An có nhiều ưu thế hơn họ. Sinh mệnh lực mạnh hơn, sát chiêu tinh vi hơn, phòng ngự có bất diệt thiên ma giáp, hơn nữa, công kích linh hồn thần thức của Lý An cũng độc ác hơn. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Biển cả thực sự quá mênh mông, vết chém suốt đường, thân ảnh những người khác dần biến mất, mỗi người đi tìm tiên quang. Cuối cùng, trong một trận chiến đấu, thần thức của Lý An bao trùm đến, hắn cuối cùng phát hiện đảo Tiên Nhân. Cách hơn một triệu dặm, giữa đại dương mênh mông, Lý An dù chỉ nhỏ bé như hạt bụi, vẫn không thoát khỏi thần thức của hắn. Nơi này quá nguy hiểm, ta đến đảo phía trên chờ các ngươi. Lý An thẳng thắn nói. Trên người hắn đã mang hai vết thương, trận chiến vừa rồi quả thực ác liệt, ngay cả Hướng Thiên Cao và Cố Tàm cũng khó mà chống đỡ nổi. Hắn hướng về phía trên nói, được. Lão Ô Quy, gặp nguy hiểm thì gọi ta đi tìm cơ duyên rồi quay lại cho ngươi. Lý An rút lui khỏi chiến trường, nhẹ nhàng đáp xuống một hòn đảo nhỏ, lập tức bố trí một trận pháp lục giai phòng ngừa người khác dò xét. Hướng Thiên Cao và Cố Tàm tiếp tục xông pha phía trước. Đợi khi bóng dáng hai người biến mất, Lý An mới nhanh chóng hướng đảo Tiên Nhân bay tới. Tốc độ của hắn cực nhanh. 3. Nước biển nổi sóng, đột nhiên một con cá mập khổng lồ nhô đầu lên. Đây là một dị thú luyện hư cấp, khí tức màu xám bao phủ, hung tợn lao về phía Lý An. Lý An vận dụng đủ loại pháp bảo, hào quang rực rỡ. Đồng thời, hắn tiến lên một bước, dường như muốn cận chiến với con cá mập. Khi đến gần, hắn vận dụng linh lực, một cây trường mâu linh lực bắn ra, xuyên thủng thân thể con cá mập. Rống. Con cá mập quái dị phát ra tiếng kêu thảm thiết, đập mạnh xuống mặt biển, chết ngay tức khắc. Chỉ trong chớp mắt, Lý An thu xác cá mập, phòng ngừa bị người khác phát hiện. Tiếp đó, hắn lại bị tập kích hai lần, nhưng lúc này Lý An vì tìm kiếm dị linh chi thi, đã dốc toàn lực, kẻ nào ngăn cản đều bị hắn tiêu diệt. Một lúc sau, hắn cuối cùng cũng đặt chân lên đảo Tiên Nhân. Đảo Tiên Nhân, một khối đá ngầm khổng lồ cao chừng mấy chục trượng, trông như ngón tay của Tiên Nhân chỉ xuống. Cách đảo Tiên Nhân 3.000 dặm, chính là nơi phong ấn dị linh chi thi băng hàng hải khê. Hắn dùng thần niệm quét qua, nhưng không cảm ứng được gì. Do dự một lát, hắn lao thẳng xuống biển. Hắn như hóa thân thành một con cá, không ngừng lặn xuống. Áp lực nước biển ngày càng lớn, nước biển ấm áp ban đầu dần dần trở nên băng hàng. Ngay cả hắn, cũng mất mấy canh giờ mới bơi đến biên giới băng hàng hải khê. Những tảng băng này, thật quỷ dị, nơi đây sâu chừng vạn trượng, trong rãnh biển có vô số tảng băng màu lam. Những tảng băng này che giấu cảm giác thần thức, và trong lớp băng trong suốt dày đặc ấy, Lý An nhìn thấy một bộ thi thể rách nát. Thi thể đó giống như một vị cổ nhân, mặc áo vải cổ xưa, trên đầu đội một chiếc mào làm bằng lông chim nào đó. Thi thể rách nát như bông vải rách, bẩn thỉu, xương cốt lộ ra ngoài, da thịt chẳng còn bao nhiêu. Đây chính là dị linh chi thi sao? Ngủ ngon. Nếu nghi ngờ biển không lừa gạt mình, thì dị linh chi thi hẳn là ngay trước mắt. Hàng băng che đậy thần thức, nên mới không bị đạo tông tiên nhân phát hiện. Lý An trầm ngâm, dù sao tiên nhân vẫn là tiên nhân, không thể như hắn, xuống nước khắp nơi kiểm tra. Vì vậy, dị linh chi thi có thể còn được bảo lưu. Thu được thi thể này, tức có thể thu nạp dị khí đạo ngân, nhưng Lý An không vội, mà là phân tích. Đạt được dị linh chi thi sau, Doanh Nguyên đảo chẳng những không dùng mà còn phong ấn nhiều năm, điều này chứng minh điều gì? Chứng minh thứ này vô cùng nguy hiểm. Quỷ dị chi linh đích thực, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chẳng lành. Nếu thả ra, xảy ra vấn đề gì, Lý An không thể khống chế, thì làm sao bây giờ? Tức khắc đại họa ập đến. Tiên quan. Cuối cùng, Lý An nảy ra một ý, trên người hắn, vật thích hợp nhất dung nạp thi thể quỷ dị này, chính là tiên quan. Tiên quan là tạo hóa chi vật, do Thái Sơ thần thạch tạo thành, ngay cả tiên nhân cũng không phá nổi. Dù dị linh chi thi có vấn đề, cũng không ảnh hưởng đến ngoại giới. Hắn cẩn thận nghiên cứu, rồi dẫn xuất tiên quan, treo lên trên thi thể, sẵn sàng dùng tiên quan trấn áp bất cứ lúc nào. Sau đó, hắn bắt đầu phá băng, muốn móc thi thể ra khỏi hàng băng. Nhưng ngoài ý muốn là, hàng băng cứng rắn vô cùng, linh lực của hắn khó mà phá vỡ. Dùng sức quanh kích, tầng băng chỉ xuất hiện vài vết trắng. Cấm chế chôn trong băng. Lý An nghiên cứu lâu, kết luận như vậy. Doanh Nguyên đảo phong ấn rất kỳ lạ, mượn sức mạnh huyền băng, dung hợp vào huyền băng, càng củng cố huyền băng, từ trong ra ngoài rất khó phá vỡ. Hắn dừng lại, tỉ mỉ dò xét hàng băng chung quanh. Một lúc lâu sau, mới hiểu rõ tình hình cơ bản cấm chế Doanh Nguyên đảo. Đây là điểm yếu nhất, phá vỡ huyền băng từ đây, có thể hủy bỏ sức mạnh cấm chế, nhưng dựa vào một mình ta, lực lượng không đủ. Hắn cau mày. Tìm người khác hỗ trợ. Không, trong toàn bộ bí cảnh, hắn chỉ tin Thượng Quan Rã Rích và Hướng Thiên Cao, nhưng để họ tham gia cũng không ổn. Phải giữ bí mật. Đặc biệt là Thượng Quan Rã Rích, Lý An dù tin tưởng nàng, nhưng nàng ở Thiên Đạo Đỉnh, quá gần trưởng giáo, khó lường trưởng giáo có phát hiện manh mối gì không hơn nữa. Cấm chế này có thể phong ấn dị linh chi thi, tuyệt đối không phải tầm thường, gọi họ đến cũng chưa chắc hữu dụng, làm sao đây? Mượn lực, cần mượn lực, mượn sức mạnh trời đất, quanh kích phong ấn. Lý An trầm tư, trong lòng dần có kế hoạch. Hắn để tiên quan ở đây, tiếp tục treo trên dị linh chi thi, rồi tự mình nổi lên mặt nước, chạy về các đảo mà hắn và Hướng Thiên Cao tách ra. Hắn đuổi theo hướng mà Hướng Thiên Cao và Cố Tà Nghiêm biến mất. Hướng này đã bị Hướng Thiên Cao và Cố Tà Nghiêm tàn sát qua, nên Lý An trên đường hầu như không gặp trở ngại. Chẳng mấy chốc, hắn đã thấy hai người trên biển. Hướng Thiên Cao và Cố Tà Nghiêm đang xoay quanh một luồng gió khổng lồ, luồng gió này bao phủ bởi khí tức quỷ dị, trong đó có tiên quang lấp lánh tỏa ra. Ngoài hai người họ, còn có mấy chục người ở xung quanh, hiển nhiên đều bị tiên quang hấp dẫn đến. Trong đó có cả thiên tài của Thiên Hỏa Phong, Thiên Lôi Phong, Đốt Tứ Hải, Lôi Thiên Lam. Ngoài ra, Lý An còn thấy một bóng dáng quen thuộc, Tống Thanh Tùng. Họ đang liều mạng tấn công, muốn phá vỡ luồng gió quỷ dị, đạt được tiên đạo vật chất bên trong. Nhưng luồng gió này vẫn đang ủ dưỡng, chưa thành tiên phong, ngoại tầng vật chất quỷ dị rất nhiều, trong đó mơ hồ có nhiều sinh linh đáng sợ. Dù Hướng Thiên Cao dốc hết sức lực, cũng rất khó thành công. Chư vị, lâu như vậy mà không được. Lý An đột nhiên tiến lên, cao giọng nói, ta có kế, có thể dễ dàng phá vỡ. Hướng Thiên Cao quay lại nhìn hắn, trên người Hướng Thiên Cao mang nhiều vết thương, lão ô quy, ngươi sao lại đến đây, ta không đến, để ngươi đánh như vậy, đánh chết ngươi cũng không phá được. Lý An chỉ vào luồng gió khổng lồ, vật chất quỷ dị này giống ma khí, hiện tại tương sinh, muốn phá, nhất định phải đa chiều tấn công, đánh tan lớp ngoài trước. Nói bậy. Lôi Thiên Lam lạnh lùng nói, chúng ta đã kiểm tra kỹ, luồng gió này không có sơ hở. Nếu có, cần gì ngươi nói? Lý An nói, lúc đầu không có, nhưng ta đến, nên có. Lời hắn tự tin vô cùng, mọi người không khỏi nhìn lại. Dù sao Lý An xuất thân ma tu, đối với khí quỷ dị, nói không chừng thật có cách. dùng ma công có thể hấp thu luyện hóa khí quỷ dị này. Lý An nói, chỉ cần ta đến gần, vận chuyển ma công, luyện hóa một phần, luồng gió hỗn nguyên vô cực này lập tức sẽ có sơ hở. Lúc đó các ngươi hợp lực, luồng gió này sẽ dễ như bẻ cành khô. Nghe vậy, mọi người suy nghĩ. Nếu ta không nhớ nhầm, ma chủng của ngươi bị quân Dạ Lâm, tên phản đồ kia cướp mất rồi chứ? Đốt Tứ Hải nghi ngờ nói, ngươi còn luyện hóa được khí quỷ dị này sao? Lý An lắc đầu, ta đương nhiên không luyện hóa được. Cưỡng ép vận chuyển ma công, cưỡng ép dẫn nạp khí quỷ dị ta tất nhiên tổn thương đan điền, thậm chí gặp nguy hiểm. Cho nên, luồng gió này phá vỡ, tiên đạo cơ duyên bên trong, ta chọn trước. Mọi người hiểu. Họ hiểu, Lý An muốn liều mạng, đánh cược tương lai lão ô quy, không cần như vậy, để ngươi mở đường, luồng gió này phá vỡ có gì khó. Ta phá rồi, thế nào cũng có phần ngươi. Hướng Thiên Cao trầm giọng nói. Ta nói, ngươi không phá được. Lý An cười, nhìn những người khác, chư vị, đồng ý không? Nếu đồng ý, ta lập tức bày trận. Đốt Tứ Hải và Lôi Thiên Lam liếc nhau, đều gật đầu. Hiện tại chỉ có thể để Lý An thử. Hơn nữa, cơ duyên trong phong đoàn này không chỉ có một phần, tiên đạo vật chất dồi dào, đủ dùng. Tốt, chúng ta đồng ý, Lôi Thiên Lam lên tiếng. Hai người đã đồng ý, những người khác tự nhiên không có ý kiến, ai nấy đều gật đầu. Lý An bước tới, lấy ra vô số khối ngọc. Đây là những khối tạo hóa ngọc hắn luyện chế, mỗi khối đều có công năng riêng, giống như các bộ phận máy móc, lắp ráp khác nhau sẽ tạo ra hiệu quả khác nhau của trận pháp. Hắn bố trí những khối ngọc này xuống, không lâu sau, một đại trận khổng lồ đã được dựng nên quanh phong đoàn. Theo sự sắp đặt của Lý An, Hướng Thiên Cao, Cố Tàm Dạ, Đốc Tứ Hải và những người khác đứng ở các hướng khác nhau, phụ trách một phần trận pháp. Lý An đứng riêng một phía, gần Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Dạ nhất. Đợi ta ra hiệu thì bắt đầu. Lý An lớn tiếng nói, rồi vận chuyển ma công. Hắn hoàn toàn không dùng ma chủng, vận công như không tải, phương pháp này cực kỳ tổn thương thân thể, nhưng hắn không thể để lộ sự thật mình có ma chủng. Dù vậy, Bất Diệt Thiên Ma Công vừa vận, dưới sự trợ lực của trận pháp, những vật chất quỷ dị khổng lồ trong phong đoàn từng sợi hướng về phía Lý An tuôn đến. Phong đoàn vốn dĩ hoàn mỹ, sinh sôi không ngừng, giờ phút này đã mất đi từng chút cân bằng. Lý An không hấp thu những tà khí này, mà cố gắng để chúng xoay quanh mình. Hắn rõ ràng có cách khống chế tà khí, không dùng để tu luyện mà lại dùng làm điều kiện, cùng chúng ta mặc cả, quả nhiên xảo trá. Đốt Tứ Hải lắc đầu, ánh mắt đầy khinh thường. Ma giáo xuất thân, nịnh bợ, tính toán giỏi, cũng là chuyện thường. Lôi Thiên Lam lạnh nhạt nói, mà thôi, chỉ là một phần tiên đạo vật chất, hắn đã giúp chúng ta phá phong đoàn, coi như có công, cho hắn vậy được. Lúc này, Lý An đã dẫn đi rất nhiều tà khí, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, ma công không tải gây tổn thương cực lớn cho hắn, hắn hét lớn, ra tay. Trong nháy mắt, hơn 10 luyện hư thiên tài xung quanh đồng loạt ra tay, oanh kích phong đoàn. Ầm ầm. Phong đoàn vốn dĩ sinh sôi không ngừng, thần lực khó phá, nay bị Lý An hút mất một phần, tựa như đê vỡ, nước sông cuồn cuộn, lập tức tan vỡ, vật chất quỷ dị mênh mông trực tiếp nổ tung. Phóng ra bốn phía. Không tốt, tránh ra. Mau tránh ra. Mọi người kinh hô, không dám tiếp xúc những vật chất quỷ dị này. Chỉ có Hướng Lý An, được trận pháp bảo hộ và khống chế, tà khí rất ít. Trong khoảnh khắc đó, hắn ngừng vận chuyển ma công, thân ảnh lóe lên, đã đột nhập trung tâm phong đoàn. Tại trung tâm phong đoàn, là một đoàn tiên quang khổng lồ, bên trong chứa đầy vật chất đậm đặc, chỉ cần đến gần đã khiến người ta có cảm giác muốn thăng hoa. Tiên đạo vật chất. Lý An không chút do dự, lập tức dùng nạp giới chứa hết, rồi quay người chạy trốn, quát, Hướng Thiên Cao, Cố Tàm Dạ, mau theo ta. Hắn ôm hết tiên đạo vật chất mà chạy trốn. Lão ô quy, người mẹ nó ngay cả Hướng Thiên Cao cũng sững sờ, không ngờ Lý An lại tham lam như vậy. Thật sự quá tham. Ta tào mau đi. Cố Tàm Dạ hét lớn, hắn đã kịp phản ứng, Lý An và hai người họ sẽ lập tức trở thành mục tiêu tấn công. Ba người chạy trốn, động tác nhanh như chớp. Những người khác thấy vậy, tức giận đến muốn nổ phổi. Thảo, Lý An, ngươi đứng lại cho ta. Cầm hết đi, mẹ nó, ngươi không phải chỉ cần một phần sao? Bị lừa rồi, chúng ta bị hắn lợi dụng. Vất vả lắm mới đến đây, dùng hết sức lực mới phá được phong đoàn, tiên đạo vật chất ngay trước mắt, lại bị Lý An một mình cướp hết. Ai mà không tức giận. Giết hắn. Đứng lại. Súc sinh, ngươi còn là người không? Trong chốc lát, hơn 10 tu sĩ nổi giận, đuổi theo Lý An. Lý An mang theo tiên đạo vật chất, chạy đến hòn đảo mà hắn và Hướng Thiên Cao từng đến. Dù sao, nếu đi thẳng đến tiên nhân đảo thì trông thế nào cũng có vẻ quá lộ liễu. Càng lúc này càng phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để lộ ý đồ thật sự, ngay cả một chút sơ hở cũng không được. Khải! Lý An hét lớn một tiếng, lập tức, khí tức xung quanh đá ngầm san hô của hòn đảo chấn động mạnh, pháp trận mà Lý An đã bố trí từ trước được kích hoạt, tầng tầng lớp lớp, tổng cộng 3 đạo. 3 đạo lục giai trận pháp phòng hộ, Lý An, Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Dạ tạm thời an toàn. Không cần thiết, thật sự không cần thiết, Cố Tàm Dạ nói, tiên đạo vật chất này hẳn là đủ rồi, hắn không hiểu, Lý An trông thế nào cũng quá tham lam. Nếu như Lý Mỗ cải biến tiềm lực thể chất, thì tuyệt đối đủ, nhưng chưa chắc đủ cho các vị. Lý An nói, chính đạo đại năng cần tiên khí càng nhiều càng tốt, ta hộ pháp cho các vị đột phá đại năng. Nghe vậy, Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Dạ đều ngẩn ra. Lý An cướp đoạt tiên đạo vật chất này lại là vì họ Lý huynh, chúng ta thật sự không cần tình này quá nặng. Cố Tàm Dạ muốn từ chối, Lý An đã nghi mặt nói, hai vị nếu còn coi ta là bằng hữu, thì đừng từ chối. Lý Mỗ hiện giờ còn có thể giúp các vị vài việc, chờ các vị trở thành đại năng, uy chấn một phương, thì Lý An này sẽ không còn tác dụng gì với các vị nữa. Hai vị không muốn nhận tình này của ta, vậy chi bằng chúng ta ba người đoạn tuyệt quan hệ. Lời nói sắc bén. Cố Tàm Dạ trong lòng phức tạp, có chút xúc động, không khỏi động dung, còn Hướng Thiên Cao ánh mắt không hiểu sao hơi đỏ lên, cắn răng nói, lão ô quy đừng nói nữa, bế quan. Lý An nói, ta đã quan sát rồi, cách đây trăm vạn dặm có một hòn đảo nhỏ, hình như là tiên nhân chỉ lộ, hai người các vị nhanh chóng kín đáo đến đó, bế quan điều chỉnh trạng thái, ta ở đây hấp dẫn địch nhân. Chờ các vị bắt đầu đột phá, ta lập tức đến hộ vệ. Nói xong, Lý An trực tiếp tháo nạp giới trên tay xuống, không chút do dự giao cho Hướng Thiên Cao. Cả đời tìm được một hai bằng hữu không dễ, có cơ hội cống hiến hết mình cho bằng hữu càng không dễ, hai vị, đừng phụ lòng ta. Lý An mỉm cười, nói không chừng, chờ các ngươi thành đại năng, một mai kia, ta sẽ cầu các ngươi che chở chiếu ứng. Cố Tạm Đêm không nói gì, hắn nhìn chằm chằm Lý An, nói, Lý huynh, từ nay về sau, Cố Mỗ nguyện cùng huynh sinh tử có nhau. Hắn giơ tay lên trời, quát, lão Hướng, đi. Hướng Thiên Cao nhìn Lý An, không nói thêm lời nào, bị Cố Tàm Đêm kéo đi. Hai người lặng lẽ rời đi. Nhìn theo bóng lưng bọn họ, khóe miệng Lý An khẽ cong lên. Thành công một nửa rồi. Hắn hít sâu, điều chỉnh tâm trạng, bắt đầu khống chế trận pháp tam trọng lục giai, nên đón truy binh. Lý An, giao đồ vật ra. Nói không giữ lời, thật đáng hổ thẹn. Lừa gạt chúng ta, tội đáng chết vạn lần. Giao đồ vật ra, còn có thể giữ lại mạng chó. Đám người gào thét. Lý An sừng sững giữa trời, lạnh lùng chắp tay, những vật này, Lý Mỗ nhất định phải có được. Đa tạ chư vị đã ra tay tương trợ. Mời chư vị tìm lại lần nữa a, thật sự là có chút mặt dày mày dạn. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Giết hắn. Mọi người nổi giận, đồng loạt ra tay, đủ loại công kích ào hướng về phía Lý An. Ầm ầm. Hơn 40 thiên tài luyện hư, trong đó còn có Lôi Thiên Lam, Đốt Cứ Hải những nhân vật kiệt xuất, sức tấn công kinh người. Trong chốc lát, mấy trăm dặm biển cả xung quanh như bốc hơi, mấy trăm dặm, thậm chí mười mấy vạn dặm hải vực đều bị kích động, sóng thần nổi lên. Lý An cắn răng, vận chuyển tam trọng đại trận, ngăn cản sóng công kích. Bành. Đại trận rung chuyển, phần lớn sức mạnh bị hóa giải, nhưng Lý An sắc mặt tái nhợt. Dù trận pháp tạo nghệ của Lý An đã gần đạt đến cảnh giới đại năng, dù ngoài 3 tầng trận pháp, bên trong còn có 3 tầng nữa để hóa giải dư ba và xung kích, hắn vẫn cảm thấy vô cùng gian nan. Chỉ cần linh lực ta không cạn, ta vẫn có thể. Bọn chúng không phá được. Lý An vận dụng lực lượng sinh mệnh, nhanh chóng khôi phục, rồi chủ động phản công. Muốn chết? Còn dám phản công? Tu vi trận pháp của hắn không tầm thường, không cần giữ lại, cùng nhau tấn công. Mọi người nổi giận, điên cuồng ra tay. Nhưng Lý An như con gián đánh không chết, cứ như chiếc lá sắp rơi trong bão tố, lại luôn vượt qua nguy hiểm. Lý An cố ý, hắn đang câu giờ. Trận pháp rất mạnh, nhưng hắn sắp không chịu nổi rồi. Phải giết hắn, những tiên đạo vật chất kia không thể để bay mất. Đám người liên tục tấn công. Thời gian trôi nhanh. 7 ngày đã qua. 7 ngày, Lý An một mình chống đỡ, dù vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, không bị phá trận. Chỉ là, linh thạch của hắn tiêu hao quá nhiều, chỉ 7 ngày, hắn gần như tiêu hao hết 20 vạn cực phẩm linh thạch. 6 tòa lục giai đại trận vận chuyển điên cuồng, quả thực là hố không đáy. Nhưng Lý An vẫn gắng gượng. Ta không tin hắn có thể kiên trì bao lâu. Liều mạng với hắn. Súc sinh, cút ra đây. Đám người vây công bên ngoài, tâm tình ngày càng nóng nảy. Đặc biệt là Lôi Thiên Lam, Đốt Tứ Hải, đều là đệ tử chân truyền mạnh nhất, theo bọn họ nghĩ, Lý An dễ dàng tiêu diệt. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Lý An trong trận pháp, đối với bọn họ mà nói, như con rùa đen không chỗ hạ miệng. Linh lực của hắn căn bản không có dấu hiệu suy yếu, hắn luôn lừa chúng ta. Đốt Tứ Hải sắc mặt âm trầm, chúng ta đánh giá thấp hắn rồi. Chỉ dựa vào linh lực hùng hậu mà kéo dài, Lý An không hề yếu hơn bọn họ. Đây là sự thật kinh người. Lý An tuy được hưởng đãi ngộ đệ tử đại đạo, nhưng thực lực trong đệ tử chân truyền luôn xếp cuối, thậm chí bị coi là nhục nhã của chân truyền đệ tử, nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt, hắn căn bản không xứng. Giờ đây lại có thể dùng tu vi luyện hư sơ kỳ, sánh vai với Lôi Thiên Lam, hai cao thủ luyện hư hậu kỳ tiếp tục, nếu rút lui, hai người chúng ta sẽ thành trò cười. Lôi Thiên Lam nghiến răng. Chớp mắt, một tháng trôi qua. Lý An vẫn giữ vững hòn đảo, dựa vào trận pháp, chưa từng ra ngoài một bước, hoàn toàn không bị phá. Trận pháp tu vi của hắn, quá mạnh, nếu không phải những trận pháp này, ta có thể giết hắn 10 lần. Mọi người đều hơi choáng váng, thậm chí có người muốn bỏ cuộc. Lý An gặm không nổi rồi. Trong thời gian này, tin tức đã truyền ra ngoài, ai cũng biết Lôi Thiên Lam bị Lý An lừa, hơn nữa, không làm gì được hắn. Lý An, lăn ra đây đánh một trận. Lôi Thiên Lam không nhịn được, đứng trước trận pháp mắng to, ta muốn khiêu chiến ngươi, đệ tử chân truyền, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hắn thật sự không có cách nào. Mọi cách đều thử rồi, nhưng không phá được trận pháp của Lý An. Nhưng vào lúc này, cách hòn đảo trăm vạn dặm, đột nhiên có khí tức kinh người bộc phát, đủ loại đại đạo thừa số như nước biển sôi trào, cùng dũng về phía đó, âm dương nghịch loạn. Đây là chứng đạo đại năng. Có người muốn chứng đạo đại năng sao? Làm sao có thể là ai? Mọi người đều giật mình. Kia là kiếm ý mạnh mẽ, là kiếm tu, kiếm tu. Mọi người nhìn xuống, trong nháy mắt nhận ra kiếm ý kinh thiên từ tiên nhân đảo truyền ra, như muốn xuyên thủng trời đất, sắc bén vô cùng, bá đạo vô song. Bí cảnh chỉ có hai kiếm tu hướng thiên cao, Cố Tàm Đêm. Bọn họ đi bên kia. Không đúng, bọn họ đột phá đại năng tiên đạo vật chất trên người bọn họ. Những người kịp phản ứng đều giật mình. Bọn họ lúc này mới nhận ra, mình đã trúng kế. Lý An ở đây chỉ là mồi nhử, giữ chặt bọn họ, để cho Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Đêm có thời gian bế quan đột phá. Cái này quá đáng. Muốn một lời giải thích. Tất cả đều phẫn nộ không thôi, lập tức hướng tiên nhân đảo lao đi. Nhưng đúng lúc này, từ sâu trong hòn đảo nhỏ, giọng Lý An đột ngột vang lên, ngươi khiêu chiến ta. Tốt, ta nhận lời. Trận pháp trung chuyển dữ dội, một bóng người vút ra, Lý An tốc độ kinh người, linh lực cuồn cuộn phóng thích, vô số dây leo xanh biếc như rắn độc lao thẳng về phía Lôi Thiên Lam, trói buộc hắn lại. Đồng thời, đủ loại pháp bảo trên người Lý An oanh kích tới tấp. Lôi Thiên Lam không kịp phòng bị trước sự xuất hiện bất ngờ của Lý An, toàn lực chống đỡ. Thân thể hắn chìm trong uy lực sấm sét, nhưng Lý An lại đột nhiên xông tới, cưỡng chế chịu đựng uy lực sấm sét ấy, lao đến trước mặt hắn. Tuyệt mệnh tứ thức, một chưởng sóng lớn hung hãn đánh ra. Dù phần lớn lực lượng bị Lôi Thiên Lam chặn lại, nhưng gương mặt hắn vẫn bị linh lực hóa thực của Lý An quạt một cái bạt tai. Ba. Một chưởng này vừa kết thúc, Lý An lạnh lùng nói, một chưởng này, dạy ngươi làm người. Nói xong, thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất, phóng đi về phía tiên nhân đảo. Lôi Thiên Lam sững sờ một lát, vô thức đưa tay sờ mặt, rồi trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ và nhục nhã khó tả. Hắn lại bị người đánh mặt. Dù không phải bàn tay thật sự, mà là linh lực hóa thành, nhưng sự nhục nhã này vẫn vô cùng sâu sắc. Lý An, ta không giết ngươi, ta Lôi Thiên Lam thề không làm người. Hắn nghiến nát răng, phẫn nộ tột cùng, tu vi bộc phát điên cuồng, lao về phía Lý An, lao về phía tiên nhân đảo. Đuổi theo. Đi. Những người khác thấy vậy, cũng lập tức đuổi theo. Thực ra, việc Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Đêm cùng đột phá đến cảnh giới này, với tư cách là đồng môn đạo tông, những người khác dù có ý ngăn cản cũng khó lòng xuống tay. Nhưng giờ Lôi Thiên Lam đã ra mặt, những người khác tự nhiên không còn do dự. Mà đó cũng chính là mục đích của Lý An. Cố ý chọc giận Lôi Thiên Lam, dẫn hắn đến tiên nhân đảo. Càng nhiều người đến, khả năng hắn phá vỡ cấm chế của Doanh Nguyên đảo càng lớn. Lúc này, đột phá đại năng trong bí cảnh, trên một vùng biển nào đó, một nữ tử áo dài phất phơ, thản nhiên nói, Hướng Thiên Cao, hay Cố Tàm Đêm, hoặc là, cả hai cùng nhau. Đàm Thanh Tuyết. Bên cạnh nàng, Lệ Thiên Cao ánh mắt u ám, nói, đi xem thử. Trong một hang động nào đó. Lý Cẩu sao còn chưa đến. Thượng Quan Mạn Mạn cô đơn lẻ loi, mồ hôi nhễ nhại, trước mặt nàng là một đoàn chất lỏng đen ngòm, ma lực bên trong cuồn cuộn, kinh người vô cùng. Đây là ma đế bản nguyên. Chỉ có đạt được ma đế bản nguyên, mạng của ngươi mới có cơ hội sống lại. Lý Cẩu, ngươi rốt cuộc đi đâu? Ta đã để lại dấu hiệu cho ngươi, không lý nào tìm không thấy, không nghe lời sư phụ, đúng là nên đánh. Nàng hơi bực mình, nghiến răng, rồi thu ma đế bản nguyên vào đan điền, nói, chờ ta tìm được ngươi, ta nhất định sẽ đánh ngươi thành đầu heo. Nàng mang theo ma đế bản nguyên rời khỏi hang động. Ngủ ngon. Tiên nhân đảo. Oanh. Một đạo quang mang kinh khủng từ đảo tiên nhân phóng lên trời, chấn động trời đất, âm dương khí tức giữa thiên địa cuồng bạo cuốn tới, vạn vật giao hòa, uy lực vô cùng. Trong nháy mắt, Lý An đã đến nơi. Lên. Lý An quát lớn một tiếng, lập tức bốn phía tiên nhân đảo, dưới biển sâu, từng lớp đại trận ầm vang hiện ra, tổng cộng 3 tòa. Ta cùng hai bằng hữu phá trận, ai dám quấy nhiễu, ta giết không tha. Giọng Lý An vang vọng trời cao. Nhưng Lôi Thiên Lam đuổi tới, tức giận gầm lên, không giết ngươi, ta thề không làm người. Nói rồi lập tức ra tay. Thiên lôi cuồn cuộn, lôi đình mênh mông, hung hăng oanh kích về phía Lý An. Nhưng dù một mình đối địch, Lý An vẫn thản nhiên đón đỡ. Các vị, các ngươi còn chờ gì? Chính bọn chúng cướp đoạt cơ duyên tiên đạo của chúng ta chỉ muốn lấy lại đồ vật của mình, phạm vào môn quy là bọn chúng. Thấy những người khác không ra tay, Đốt Tứ Hải lập tức hét lớn, nếu tông môn trách phạt, ta và Lôi Thiên Lam cùng chịu. Thân phận của hắn và Lôi Thiên Lam không hề thua kém hai người Hướng Thiên Cao, đều là đệ tử cốt cán của Đại Phong Chủ, sao có thể chịu thiệt lớn như vậy? Cơ duyên bị cướp, hắn nuốt không trôi cục tức này. Lúc này, hai người Hướng Thiên Cao còn muốn đột phá, hắn căn bản không thể nào kìm nén nổi cơn giận trong lòng. Đúng, ngăn bọn chúng lại, chúng nó dùng chính là vật liệu tiên đạo của chúng ta. Không cho phép đột phá. Dừng lại. Nghe vậy, những người khác cũng động thủ. Có hai thiên tài tuyệt đỉnh dẫn đầu, còn sợ gì? Tức khắc, công kích của bọn họ càng thêm mãnh liệt, vượt xa trước kia. Lý An phóng thích linh lực, vận dụng 7 phần sức mạnh, thần thức cũng hoàn toàn tỏa ra, điều khiển toàn bộ sức mạnh của đại trận, vừa tiếp nhận hoàn hảo công kích từ bên ngoài, vừa chủ động xuất kích, trường mâu tiên kiếm màu xanh không ngừng đánh ra. Kẻ này thâm hiểm. Lệ Thiên Cao âm thầm nhíu mày, dùng chiêu luyện hư, mượn sức trận pháp và Lôi Thiên Lam, Đốc Tứ Hải đánh cho có qua có lại, biểu hiện của Lý An có chút kinh người. Hắn luôn cẩn thận, không chỉ đơn giản như vẻ ngoài. Bên cạnh, Đàm Thanh Tuyết nhẹ nhàng nói, trong mắt đẹp dường như có chút phức tạp, dường như nhớ lại năm đó Khánh Dương Phường thị ta và Lôi Thiên Lam giao tình rất sâu, chuyện này, ta không thể đứng nhìn. Lệ Thiên Cao đột nhiên lên tiếng. Đàm Thanh Tuyết nhíu mày, định ngăn cản, nhưng đột nhiên, một luồng lực lượng trận pháp kinh khủng oanh sát về phía bọn họ. Lý An chủ động công kích bọn họ. Bất kể là ai, bất kể là ở trong bóng tối, đừng hòng tới gần. Lý An gầm thét. Ngươi muốn chết. Lệ Thiên Cao không chút do dự, bước ra một bước, Sơn Hà Ấn kinh khủng trực tiếp đập xuống. Ầm ầm. Sơn Hà Ấn như Thái Sơn sụp đổ, đại trận của Lý An rung chuyển dữ dội, khóe miệng hắn chảy máu, nhưng hắn lại cười lớn, ha ha ha, Lệ Thiên Cao, ngươi chỉ có vậy thôi sao? Năm đó trận chiến diễn thiên đạo cảnh, đến nay, ngươi vẫn không tiến bộ bao nhiêu. Chủ động khiêu khích. Thằng nhãi hỗn láo. Lệ Thiên Cao tức giận, chính thức lao vào chiến trường, trên người hắn mơ hồ hiện ra một tầng huyết khí màu vàng kim, đó là huyết mạch trấn tà thiên mà hắn thức tỉnh, vô cùng mạnh mẽ. Tức khắc, trên chiến trường xuất hiện ba thiên tài tuyệt đỉnh vây công Lý An. Lệ Thiên Cao, Lôi Thiên Lam, Đốt Tứ Hải. Những người khác cũng đều là thiên tài đỉnh cao. Lý An bị vây công, mơ hồ có cảm giác lực bất tòng tâm, nhưng hắn vẫn cắn răng chống đỡ, vẫn chưa dùng hết toàn lực. Hắn nhất định phải giữ lại một phần sức mạnh. Trận chiến này, hắn nhất định sẽ để lộ một chút thực lực chân chính, khiến ngoại giới suy đoán và chú ý, nhưng để lộ càng ít, về sau hắn càng có nhiều át chủ bài. Thay da đổi thịt, tu luyện tiên quyết đạt được rèn luyện thiên kiếp, quả nhiên toàn diện tăng cường. Lý An vừa chiến đấu, vừa tự nhủ, hắn thậm chí có chút xúc động muốn phá trận, độc thân đối kháng mười mấy thiên tài này một trận. Bây giờ ta, tuyệt đối không thua kém bất kỳ thiên tài nào trong các đệ tử chân truyền. Trong lòng hắn càng thêm phấn chấn. Từ trước đến nay, tư chất của Lý An không được xem là tốt, nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, dù tự tin, hắn vẫn cẩn thận, không ngông cuồng đối kháng trực diện với những người này. Theo dự đoán của hắn, nếu liều mạng đối đầu, hắn có thể hơi thắng Lôi Thiên Lam hoặc Đốt Tứ Hải, hoặc miễn cưỡng ngang tài với Lệ Thiên Cao, nhưng hai người hợp lực, hắn chắc chắn thất thế, ba người cùng nhau, hắn chỉ có đường chết. Phốc. Lý An lại phun ra một ngụm máu, nguy hiểm rình rập, đại trận lay động không ngừng, hắn vội vàng đánh ra hơn 10 tấm phù lục lục giai, quét ngang tứ phía. Quả nhiên, dựa vào sức mạnh của đám thiên tài luyện hư, căn bản không thể phá tan hàng băng và cấm chế kia. Lý An cảm nhận được. Hắn làm nhiều như vậy, căn bản là để phá vỡ cấm chế, lấy được dị linh chi thi. Hắn hơi tiếc nuối, kế hoạch của hắn có hai bước, bước đầu tiên là dẫn dụ nhiều thiên tài đến công kích, lợi dụng đại trận ẩn giấu dưới đáy biển dẫn lực, oanh kích hàng băng trong khe biển. Nếu thành công, đủ rồi, chỉ cần hắn giả vờ như sắp chết, quấy nhiễu Hướng Thiên Cao và Cố Tà Nghiêm, hai người chắc chắn sẽ xuất hiện cứu hắn, sau đó chia đồ vật cũng được. Nếu thất bại, không còn cách nào, chỉ có thể liều mạng, để Hướng Thiên Cao và Cố Tà Nghiêm xung kích hợp đạo. Dẫn tới thiên lôi. Thiên kiếp đến, bất kể là đại năng trận pháp hay cấm chế độ kiếp, đều sẽ bị phá hủy hoàn toàn, thiên lôi chính là khắc tinh của chúng. Chỉ có điều hơi tiếc nuối là, Lý An thực ra không muốn để Hướng Thiên Cao và Cố Tà Nghiêm lợi dụng vật liệu tiên đạo xung kích đại năng. Vì hắn không biết có hậu họa hay không. Nhưng hiện tại không thể nghĩ nhiều. Lại nói, dù hắn không muốn để hai người kia rời đi, cũng bó tay không biết làm sao. Làm sao ngăn cản hai người đột phá. Làm sao nói cho họ sự thật. Đều khó như lên trời. Cách duy nhất, có lẽ chỉ là chờ khi họ sắp thành tiên lại tìm cơ hội. Giết! Ngươi dám! Tiếng hô giết chấn động trời đất, Lý An vừa hộ vệ tiên nhân đảo, vừa lấy ra mấy bó linh dược lớn nuốt vào, khôi phục sinh mệnh lực và nguyên khí. Thực ra hắn không cần cũng chẳng sao, bởi vì mệnh cách hắn cung cấp sinh mệnh lực vô cùng thịnh vượng, vô tận vô cùng, nhưng trước mặt bao người, tất nhiên phải che giấu. May mắn Lý An may mắn nhìn về chân trời, Đàm Thanh Tuyết vẫn đứng sừng sững ngoài chiến trường, chưa ra tay. Bảy phần lực lượng cộng thêm trận pháp ba tầng, đối phó địch nhân hiện tại, đã là cực hạn của hắn. Nếu Đàm Thanh Tuyết cũng tới, hoặc là hắn liều mạng, hoặc là bại trận tại chỗ. Các ngươi mau lên chút, dù vậy, Lý An vẫn nóng lòng, đệ tử đốt tứ hải chờ thiên tài, đều liều mạng chiến đấu, thời gian càng dài, Lý An càng khó chống đỡ, cuối cùng vẫn sẽ bị bức phải liều mạng. Chớp mắt, lại qua ba ngày. Thảo Lý An hơi xúc động, trận pháp gần như bị phá hủy, hắn dường như chỉ có thể liều mạng. Kẻ này lại dùng mấy đạo trận pháp, chặn hơn 10 vị thiên tài cùng cấp tấn công quá mạnh, chúng ta đánh giá thấp hắn rồi. Hắn vẫn luôn giấu thực lực. Bây giờ, ai nấy đều tin chắc. Thực lực chân chính của Lý An, e rằng không hề yếu hơn đệ tử chân truyền đốt tứ hải. Nhưng chỉ dựa vào đan dược, phù lục, trận pháp và ngoại vật, dùng tài nguyên của đệ tử đại đạo tích lũy ra thôi, tính là gì? Lôi Thiên Lam vô cùng bất phục, mấy ngày nay, Lý An không dùng trận pháp thì dùng phù lục, lại không thì cắn thuốc, chẳng có chút phong phạm cường giả nào. Hắn sắp không chịu nổi nữa, hợp lực, quanh sát. Lệ Thiên Cao lạnh lùng lên tiếng, thiên huyết trên người hắn như muốn sôi trào. Linh lực kinh khủng như thủy triều, gần như phong tỏa tứ phương. Lý An cũng thở dài một hơi, chuẩn bị không giấu giếm nữa, liều mạng. Nhưng cũng đúng lúc này ầm ầm. Trên trời, đột nhiên xuất hiện một đạo lôi quang kinh khủng. Thiên kiếp đến rồi. Không tốt. Thiên kiếp đến rồi. Chúng bắt đầu phá quang. Mau chạy, một khi bị cuốn vào thiên kiếp của người khác, bản thân cũng sẽ gặp thiên kiếp, chạy. Tức khắc, mọi người đều biến sắc. Căn bản không rảnh để ý đến Lý An nữa, nhao nhao thối lui. Ngay cả Lệ Thiên Cao cũng biến sắc, do dự một chút, rồi vẫn rút lui. Đốt Tứ Hải và Lôi Thiên Lam cũng nghiến răng, đành phải bỏ qua. Họ đều là luyện hư hậu kỳ hoặc viên mãn, không lâu nữa sẽ nên đón thiên kiếp hợp đạo, giờ bị cuốn vào thiên lôi, tổn thương khí huyết, thì thật là mất nhiều hơn được. Lý An thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không dám ở lại gần tiên nhân đảo, lập tức chuẩn bị rời đi. Thực ra hắn không sợ thiên lôi, hắn đã độ kiếp một lần. Dù là thiên lôi cảnh giới luyện hư lần nữa, hắn cũng chống đỡ được. Nhưng không cần thiết, mạng của hắn đã được tôi luyện, thiên lôi cấp bậc này đối với hắn không tác dụng lớn, lại còn bại lộ thân phận. Giết hắn. Đồng ý, thấy Lý An rút lui khỏi tiên nhân đảo, Lôi Thiên Lam và những người khác lập tức đuổi theo. Lý An không chút do dự, chuẩn bị chạy trốn. Dù sao đại sự sắp thành, sau này quay lại lấy tiên vị cũng được. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh thanh lệ xuất hiện bên cạnh Lý An. Một cổ khí cơ nhàn nhạt tỏa ra. Đại năng. Mọi người chuẩn bị vây giết Lý An đều biến sắc. Thượng quan Dịch Lệ Thiên Cao và những người khác cao mày. Họ đương nhiên biết. Đệ tử thân truyền của trưởng giáo, cũng là thiên tài cấp bậc đại đạo, đã sớm đột phá vào cảnh giới hợp đạo, cao hơn bọn họ. Đồ đệ ta hơi nghịch ngợm, mong mọi người bỏ qua. Thượng quan Dịch cười nói, dĩ nhiên, nếu các ngươi muốn động thủ cũng được, ai muốn đánh, ta sẽ tiếp, nhất định không giết các ngươi. Nhiều nhất làm các ngươi tàn phế, mất đi khoảng trăm năm tu vi, thế nào? Nàng mặc một bộ váy dài màu đen nhạt, thanh lịch mà cao lãnh, thần thái lời nói hoạt bát đáng yêu, nhưng lại khí phách vô cùng. Nàng bảo vệ Lý An. Đệ tử chân truyền chiến đấu, đệ tử đại đạo không được can thiệp, thượng quan sư tỷ, người vượt giới hạn rồi. Lôi Thiên Lam trầm giọng nói. Vượt thì vượt, chẳng qua là quy củ, ta tự chịu phạt, ngươi còn muốn nói gì nữa? Thượng quan Dịch nói, muốn đánh thì đến, không muốn thì cút. Trong mắt Lôi Thiên Lam lửa giận bùng lên, quả thực là tức muốn nổ tung, nhưng lại bảo hắn đi đánh với cường giả thượng quan Dịch quả thực là tự rước nhục. Một đại nam nhân, lại được nữ nhân che chở. Lý An, ngươi còn mặt mũi sao? Đốc Tứ Hải giận mắng. Lý An vẻ mặt mệt mỏi, cười nói, không cần, ta sẽ đưa ngươi đi. Đốc Tứ Hải, mọi người đều bất đắc dĩ. Lúc này, trong hư không xung quanh, từng bóng dáng thiên tài đại đạo xuất hiện. Mây cạn, áo trắng như mây trời, phiêu dật lạnh nhạt, nhìn chằm chằm tiên nhân đảo. Hách Liên Đồ Tiên, thân hình cường tráng, vác ba cây đại đao, nghe nói đao của hắn chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ ra vỏ một lần, là để chiến đấu với đại năng. Tô Yến Bạch, một thanh niên phong nhã, khí chất thần bí. Đồng thời đột phá hợp đạo, hai người cùng chịu thiên kiếp sẽ vượt xa thường nhân, nếu thành công, rèn luyện ra đại đạo cũng khó tưởng tượng. Mây cạn nói, cũng đáng xem. Tô Yến Bạch gật đầu, rồi nói lớn, chúng ta là hộ pháp của hai người họ, xin mọi người chớ quấy rầy. Đệ tử đại đạo tự mình hộ pháp. Mọi người đều biến sắc. Còn tiên nhân đảo, giờ phút này đã thành biển lôi kinh khủng. Tiếng sấm như gầm rú, điện quang như rồng, sông dết tới tấp, mà giữa biển lôi, hướng thiên cao và Cố Tàm Đêm, đang hướng trời cao, chủ động tiếp nhận lôi kiếp. Lấy thân làm kiếm. Cố Tàm Đêm hét lớn. Lấy kiếm phá lôi. Hướng thiên cao cũng hét lớn. Lôi quang oanh tạc xuống, kiếm ý của hai người tan vỡ, thân thể đầy máu, nhưng trên người lại hiện lên tiên đạo chi quang, lượng lớn tiên đạo vật chất ngưng tụ thành đạo quả, hấp thu thiên địa âm dương chi khí, chịu thử thách của lôi kiếp. Lôi kiếp tầng thứ nhất vừa dứt, tầng thứ hai đã ầm vang giáng xuống, uy lực gấp 10 lần tầng trước. Ngay cả Lý An cũng phải kinh hãi. Đây là thiên lôi của cảnh giới hợp đạo sao? Quá mạnh. Nếu là hắn, cũng không chắc vượt qua được. Cố Tàm Đêm và Hướng Trời Cao như hai thanh kiếm bất khuất, bị trọng thương, lại vùng lên, bị trọng thương, lại vùng lên, kiếm ý của họ dường như muốn ngưng tụ thành hình. Quá trình này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Hai người đã chống đỡ 4 tầng lôi kiếp. Sau đó, tiên nhân trên đảo hoàn toàn tĩnh lặng, đại đạo ẩn giấu, không ai biết số phận của hai người ra sao. Lại là 4 tầng lôi kiếp thường thì, dù là thiên tài, vượt qua 2 tầng đã là nghịch thiên, nghe nói Hách Liên Đồ Tiên khi đột phá chỉ gặp khoảng 3 đạo thiên lôi, vậy mà Hướng Trời Cao và Cố Tàm Đêm lại dẫn tới 4 đạo hai người cùng đột phá, lại trùng hợp hai người chắc chắn đã chết rồi. Mọi người đều vô cùng chấn kinh, chờ đợi kết quả. Khoảng 4 ngày 4 đêm sau, trên đảo tiên nhân mới vang lên một tiếng gầm nhẹ vô cùng thoải mái, mọi thứ tan biến, trên đảo, hai nam tử trần như nhộng cùng nhau bước ra. Chính là Hướng Trời Cao và Cố Tàm Đêm. Họ không chết. Không những sống sót, mà còn toàn thân tỏa ra tiên quang nhàn nhạt. Họ thành công hai vị đại năng. Thế mà thành công. Mọi người đều vô cùng chấn động. Mẹ kiếp, sao nhiều người thế, lão ô quy, mau, lấy quần áo đây. Hướng Trời Cao ngước nhìn trời, lập tức luống cuống, vội vàng dùng linh lực quang mang bảo vệ bản thân. Cố Tàm Đêm cũng vậy. Ngủ ngon. Chúc mừng hai vị. Trải qua thiên lôi tẩy lễ, từ nay về sau, tương lai vô lượng. Mây tan, các đệ tử của Hách Liên Đồ Tiên đều tiến lên chúc mừng Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Đêm. Dù là đệ tử chân truyền, bọn họ cũng không hề kiêu ngạo, ngược lại vô cùng coi trọng hai người Hướng Thiên Cao. Hai người tuy chỉ là chân truyền đệ tử, nhưng nay đã bước vào cảnh giới hợp đạo, trở thành đại năng, ngang hàng với bọn họ. Hơn nữa, đã trải qua tứ trọng thiên lôi tẩy lễ, tương lai tất sẽ không yếu. Hai vị có thể sống sót, hẳn là nhờ vào tiên đạo vật chất. Tô Đêm Bạch hỏi. Cố Tàm Đêm gật đầu, nếu tiên đạo vật chất ít đi một chút, ta và hắn đều không sống nổi. Lượng tiên đạo vật chất thu được trong phong nhãn kia đủ cho mấy chục người dùng. Kết quả, hiện giờ hầu như bị bọn họ tiêu hao sạch sẽ. Lão ô quy, tới tới tới, chúng ta để lại cho ngươi một chút, ha ha ha. Hướng Thiên Cao cười ha hả. Lý An, lúc này đang ở trên đảo tiên nhân, vẻ mặt mệt mỏi, cũng cười khẽ một tiếng. Này, phần này là của ngươi. Hướng Thiên Cao đưa nạp giới cho Lý An. Lý An kiểm tra, còn lại một lượng lớn tiên đạo vật chất. Rõ ràng, nếu Hướng Thiên Cao dùng hết, khôi phục sẽ nhanh hơn, nhưng họ lại nhất quyết để Lý An giữ lại một phần lớn. Gần như 1/3. Mau hấp thu đi, chúng ta hộ pháp cho ngươi, ai dám động đến ngươi, lão tử cho hắn biết tay. Hướng Thiên Cao quét mắt về phía bầu trời ngoài đảo tiên nhân, ánh mắt đầy khinh thường. Ngoài đảo tiên nhân, Lôi Thiên Lam, Đốc Tứ Hải và những người khác sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hiện giờ Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Đêm đã đột phá, ván đã đóng thuyền, những kẻ này chỉ còn biết nuốt giận. Ta còn cách cảnh giới hợp đạo rất xa, dùng tiên đạo vật chất này quả thực có chút lãng phí. Lý An nói, Tống Sư Huynh, xin nhận lấy tiên đạo vật chất này, nếu dư thừa, xin giúp ta tiêu hao chút. Nói xong, hắn trực tiếp ném nạp giới về phía Tống Thanh Tùng. Tống Thanh Tùng theo bản năng bắt lấy, vẻ mặt nghi hoặc, Lý An làm gì vậy? Thế mà chủ động giao ra tiên đạo vật chất. Chư vị, việc tranh đoạt cơ duyên này, thực sự không phải ý nguyện của Lý An. Nay hai bằng hữu của ta đã đột phá, Lý Mỗ không dám mặt dày chiếm cứ tiên đạo vật chất nữa. Xin lỗi chư vị, Lý An lớn tiếng nói, rồi hướng về phía Lôi Thiên Lam, Đốc Tứ Hải và những người khác, thành khẩn thi lễ. Mọi người đều hơi bất ngờ. Lão Ô Quy Hướng Thiên cao há hốc mồm, trong lòng vô cùng cảm động. Lý An làm như vậy, đủ thấy hắn không hề ích kỷ, hoàn toàn vì họ. Cố Tàm Đêm nói, bí cảnh tranh đấu, vốn là ngươi tranh ta đoạt, ai không phục, muốn tìm phiền toái, ta Cố Tàm Đêm lãnh hết. Hắn nhìn về phía đám người ngoài đảo tiên nhân, ngậm một cọng cỏ, cười nhạt, lão tử đoạt của các ngươi đấy, không phục thì sao? Hắn chủ động chia sẻ áp lực cho Lý An. Lý An giúp họ tạo nên cơ duyên lớn, nhưng về sau lại đắc tội với đám người này, hắn nhất định phải có biểu hiện. Hướng Thiên Cao cũng nói, một câu, không phục thì lên tiếng, lão tử chặt cho ngươi phục. Hai kiếm tu đều buông lời thách thức. Hừ. Lôi Thiên Lam lạnh hừ một tiếng, rồi nhìn về phía Tống Thanh Tùng, họ Tống, giao tiên đạo vật chất ra. Tiên đạo vật chất mới là quan trọng nhất. Tống Thanh Tùng do dự, chư vị, tiên đạo vật chất này, quả thực không dư thừa, lời chưa dứt, hắn đột nhiên quay người chạy, hắn chọn cách làm giống Lý An. Chạy trốn, mang theo tiên đạo vật chất chạy trốn. Chủ yếu là, chứng kiến Hướng Thiên Cao và Cố Tàm Đêm đột phá, khiến hắn hiểu rõ, thứ này có thể nghịch thiên cải mệnh. Tương lai đột phá đại năng, nếu hắn cũng có thể dẫn tới bốn đạo thiên lôi, vượt qua, thì tư chất của hắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Cho nên, hắn liều một phen. Gan chó. Truy. Đừng để hắn chạy. Đám người rống lên. Trong nháy mắt, đám người tản ra, Đàm Thanh Tuyết chỉ nhìn Lý An một cái, không nói gì, rồi rời đi. Lý Huynh, chuyến này Huynh hoàn toàn không có thu hoạch trên đảo tiên nhân, Cố Tàm Đêm có chút áy náy. Nói vậy làm gì? Lý An mỉm cười, các ngươi đã thành đại năng, đó mới là thu hoạch lớn nhất. Tu vi các ngươi đã đột phá, hãy đi đến nơi thâm sâu hơn để tu luyện, ta trải qua trận này cũng có chút thu hoạch, muốn ở lại đảo tiên nhân một thời gian để ngộ đạo, các ngươi mau đi đi. Hướng Thiên Cao nói, không được, chúng ta vừa đi, đám rùa kia không chừng sẽ tới tìm phiền, Huynh yên tâm, ta có sư phụ trông coi. Lúc này, Thượng Quan rã rít lên tiếng, nàng đứng bên cạnh Lý An, cười nói, hai người các ngươi nên làm gì thì làm đi. Hướng Thiên Cao hơi nghi hoặc, ngươi thật sự là sư phụ hắn. Lý An vội vàng nói, đừng nghe nàng nói bậy, nàng không phải sư phụ ta. Không phải sư phụ ngươi thì sao lại tốt với ngươi như vậy? Hướng Thiên Cao vẫn chưa hiểu, nhưng Cố Tàm Đêm kéo hắn đi, không rõ thì thôi. Đi đi đi, chúng ta đi. Đừng quấy rầy Lý Huynh. Hướng Thiên Cao như lạc vào sương mù, đành theo Cố Tàm Đêm rời đi. Tốt ngươi, đồ nghịch. Thượng Quan rã rít tiến lên, hai tay bắt lấy mặt Lý An, véo má hắn, nói, không nghe lời đúng không? Không nhận sư phụ đúng không? Lý An vội vàng ngăn cản, nhưng tu vi hắn không phải đối thủ của Thượng Quan rã rít, bị nàng đè xuống đất. Nàng véo mặt Lý An một lúc lâu, rồi cọ sát răng nanh sáng lấp lánh, nói, ta nói gì với ngươi? Lý An giận dữ, ma nữ, ngươi quá đáng. Thượng Quan rã rít nhấc hắn lên, ném vào động phủ bế quan của Hướng Thiên Cao, nàng lập tức đi vào, tu vi phóng thích, phong bế chung quanh, vận chuyển ma công, một đoàn ma nguyên màu đen hiện lên trong tay nàng. Khí tức ma đạo cường hãn bá đạo tỏa ra, khiến Lý An giật mình, đây là vật gì? Ma đế bản nguyên. Thượng Quan rã rít thì thầm truyền âm, trực tiếp đưa ma đế bản nguyên vào nạp giới của hắn, nói, mang theo thứ này, rời khỏi đạo tông, trốn đến châu mới. Dùng nó, ngươi có thể hồi sinh ma chủng. Lý An giật mình, đó chính là ma đế bản nguyên. Hắn lập tức hiểu ra, xem ra trưởng giáo đã chia cho Quân Dạ Lâm một phần, cũng để lại một phần cho Thượng Quan rã rít. Thượng Quan rã rít cũng là một quân cờ của trưởng giáo sao? Ngươi rời khỏi bí cảnh, lập tức chuồn đi, tuyệt đối không được dừng lại. Ngươi là đệ tử chân truyền, vào trận truyền tống cũng chẳng ai dám tra xét, nhưng ngươi không phải huyết mạch ma đế, muốn hấp thu thiên ma bản nguyên này, cần phải nuôi dưỡng linh môi. Biết cách nuôi dưỡng linh môi chứ? Chọn một linh nữ thích hợp, lấy ma nguyên làm thai, dưỡng dục nhiều năm, chờ ma đế bản nguyên hoàn toàn tương hợp với sinh mệnh khí cơ của ngươi, rồi hãy nuốt nó. Thượng Quan rã rít thở hổn hển, gần như áp sát vào hắn. Việc này trọng đại, đạo tông không thiếu đại năng, đại thừa, độ kiếp chỉ có tiến thêm một bước mới là khoảng cách an toàn tuyệt đối nàng có thể khống chế. Hà hơi như lan. Lý An lại chấn động trong lòng. Hóa ra trước đây nàng dặn dò hắn vào bí cảnh nhất định phải tìm nàng, là vì chuyện này. Trong lòng hắn chợt hiện lên bóng dáng một người con gái xinh đẹp, nhưng bóng dáng ấy đã thành nấm mồ lạnh lẽo. Tim hắn thắt lại, rồi bỗng nhiên cười lạnh, ta đã vất vả thay da đổi thịt, bước vào chính đạo, ngươi lại muốn ta quay về ma đạo, mục đích gì? Hắn đẩy mạnh Thượng Quan rã rít ra, ngươi tu ma đạo của ngươi, ta tu tiên đạo của ta. Hiện giờ ta ở đạo tông, hưởng thụ đãi ngộ đệ tử chân truyền, linh thạch, linh dược không thiếu, lại có sư môn che chở, thời gian trôi qua thật thoải mái. Cầm thứ này, ta còn sao trở về đạo tông được? Thượng quan rã rích, ta đã lang bạt đủ rồi, trốn tránh đủ rồi. Ta chỉ muốn là một người bình thường, một tu tiên giả bình yên. Ta thích đạo tông, thứ của ngươi, ta không cần. Thượng quan rã rích cắn môi dưới, trong mắt hiện lên phẫn nộ. Ngươi biết cái gì ngươi có biết không, không có thứ này, ngươi sẽ chết. Chỉ có ma chủng mới có một tia hy vọng sống sót. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Ma đế chết rồi, bản nguyên đều do sư phụ ta, đại tiên sinh, trưởng khống. Quân Dạ Lâm mang đi một phần, trên đời chỉ còn lại một phần này, vậy thì ngươi dùng đi. Ha ha, vật hữu dụng, ngươi lại đưa cho ta. Ngươi chỉ muốn dùng ta làm thí nghiệm, hay coi ta là lô đỉnh thôi. Thượng quan rã rích, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn muốn tính toán ta, coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lý An ánh mắt hiện lên sự căm hận, xem ở ngươi từng dạy ta trận pháp, luyện đan, ta không tố cáo ngươi với đạo tông. Cầm thiên ma bản nguyên của ngươi đi, cút đi, đừng làm dơ đường ta. Nếu không, ta lập tức báo cho tông môn. Thượng quan rã rích nhìn chằm chằm Lý An, lông mi run rẩy, trong mắt chứa đầy ủy khuất, phẫn nộ, căm hận, ánh lên tia sáng kỳ lạ. Lý An, ngươi vẫn là đồ lang tâm cẩu phế. Được rồi, ngươi tu tiên đạo, ta tu ma đạo. Ta sẽ không, vĩnh viễn sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta sẽ không bao giờ quản ngươi nữa. Nàng nói xong, thân ảnh biến mất. Ma đế bản nguyên cũng biến mất theo. Nàng đi rồi. Lý An ngồi phịch xuống đất, nhìn về phía trước, đáy mắt hiện lên nỗi thống khổ thoáng qua, rã rít hắn lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, trong mắt dần dần trở nên bình tĩnh, tỉnh táo. Dường như vừa rồi là một người khác, không phải hắn. Hắn không cần ma đế bản nguyên. Ma chủng đã hồi sinh nhờ tiên quyết, hơn nữa, hắn còn có được dị linh chi thi, đó mới là thứ có thể hấp thu dị khí đạo ngân. Nếu hắn không làm vậy, thượng quan rã rít làm sao có thể mang ma đế bản nguyên đi? Cố Đỏ trong lòng hắn thầm niệm cái tên này, hắn không muốn trên đời này lại xuất hiện một Cố Đỏ khác. Vĩnh viễn không cần. Trái tim hắn cứng rắn như sắt, còn thượng quan rã rít có hận hắn hay không, thì đã sao? Lý An không quan tâm, hoàn toàn không quan tâm. Thật sự không quan tâm. Hắn không suy nghĩ nữa, thần thức quét ngang trăm vạn dặm, xác nhận không ai chú ý, mới rời động phủ, lặn xuống biển. Mồ hôi ấm áp dần trở nên lạnh lẽo. Lý An lặn xuống vực sâu nhất. Hàng băng vỡ vụn, cấm chế bị thiên lôi chấn vỡ khi hai thiên tài đột phá, dị linh chi thi đã được hắn cất vào tiên quan. Tới tay. Lý An thu tiên quan vào đan điền, không mở ra ở đây, đề phòng bị phát hiện. Xong xuôi, Lý An trở lại đảo, bắt đầu bế quan tu luyện, trận chiến này cho hắn không ít cảm ngộ. 2 năm thoáng cái đã qua. 2 năm này, bí cảnh sóng gió nổi lên, các thiên tài đột phá, vượt cảnh giới. Đàm Thanh Tuyết, Lệ Thiên Cao vợ chồng cùng đột phá, hướng tới cảnh giới cao hơn, cùng nhau vượt qua 4 đạo thiên lôi. Đốt Tứ Hải bị trọng thương, nghe nói sống chết chưa biết. Lôi Thiên Lam đột phá cực hạn. Các thiên tài khác cũng xuất sắc, đều tiến thêm một bước. Không cần nhìn thế giới bên ngoài, chỉ riêng đạo tông thôi, đã thấy được thế hệ vàng son. Từ xưa đến nay, đạo tông nào có nhiều đại năng dưới thiên tuổi như vậy? Phồn vinh chưa từng có. Tất cả những điều đó không liên quan đến Lý An, hắn vẫn không ra ngoài, không tranh đoạt cơ duyên, ngồi xe mây bay nước chảy. Bí cảnh cuối cùng mở ra, các đệ tử có thu hoạch có thể rời đi, Lý An không do dự mà ra ngoài. Hắn đến tông môn, đổi lấy số lượng lớn linh thạch, mua về vô số phù lục, nguyên liệu chế trận và luyện đan. Chuyến hành trình sắp tới đến Tân Châu cần chuẩn bị chu toàn, hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ những thứ này. Mua sắm xong xuôi, hắn trở lại Thanh Phong, tiếp tục bế quan, chuyên tâm chế tác phù lục. Hắn không hề hay biết, cùng lúc đó, tin tức về hắn theo những đệ tử xuất quan, lan truyền khắp nơi với tốc độ chóng mặt. Lý An, cao thủ ẩn giấu, chỉ bằng 3 tầng trận pháp đã chặn đứng hơn 40 vị đệ tử chân truyền, trong đó còn có 3 thiên tài xuất chúng, Lệ Thiên Cao, Lôi Thiên Lam và Đốt Tứ Hải. Thật hay giả? Mạnh đến vậy sao? Đương nhiên. Hắn quả là nghĩa khí hừng hực, một mình gánh vác, bảo vệ Lệ Thiên Cao và Cố Tàm đêm đột phá cảnh giới hợp đạo tông môn xôn xao bàn tán. Trong 2 năm qua, việc Lệ Thiên Cao và Cố Tàm đột phá cùng với trận chiến của Lý An, đều là những sự kiện được chú ý nhất. Không đúng, sao hắn lại mạnh đến vậy? Ta cũng tu luyện Thanh Mộc Tiên Quyết, dù linh lực hùng hồn hơn, cũng không thể nào như vậy đại đạo thiên tài được ưu đãi, tài nguyên vật chất quá dồi dào. Ta thấy có vấn đề, mọi người đưa ra đủ loại phỏng đoán. Dù sao đi nữa, sau trận chiến ấy, danh tiếng của Lý An trong đạo tông đã thay đổi. Hắn không còn là kẻ yếu nhất trong các đệ tử chân truyền, ngược lại, trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Thêm nữa, sau trận chiến này, không còn thiên tài nào dám thách đấu hắn. Có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp Lý An. Lúc này, trên Hiệp Kiếm Phong, Kiều Như Mục mời vài vị phong chủ đến luận đạo. Uống trà xong, Kiều Như Mục cười nói, lão Quy à, ngươi nhặt được một bảo bối rồi. Về Trường Thọ vuốt râu cười, giờ nghĩ lại, năm đó hắn công khai thanh mục tiên quyết, chính là muốn che mắt người đời, trên người hắn chắc chắn còn có tạo hóa khác, cơ duyên của hắn hẳn là đến từ Tử Tiên Tử, mà Tử Tiên Tử lại là đệ tử của một vị tiên tôn, các ngươi nghĩ sao? Một vị phong chủ khác lên tiếng. Không nên nói lung tung. Kiều Như Mục ngăn lại, cười nói, Lý An đã bị ép giao ra thanh mục tiên quyết, những thứ thực sự quý giá trên người hắn, không thể để người khác dò xét. Mọi người đều gật đầu. Đúng thế, vậy chúng ta mấy lão già này, cứ truyền tin ra ngoài, nói Lý An chiến thắng không phải nhờ võ công, mà là nhờ ngoại vật, thế là ổn. Những tiểu tử này, có bí mật riêng là chuyện tốt, nên bảo vệ thì phải bảo vệ. Họ cười ha hả nói chuyện. Lão Quy à, ngươi vẫn như chó già, có phải nên chuẩn bị đột phá cảnh giới đại năng không? Có người hỏi về Trường Thọ, cười nói, không thì chiến lực của ngươi, sợ là không hơn được tiểu tử Lý An là mấy. Những năm này, Đạo Tông liên tục thu hoạch được nhiều vật phẩm tiên đạo từ tiền tuyến, các phong chủ đương nhiên không thiếu phần. Tất cả đều tiến bộ vượt bậc. Đạo Tông đang điên cuồng tăng cường thực lực, chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Những người như Kiều Như Mục, vốn đã đạt đến cảnh giới đại năng, nhiều năm trước đã bước thêm một bước. Chỉ còn về Trường Thọ, vẫn dậm chân tại đỉnh phong luyện hư, sắp bị các hậu bối đuổi kịp. Về Trường Thọ nói, đừng vội, đợi thêm vài chục năm nữa, đợi trận đại loạn kia qua đi, ta sẽ từ từ đột phá cũng không muộn. Mọi người nhìn nhau, thở dài, thật là con chó già, tuy nhiên, tính ra, đại kiếp Nam Hải chỉ còn 3-40 năm nữa, chúng ta cũng nên đến tiền tuyến xem xét. Kiều Như Mục gật đầu, các vị thái thượng cũng đã đi rồi, có tiên nhân bố trí, cứ yên tâm, đại họa quỷ dị, luôn có thể lắng xuống. Chỉ là lúc đó, chắc chắn sẽ có vài linh quỷ xuất hiện, loại này không dễ giết. Mọi người đều có chút lo lắng. Quả nhiên, không lâu sau, tin tức truyền đến, vài vị phong chủ sau khi nghe chuyện Lý An, đưa ra đánh giá, lãng phí tài nguyên, tiềm lực hạn chế. Rõ ràng, tầng lớp lãnh đạo Đạo Tông cho rằng Lý An có thể chiến đấu với nhiều đệ tử chân truyền như vậy, chỉ đơn giản là nhờ vào sự ưu đãi tài nguyên của đại đạo đệ tử mà thôi. Điều này cũng không sai, nếu không có sự ưu đãi đó, điên cuồng tu luyện trận pháp, phù lục, lại có thể mua sắm nhiều vật phẩm như vậy, trận chiến đó của Lý An sẽ vô cùng gian nan. Thêm nữa, nếu đối thủ là các đại đạo đệ tử khác, Lệ Thiên Cao và những người khác cũng sẽ không dám ra tay, Lý An chỉ có thể bị đánh cho thê thảm, mất hết thể diện của đại đạo đệ tử. Mà Lý An lại dồn hết tâm sức vào những thứ ngoại vật này, tương lai tất nhiên sẽ không rộng mở. Ngay lập tức, những lời đồn đoán về Lý An trong Đạo Tông dần lắng xuống. Hắn có sức mạnh vượt trội, nên không ai dám khiêu chiến, nhưng lại thiếu tương lai rộng mở, nên cũng không ai để ý đến hắn nữa. Tình cảnh này, đối với Lý An mà nói, lại là thích hợp nhất. 2 năm sau, Lý An xuất quan, hắn đã bổ sung đầy đủ trận pháp, phù lục, đan dược. Hiện tại Lý An, đúng là một đại phú ông siêu cấp. Chỉ riêng phù lục cấp 6, đã có 3.000 tấm trong túi trữ vật, trận pháp đã đạt đến 30 bộ, trên người còn giấu hơn 500 tấm phù lục cấp 6 và 10 bộ trận pháp. Về đan dược, đan giải độc, đan phục nguyên cấp 6 đều đã luyện chế xong, trong Đạo Tông không thể dùng, nhưng ra ngoài thì có thể dùng ngay. Hoàn toàn không cần lo lắng về linh thạch và tài nguyên. Theo một nghĩa nào đó, trong thời gian được hưởng đãi ngộ đại đạo đệ tử, hắn đã sống cuộc sống xa hoa nhất toàn linh giới. Hửm. Điều khiến Lý An bất ngờ là, không ai dò xét bí mật của hắn. Thậm chí có cao tầng chủ động giúp đỡ Lý An. Ban đầu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu không thể giấu kín, thì sẽ tiết lộ một bộ Trường Thanh Tiên Công không hoàn chỉnh. Hắn đã thiết kế nhiều lớp bảo vệ cho bí quyết tu luyện. Thanh Mộc Tiên Quyết, Trường Thanh Tiên Công không hoàn chỉnh, Trường Thanh Tiên Công hoàn chỉnh, Nuôi Mệnh Đúc Tiên Quyết. Ác chủ bài nhất định phải giấu thật kỹ. Lý An không khỏi cảm thán, Đạo Tông vẫn có nhiều người tốt. Hắn đến bái kiến về Trường Thọ. Đệ tử muốn đến Tân Châu một chuyến, rèn luyện bản thân. Hắn nói. Về Trường Thọ nhìn hắn, rất hứng thú, tốt, đi đi. Đúng vậy, đã mấy chục năm rồi, chỉ có bên châu kia từng xảy ra đại loạn, Tông Môn bày ra kế sách kinh thiên động địa, muốn ngăn cản đại địch cẩn thận từng ly từng tí. Hắn lấy ra một khối ngọc bội, trao cho Lý An, nói. Đây là phù hộ mạng, ngươi mang bên người, nếu gặp nạn, có thể thoát khỏi tai họa chết người. Phù hộ mạng. Lý An trong lòng bỗng chấn động. Là đệ tử chân truyền của Đạo Tông, hắn đương nhiên hiểu biết chút ít về loại vật này, loại bảo vật này, ngay cả trong Đạo Tông cũng chỉ có tiên nhân mới luyện chế được, chỉ có cấp bậc phong chủ mới có thể sở hữu. Tên gọi đã nói lên tất cả, phù hộ mạng có thể thay tu sĩ tránh khỏi cái chết, quả thực là thần thông của tiên gia. Về khả năng trường sinh bất lão, cũng chỉ có thể sánh ngang với nó. Lễ vật quá trọng, đệ tử không dám nhận. Lý An cung kính đáp, ân huệ của phong chủ, Lý An ghi nhớ trong lòng. Về Trường Thọ nhếch mép cười, nói thật với ngươi, đây là khi ta mới lên làm phong chủ, lão phong chủ truyền lại cho ta. Lão phong chủ nói, phù hộ mạng này đã truyền lại mười mấy đời trong Trường Thanh Phong, đời phong chủ đầu tiên từng mở ra con đường nghịch thiên, địa vị trong tông môn vô cùng cao, nên mới có bảo vật này, chúng ta chỉ là thừa hưởng ân huệ của tiền nhân mà thôi. Cũng có thể coi là tín vật của Trường Thanh Phong. Đại kiếp Nam Hải sắp đến, ta, thân già xương yếu này, cũng muốn đi theo con đường của đời phong chủ đầu tiên, thử một lần, dù biết cửu tử nhất sinh. Ta sớm giao vật này cho ngươi, dù ta có chết cũng không tiếc, miễn cho ngươi lâm trận mà lòng còn lo lắng, ngươi hiểu chứ? Hắn chân thành nói, dù Lý An trong lòng vẫn cảnh giác, cũng không khỏi xúc động, trăm cảm xúc giao tranh. Về Trường Thọ từng cùng trưởng giáo cùng nhau tính toán Lý An, nhưng lúc này chân thành tha thiết, cũng không phải giả dối. Hắn thực sự định giao Trường Thanh Phong cho Lý An. Thật ra, Trường Thanh Phong Lý An thực sự không muốn. Làm phong chủ, phải gánh vác biết bao nhiêu trách nhiệm. Như hắn bây giờ, chỉ hưởng thụ đãi ngộ, không cần gánh vác trách nhiệm gì, mới là thoải mái nhất. Nhưng mà, phù hộ mạng này quả thực là bảo vật. Có nó, hắn đến châu mới có thể làm nhiều việc mà trước kia không dám làm, đều có thể thử sức. Lý An do dự một lát, cuối cùng cắn răng gật đầu, đệ tử nhất định hết sức, không phụ sự trông đợi của phong chủ. Về Trường Thọ cười, đặt ngọc bội vào tay Lý An, nắm chặt tay Lý An, nói, có ngươi, Trường Thanh Phong, ta yên tâm. Dường như rất nhẹ nhõm. Còn nữa, Tống Thanh Tùng dù sao cũng là sư huynh của ngươi, ngươi cũng đừng hành hạ hắn quá đáng, trong bí cảnh, ngươi suýt chút nữa chơi chết hắn. Về Trường Thọ lại dặn dò một câu. Rõ ràng, hắn cũng nghe nói chi tiết trận chiến của Lý An, nhìn ra Lý An muốn cho Tống Thanh Tùng tiên đạo vật chất. Tống Thanh Tùng được tiên đạo vật chất, tất nhiên lòng tham không đáy, muốn độc chiếm, lại vì thế mà tự chuốc họa vào thân. Sau này ngươi chấp chưởng ngọn núi này, vẫn cần có vài cao thủ trợ giúp. Lý An do dự một lát, đành nói, đệ tử tuân mệnh. Rời khỏi Trường Thanh Phong, Lý An đi đến trận truyền tống. Khi ánh sáng truyền tống vận chuyển, Lý An trong lòng không hiểu sao có chút mong chờ. Rời xa đạo tông, hắn có thể tự mình tìm hiểu tiên đạo. Không lâu sau, Lý An đến Đế Nguyên giới. Sau khi xuống đất, hắn tìm Tằng Tuyết Giao để hiểu rõ tình hình mới nhất ở châu mới. Thay đổi lớn nhất là, tiên phong Nam Hải ngày càng dữ dội. Trước kia chỉ có Thái Thanh giới cùng bốn đại giới khác chịu ảnh hưởng của tiên phong Nam Hải, bây giờ hơn phân nửa châu mới đều bị ảnh hưởng. Các thế lực lớn đầu tư vào đây ngày càng nhiều, thế lực bảo tố sắp đến càng ngày càng nghiêm trọng. Lý An không dừng lại lâu, nhanh chóng rời đi. Hắn che giấu khí tức, đi thăm Thất Âm Tông. Con cờ Lâm Phương Bình này, cùng quân Dạ Lâm có liên hệ, tự nhiên phải chú ý, hắn bí mật quan sát, nhiều năm qua, Lâm Phương Bình vẫn chỉ ở Nguyên Anh Kỳ. Năm đó Lý An xuất đạo ở châu mới, tu vi cùng hắn không chênh lệch nhiều, bây giờ đã khác biệt một trời một vực. Lý An vô thức cảm thấy hắn tu luyện chậm, nhưng lập tức phản ứng lại, không phải Lâm Phương Bình chậm, mà là ở đạo tông, thấy nhiều thiên tài, nên mới có cảm giác thiên tài như chó, đại năng khắp nơi. Lâm Phương Bình loại người này, có kỳ ngộ, tu luyện ma công, nhưng vẫn nhiều năm khó tiến, mới là cảnh giới bình thường của tu sĩ. Không phải ai cũng có thể vào đạo tông, trở thành đệ tử chân truyền, đại đạo đệ tử, ngay cả trong đạo tông, như Tằng Tuyết Giao, khó tiến lên hóa thần, mới là chân thực. Còn những người quen cũ của hắn, như Xà An Kỳ, tỷ muội nhà Xà An đều đã trở về với cát bụi. Chỉ là Lý An đứng ở vị trí quá cao, nên mới có hiểu lầm sao không ăn cháo. Ân linh môi luyện chế rất nhanh, chỉ sợ thêm 7-8 năm nữa, sẽ trở thành linh môi đạt chuẩn. Lý An kiểm tra tình hình các linh môi, trong lòng hơi động. Hắn đang suy nghĩ có nên ra tay một phen. Quân Dạ Lâm năm ấy trên Tư Quá Nhai, tại Đạo Tông, ta đã mổ đan điền Lý An, đoạt lấy đủ loại ma chủng của hắn. Lý An chưa từng một ngày quên chuyện này. Đây quả thực là cơ hội ra tay tuyệt hảo. Ta ẩn mình trong bóng tối, ra tay không nhất thiết phải giết chết Quân Dạ Lâm, chỉ cần đoạt lấy ma đế bản nguyên của hắn là đủ. Linh môi luyện thành không lâu, Quân Dạ Lâm chắc chắn sẽ mang ma đế bản nguyên đến để linh môi hấp thu. Lúc đó, hắn và đại tiên sinh nhất định sẽ xuất hiện, hộ vệ tại Thất Âm Tông, thậm chí, ma giáo cũng có thể có cao thủ khác đến trợ giúp. Dĩ nhiên, cũng có thể là Rừng Phương Bình đưa linh môi cho Quân Dạ Lâm. Lý An cân nhắc đủ loại khả năng. Cuối cùng, hắn quyết định liều một phen. Thực tế, hiện giờ Lý An nắm chắc phần thắng. Chỉ cần hắn trực tiếp báo cho Đạo Tông lập tức sẽ đến bố trí, nói không chừng Quân Dạ Lâm tự mình cũng phải bỏ mạng. Nhưng làm vậy có một nhược điểm. Ma đế bản nguyên chắc chắn sẽ rơi vào tay Đạo Tông. Lý An chỉ muốn báo thù, rửa hận mà thôi, việc này đối với hắn chẳng có lợi gì. Hơn nữa, hắn vẫn lo lắng một điểm, quân Dạ Lâm trong đạo tông có nội ứng, liệu có giết được hắn hay không vẫn là một ẩn số. Nếu không thành, đánh rắn động cỏ thì phiền toái lớn. Vì vậy, Lý An quyết định tự mình ra tay trước. Thử cướp lấy ma đế bản nguyên xem sao. Nếu thành công, hắn sẽ lập tức báo cáo, để đạo tông truy sát quân Dạ Lâm. Nếu thất bại, cũng báo cáo để quân Dạ Lâm không thể hấp thu ma đế bản nguyên. Hắn dám làm như vậy, là dựa vào thân phận đệ tử đại đạo của đạo tông, quyền thế ngập trời. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ đế nguyên giới các cao thủ đạo tông sẽ lập tức đến. Kẻ địch dù phát hiện ra điều gì, muốn giết hắn cũng rất khó. Hơn nữa, hắn còn có phù hộ mệnh, an toàn rồi. Lý An luôn tuân thủ nguyên tắc, không lo thắng trước, mà lo thua sau. Lúc này, hắn bắt đầu lập kế hoạch. Nếu quân Dạ Lâm và đại tiên sinh đến, ta đã bố trí sẵn ở đây, xác suất thành công rất cao. Nhưng nếu là người đưa linh môi, đến nơi nào không rõ, ta chỉ cần xác định địa điểm, lập tức báo cáo, tuyệt đối không được liều lĩnh xâm nhập hang hổ. Hắn đã có phương hướng. Trọng tâm đặt ở Thất Âm Tông. Trong đầu hắn liên tục suy tính, cao thủ ở đó chắc chắn có đại tiên sinh và quân Dạ Lâm, ngoài ra còn có thể có cường giả ma giáo khác muốn an toàn cướp được ma đế bản nguyên, phải nắm bắt thời cơ tốt, tốt nhất là điệu hổ ly sơn, thu hút sự chú ý của đa số cao thủ. Việc này rất đơn giản, trực tiếp gọi Cố Tàm đêm đến, hoặc triệu tập cao thủ đạo tông, nhưng Lý An biết làm vậy sẽ bại lộ, ít nhất sẽ bị để ý, không ổn, vẫn không ổn. Cần mượn sức mạnh bên ngoài của đạo tông, đó là tốt nhất. Đột nhiên, trong lòng Lý An lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Thượng quan Thắng Tiên từng nói, ma đế bản nguyên năm đó do sư phụ nàng, đại tiên sinh nắm giữ. Hiện giờ trên đời này, chỉ có Thượng quan Thắng Tiên và quân Dạ Lâm mới có một phần thông tin này vô cùng quan trọng. Chẳng lẽ Thượng quan Thắng Tiên, nàng không có sao? Lý An như mở sáng, mọi thứ nối liền với nhau trong đầu hắn. Chi tiết thứ nhất, quân Dạ Lâm rời đạo tông, tại sao lại chọn đế nguyên giới phát triển thế lực? Nuôi dưỡng linh môi ngay dưới mắt đạo tông, tự thân đã rất nguy hiểm. Trừ phi, nơi khác hắn càng thêm bất an. Những ma tu khác, hắn không tin tưởng. Chi tiết thứ hai, Thượng quan Thắng Tiên đang tích cực liên lạc với thế lực trên Nam Hải. Mà xét đến hiện tại, thế lực Nam Hải có thể cung cấp cho nàng lợi ích lớn nhất, hẳn là dị linh chi thi. Nếu nàng có ma đế bản nguyên, nàng còn cần vội vàng như vậy sao? Từ những chi tiết này, Lý An rút ra một kết luận táo bạo, quân Dạ Lâm và Thượng quan Thắng Tiên lãnh đạo ma giáo, không phải một phe. Càng nghĩ càng thấy đúng, đại tiên sinh năm ấy ở ma giáo địa vị rất cao, nhưng cuối cùng phản bội ma giáo. Thượng quan Thắng Tiên hiện giờ trở thành người thừa kế ma đế, chấp chưởng ma giáo, sẽ thừa kế đại tiên sinh và quân Dạ Lâm khả năng rất thấp. Hơn nữa, quân Dạ Lâm nghi ngờ ma đế bản nguyên, giai đoạn này, phần lớn không dám trực tiếp tìm ma giáo, muốn làm gì, chắc chắn sau khi thu được bản nguyên. Lý An vui mừng trong lòng. Nếu dẫn Thượng quan Thắng Tiên đến, để hai phe ma giáo chó cắn chó, Lý An lại thừa cơ mưu lợi, thì không còn gì tốt hơn. Hiện tại việc cần làm đầu tiên, là truyền tin cho Thượng quan Thắng Tiên. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lặng lẽ lui đi. Lý An lấy Thất Âm Tông làm trung tâm, bắt đầu tìm kiếm ra ngoài. Mục tiêu của hắn là tìm được một người ma giáo. Tuy đế nguyên giới là dưới quyền đạo tông, nhưng Lý An không tin ma giáo không có gián điệp. Ma giáo những năm này phát triển rất nhanh, đã trải rộng khắp Tân Châu Ngầm, đạo tông là đại địch, không thể nào không để ý. Nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Lý An tìm kiếm khổ sở, nhiều lần khiến hắn gần như tuyệt vọng. Hắn đã đi qua rất nhiều thành lớn, dùng tiên quyết và ma chủng để cảm ứng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Một ngày này, Lý An đến giao giới giữa Tây Lăng Nguyên Châu và trung tâm châu của đế nguyên giới, Thiên Phong Thành, cuối cùng tìm được tung tích của một ma tu. Đó là một nữ tu, tu vi chỉ là trúc cơ kỳ. Sự xuất hiện của nàng khiến Lý An mừng rỡ, hắn lặng lẽ theo dõi nữ tu này. Hắn cần xác nhận thân phận của nữ ma tu này, nàng là thuộc hạ của Thượng quan Thắng Tiên, hay là ma tu do quân Dạ Lâm phát triển. Cứ như vậy, hơn nửa năm trôi qua. Cuối cùng, Lý An chờ được một cơ hội, một ma tu cấp chân đang xuất hiện, liên lạc với nữ ma tu này. Lý An truy tung ma tu chân đan này, lại qua hơn 3 năm, Lý An mới tìm được một phân đà này nằm ngay cạnh đế nguyên giới và nguyên linh giới. Điều này khiến Lý An yên tâm. Quân Dạ Lâm, thế lực ngầm khổng lồ trải rộng khắp thiên hạ. Lý An không còn rong ruổi truy tìm manh mối, mà lặng lẽ trở về Thiên Phong Thành. Sau một thời gian dài điều tra và lên kế hoạch, một ngày nọ, Lý An cải trang thành một tên ma tu cấp thấp, bắt cóc một linh nữ của Thiên Phong Thành. Trong lúc giằng co kịch liệt, một luồng ma khí tản ra, bị nữ ma tu kia phát hiện. Nàng âm thầm bám theo Lý An. Dành mấy năm trời cho việc này, Lý An không thấy phiền hà, ngược lại cảm thấy an toàn. Mọi âm mưu, Mọi bố cục đều diễn ra hết sức tự nhiên, không ai nghi ngờ, đây mới là tuyệt chiêu. Lý An trở lại bên ngoài Thất Âm Tông. Gần 3 năm rưỡi sau, Rừng Phương Bình mới ra khỏi nơi bế quan. Lý An nhân cơ hội này, thần không biết quỷ không hay lẻn vào nơi hắn bế quan, tiến vào phòng nuôi dưỡng linh môi thứ 7. Nữ tử trong phòng tên là Hứa Tĩnh, là một trong những linh môi được nuôi dưỡng tốt nhất hiện nay. Những linh môi này sau khi bị bắt, Rừng Phương Bình lừa gạt họ, nói dạy cho họ phương pháp tu luyện, ngày đêm cho họ uống đan dược. Hứa Tĩnh đang luyện hóa dược lực thì bỗng thấy bóng đen lóe lên trước mắt, nàng liền rơi vào một không gian khó tưởng tượng, Hứa Tĩnh biến mất. Còn Lý An thì ngồi trên bồ đoàn, dung nhan đã hoàn toàn thay đổi. Hắn đã trở thành Hứa Tĩnh. Một nốt ruồi duyên trên khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, dáng người không khác gì, ngay cả hơi thở sinh mệnh cũng y hệt. Không lâu sau, Rừng Phương Bình trở về, hắn không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, lần lượt đến từng phòng phát cho các linh môi một loại ma dược mới. Loại thuốc này vô cùng quan trọng, ai hấp thu tốt, tu luyện nhanh sẽ có cơ duyên tốt đẹp, tương lai thành nguyên anh, thậm chí đạt tới cảnh giới hóa thần trong truyền thuyết, xưng bá một phương cũng không phải là không thể. Rừng Phương Bình vẫn vẽ vời tương lai cho những linh nữ này. Lý An cũng nhận được ma dược, sau khi kiểm tra kỹ, hắn phát hiện trong ma dược có một mùi vị quen thuộc. Ma chủng của hắn. Hắn cười lạnh trong lòng, rồi nuốt ma dược. Thực ra, hắn không cần ma dược này cũng có thể đạt được trạng thái hoàn mỹ của linh môi mà Quân Dạ Lâm cần. Dù sao, ma chủng của Quân Dạ Lâm và hắn cùng nguồn gốc. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. 17 năm thoáng cái đã qua. 17 năm, Lý An vẫn ngồi thiền trong phòng, uống đủ loại ma dược, khí tức tự thân ngày càng hoàn mỹ. Hắn đã vượt xa tất cả các linh môi khác. Không tệ, không tệ. Rừng Phương Bình vỗ vai Lý An, nói, Hứa Tĩnh cô nương, tương lai cô nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở. Đi theo ta. Lý An trong lòng hơi chờ mong, hắn cùng vài linh môi xuất sắc khác đi theo Rừng Phương Bình, vào đại sảnh trong động phủ. Ở đó, đã có hai người ngồi đối diện. Một người là trung niên văn sĩ nho nhã, nhưng thân ảnh có phần mờ ảo, không giống người thật, chỉ là linh hồn thể. Người kia là một thanh niên mặc cẩm y đen, tay cầm chén trà linh, vẻ mặt ung dung, anh tuấn, tự nhiên toát ra vẻ ưu việt và kiêu ngạo, khí thế mạnh mẽ. Hắn hơi quay đầu, cười nói, chính là những người này sao? Người này đó chính là Quân Dạ Lâm. Quân Dạ Lâm, đại tiên sinh họ cuối cùng cũng đến. Rừng Phương Bình bước lên hành lễ, cung kính nói, bẩm chủ nhân, đây đều là những người đạt tiêu chuẩn. Quân Dạ Lâm gật đầu, liếc nhìn qua, rồi nói, đại tiên sinh, ngài thấy thế nào? Đại tiên sinh khá nghiêm túc, nhìn từng người, ánh mắt dừng lâu nhất trên người Lý An, cuối cùng chỉ vào Lý An, nói, người này, thích hợp nhất. Quân Dạ Lâm gật đầu, phất tay. Rừng Phương Bình lập tức dẫn các linh môi khác đi. Ngươi tên gì? Là người nơi nào? Quân Dạ Lâm hỏi Lý An. Hứa Tĩnh giọng Lý An trong trẻo, có vẻ hơi e ngại, kể lại thân thế của mình. Tốt, lại đây. Quân Dạ Lâm cười, vỗ vỗ bên cạnh ghế mình, nói, ngồi cạnh ta. Lý An do dự một chút, vẫn ngồi xuống. Ta tên Quân Dạ Lâm, ngươi nhớ kỹ tên ta, bởi vì, cái tên này cuối cùng sẽ chiếu sáng thiên cổ. Quân Dạ Lâm nói, ta cũng sẽ nhớ tên ngươi, Hứa Tĩnh một ngày nào đó, tên ngươi cũng sẽ được khắc trên cột thần kim, để hậu thế chiêm ngưỡng. Vừa nói xong, Lý An cảm nhận được một ánh nhìn thăm dò, rõ ràng là từ đại tiên sinh. Đại tiên sinh đang dò xét, đảm bảo linh môi này không có vấn đề gì. Lý An đã sớm dùng nguyên linh hồng lô công che giấu sự thay đổi trong thần trí, huyết mạch, khí tức đều không có vấn đề gì. Rất nhanh, đại tiên sinh một tiếng với Quân Dạ Lâm. Chén rượu này, ta tặng ngươi. Quân Dạ Lâm mỉm cười, nâng chén rượu đưa cho Lý An. Lý An hơi do dự rồi nhận lấy, có vẻ hơi ngượng ngùng nói, tạ chủ nhân. Rồi uống cạn. Rượu vừa xuống bụng, Lý An lập tức thấy trời đất quay cuồng, ngã xuống bất tỉnh. Lâu sau, Lý An tỉnh lại, thấy mình nằm trên một chiếc giường ngọc, bụng hơi mở ra, cảm thấy có thứ gì đang thai nghén trong người. Mang thai. Một ý nghĩ hoang đường lóe lên trong đầu Lý An, hắn vội kiểm tra, rồi yên tâm. Hóa ra là bị rạch bụng rồi đặt ma đế bản nguyên vào, còn tưởng là cái khác nữa chứ. Hắn nhìn quanh, đây là một căn phòng tối, xung quanh bày đầy trận pháp, linh thạch thượng phẩm, đủ loại linh dược chất đầy, linh khí, dược khí dưới sự dẫn dắt của đại trận, không ngừng tuôn vào người Lý An. Ma thai với ma đế bản nguyên. Đây là bước cuối cùng để ủ dưỡng, cuối cùng, sinh mệnh Lý An sẽ bị hao kiệt, còn Quân Dạ Lâm sẽ hấp thu ma đế bản nguyên. Cảm nhận được ma đế bản nguyên trong bụng, liên kết với mạch máu của mình, Lý An cười lạnh trong lòng, cuối cùng cũng đến tay. Thực ra, hắn bây giờ đã có thể luyện hóa ma đế bản nguyên. Nhưng, bây giờ chưa phải lúc. Phải chờ. chờ Thượng Quan Thắng Tiên đến, chờ chiến tranh nổ ra bên ngoài, rồi mang ma đế Bản Nguyên chạy trốn. Quân Dạ Lâm chỉ mình một người đối mặt Lý An, giờ này khắc này cũng không mấy lo lắng. Dù đánh không lại, hắn vẫn có thể toàn thân mà lui. Nhưng vị ma giáo đại tiên sinh này lại thâm sâu khó lường. Ngay cả Thượng Quan Thắng Tiên cũng chỉ là đệ tử của hắn, thực lực của hắn khó mà đoán định. Lý An vẫn bất động, tiếp tục giả làm Hứa Tĩnh, thầm lặng hấp thu linh khí xung quanh, dùng sinh mệnh lực của mình nuôi dưỡng ma chủng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hắn luôn cảm nhận được ma đế Bản Nguyên đang dần dần hút cạn sinh lực của mình, đó quả là cực hình. Nhưng Lý An lại vui vẻ chịu đựng, đồng thời chuẩn bị kế hoạch. Nếu Thượng Quan Thắng Tiên không đến, hắn sẽ dẫn đạo tông tới. Tóm lại, Thượng Quan Thắng Tiên đến là tốt nhất, không đến, Lý An vẫn có thể rút lui an toàn. 5 năm sau. Được rồi. Quân Dạ Lâm và Đại Tiên Sinh bước vào phòng tối, quan sát tình trạng của Lý An. Cả hai đều hài lòng gật đầu. Thêm vài năm nữa, Nam Hải Đại Kiếp cũng sắp đến. Khi đó chính là cơ hội ngươi tìm kiếm đạo ngân quỷ dị, có thể bắt đầu thu nạp ma đế Bản Nguyên. Đại Tiên Sinh lên tiếng. Quân Dạ Lâm gật đầu, ta đi chuẩn bị, 3 ngày sau, bắt đầu hấp thu ma đế Bản Nguyên. Đại Tiên Sinh nói, ta sẽ ở đây canh chừng. Dạo này ta hơi mất tập trung, hy vọng sẽ không xảy ra sai sót. 3 ngày sau. Quân Dạ Lâm bước vào phòng tối, Đại Tiên Sinh thì canh giữ bên ngoài, hộ pháp cho hắn. Quân Dạ Lâm nhìn Lý An, trong mắt hiện lên vẻ thưởng thức, tham lam và hài lòng, nói, nếu ngươi bất tử, sau này ta có thể cưới ngươi làm vợ. Hứa Tĩnh quả là một mỹ nhân tuyệt sắc. Hiện tại, ngươi sắp đạt được một cơ nghiệp vô thượng. Quân Dạ Lâm ngồi xếp bằng bên cạnh Lý An, bắt đầu vận chuyển ma công. Ma khí trên người hắn tỏa ra từng lớp, tạo thành một vòng xoáy hút lấy bản nguyên khí tức từ bụng Lý An. Ban đầu, tốc độ rất chậm, hắn cần thời gian thích ứng ma đế Bản Nguyên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lý An vẫn bất động, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, chẳng lẽ Thượng Quan Thắng Tiên thật sự không đến? Chỉ trong chớp mắt, lại mấy ngày trôi qua. Quân Dạ Lâm đã hoàn toàn thích ứng, ma công vận chuyển đến cực hạn, toàn thân đạt đến trạng thái đỉnh phong. Bụng Lý An đau đớn dữ dội, ma đế Bản Nguyên phá thể mà ra, lập tức bị Quân Dạ Lâm thu nạp. Lý An chuẩn bị ra tay. Nhưng, cũng đúng lúc này. Ầm ầm. Một luồng khí thế kinh khủng từ bên ngoài ập đến, như có một đòn tấn công kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, vô số trận pháp trong Thất Âm Tông sáng lên. Đại Tiên Sinh là sư phụ của Thượng Quan Thắng Tiên, đương nhiên tinh thông trận pháp. Đại Tiên Sinh, không ngờ ngươi lại đầu quân vào đạo tông. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ xa, xuyên thẳng qua vô số trận pháp của Đại Tiên Sinh. Thượng Quan Thắng Tiên ma quan. Đại Tiên Sinh kinh hãi thốt lên, ngươi lại luyện quan tài ma đế thành pháp khí bản mệnh của mình. Không trách Thượng Quan Thắng Tiên không sợ trận pháp của hắn. Ma đế Bản Nguyên, sao có thể để người khác sử dụng? Hôm nay, ta sẽ thay ma đế thanh trừ gian tà. Giọng Thượng Quan Thắng Tiên lạnh như băng. Đại Tiên Sinh gầm lên, việc này liên quan đến sinh mạng thiên hạ, tuyệt đối không thể để ngươi làm càn. Dạ Lâm, mau. Bên ngoài phòng tối, một trận chiến kinh thiên động địa nổ ra. Đại Tiên Sinh đã giao chiến với Thượng Quan Thắng Tiên. May mà trong phòng tối còn có trận pháp bảo vệ, nếu không, Lý An và Quân Dạ Lâm cũng sẽ bị trọng thương. Trong phòng tối. Giao cho ta. Quân Dạ Lâm hét lớn, vận chuyển ma công toàn lực, gần như đã nuốt trọn ma đế Bản Nguyên. Nhưng cũng đúng lúc này Hứa Tĩnh, người tưởng chừng đã chết, bất ngờ ra tay, một chưởng mạnh mẽ đánh thẳng vào đan điền của Quân Dạ Lâm. Một chưởng này, Lý An không hề giữ lại, gần như dùng hết toàn lực. Phốc. Quân Dạ Lâm phun ra một ngụm máu tươi, cả ma đế Bản Nguyên cũng bị phun ra, sắc mặt tái nhợt. Lý An nhảy lên, trực tiếp thu lấy ma đế Bản Nguyên, sau đó đánh ra hơn 500 tấm phù lục lục giai. Thân ảnh hắn biến mất. Không Quân Dạ Lâm trợn mắt, không thể tin nổi, căm hận tột cùng, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn đã bị trọng thương, không thể truy sát Lý An, đành phải đối mặt với sức mạnh kinh khủng của những tấm phù lục. Ầm ầm. Phòng tối nổ tung, hoàn toàn bị san phẳng. Bên ngoài Thất Âm Tông, giữa trời cao. Thượng Quan Thắng Tiên và Đại Tiên Sinh đang giao chiến đều kinh hãi, nhìn xuống phía dưới. Toàn bộ Thất Âm Tông đã bị phá hủy. Trên chiến trường, vài vị cường giả cấp đại đạo của ma giáo, cùng Quân Dạ Lâm trong phòng tối, sinh tử chưa biết. Cùng lúc đó, một luồng đạo khí mênh mông từ xa đánh tới. Trận chiến cấp độ này đã thu hút sự chú ý của đạo tông, các cao thủ chân chính của đạo tông sẽ sớm đến. Thượng Quan Thắng Tiên ngươi là tội nhân thiên hạ. Đại Tiên Sinh chỉ nói một câu, sau đó biến mất, lập tức xuất hiện bên cạnh Quân Dạ Lâm, mang hắn biến mất không thấy gì nữa. Vật đã đến tay sao? Thượng quan Thắng Tiên hỏi mấy đại năng của ma giáo phía dưới. Không, bỗng nhiên nổ tung, chúng ta không kịp phản ứng, một đại năng trả lời. Thượng quan Thắng Tiên nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng, thần thức quét khắp bốn phương, cảnh tượng trong phạm vi hàng vạn dặm đều hiện ra trong tâm trí nàng, nhưng không phát hiện gì truy, tiếp tục truy. Nàng ra lệnh. Ngủ ngon. Tây Lăng Nguyên Châu, một vùng núi sâu. Lý An rơi từ giữa không trung xuống, thân thể đầy thương tích chồng chất. Hắn tung ra hơn 500 tấm phù lục lục giai, không chỉ để công kích quân Dạ Lâm, mà còn tạo cơ hội chạy trốn. Hắn ẩn mình trong biển lửa bùng nổ mà thoát thân. Lúc đó Thượng quan Thắng Tiên và Đại Tiên Sinh đang kịch chiến, xung quanh các cao thủ ma đạo phá trận. Lý An ẩn nấp trong sóng xung kích kinh hoàng, bị đánh bay đến tận mấy vạn dặm, rồi lập tức vận dụng nuôi mệnh đúc tiên quyết che giấu mình, tránh khỏi sự dò xét của Thượng quan Thắng Tiên. Đợi đối phương rời đi, hắn lập tức bỏ chạy đến nơi này, ẩn mình trong một đầm nước bùn, hòa lẫn với bùn đất. Hắn nuốt từng viên phục nguyên đan, điên cuồng hấp thu, bổ sung sinh mệnh lực cho thân thể bị trọng thương. Thoát khỏi biển lửa của hơn 500 tấm phù lục lục giai, quả thực như trải qua một phen trong hỏa ngục. Để không bị phát hiện, Lý An không thể kích hoạt bất cứ bảo vật phòng hộ nào, thậm chí cả linh lực cũng không dám dùng, chỉ dựa vào thân thể chịu đựng. Chỉ bằng cách đó, hắn mới có thể dùng nuôi mệnh đúc tiên quyết che giấu khí tức. Hắn coi mình như một vật chết không có sinh mệnh, lao ra khỏi biển lửa mới không bị phát hiện. Đổi lại là người khác, dù là đại năng cũng không dám liều lĩnh như vậy. Lý An toàn thân cháy đen, từng mảng da thịt bong tróc. Nếu không phải đã trải qua thiên lôi tẩy luyện, có lòng tin vào thân thể mình, Lý An cũng không dám liều lĩnh như thế. Dù vậy, hắn vẫn phải chờ đợi 5-6 năm ở đây mới hồi phục nguyên khí, nhảy ra khỏi đầm nước bùn. Hắn tiện tay bắt hai con cá sấu đang giao phối, nướng lên ăn, rồi thở dài. Tâm trạng hắn phức tạp. Thuở nhỏ yếu đuối, phải trốn tránh Thượng quan Thắng Tiên suốt 20 mấy năm chưa kể, giờ đây dù đã là luyện hư cảnh, có thể áp chế một phương, vẫn phải sống chật vật như thế. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ khiến Thượng quan Thắng Tiên phải trả giá bằng máu. Ăn xong thịt cá sấu, Lý An tắm rửa bên đầm nước, chủ yếu là để cảm nhận cảm giác còn sống, rồi đứng dậy rời đi. Hắn tìm đến một thành trì để hỏi thăm tin tức. Trận chiến năm đó, Thượng quan Thắng Tiên và Đại Tiên Sinh đều xuất hiện, ảnh hưởng vô cùng rộng lớn, hai bên giao chiến từ đế nguyên giới đến tận lúc một vị Thái Thượng Đạo Tông xuất hiện, Thượng quan Thắng Tiên mới ẩn thân. Một đại năng ma giáo bị vị Thái Thượng Đạo Tông đó tự tay giết chết, khiến thiên hạ chấn động. Không biết quân Dạ Lâm đã chết chưa, Lý An lẩm bẩm, nhưng sống chết của hắn tạm thời không cần quan tâm. Không chết cũng bị trọng thương, chưa kể ma đế bản nguyên cực kỳ quan trọng của hắn còn bị Lý An đoạt mất, năm đó hắn đoạt ma chủng của Lý An, giờ Lý An lấy ma đế bản nguyên của hắn, coi như là thu hồi lại. Lý An rời đi, hắn không định hấp thu ma đế bản nguyên tại đây. Vật này ẩn chứa khí cơ quá mạnh, mênh mông vô biên, một khi hấp thu, Lý An dễ dàng đột phá cảnh giới. Hắn không muốn bị người khác chú ý, hắn thẳng tiến Thái Thanh giới. Đến nơi, Lý An mới biết, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, thiên hạ đã biến đổi lớn. Thái Thanh giới hầu như hoàn toàn bị Nam Hải Tiên Phong chiếm đóng, ranh giới huyền lĩnh xưa nay đã không còn. Đa số tu sĩ đều di chuyển đi nơi khác, nơi đây không còn ai muốn ở lại. Nguyệt Quang Thành, thành trì lớn từng có hơn 10 tỷ dân, giờ đã hoang tàn. Lý An dò xét một phen, phát hiện những nơi này đã bị Đạo Tông và các thế lực lớn khác xây dựng lại, bề ngoài không thấy gì, nhưng bên trong ẩn chứa càn khôn. Lý An không dám lại gần, liền hướng Thương Huyền Lĩnh đi. Thương Huyền Lĩnh, nơi từng có vô số tu sĩ tìm kiếm cơ duyên, giờ lại vắng vẻ. Lý An hơi lo lắng, không biết ma giáo có chiếm cứ hoàn toàn nơi đây, rồi phát triển về phía nam hay không. Nếu ma giáo thâm nhập, rất dễ đụng độ người Doanh Nguyên Đảo. Nhưng sau khi Lý An thâm nhập dò xét, hắn liền yên tâm. Hiện giờ Thương Huyền Lĩnh được Đạo Tông và các thế lực lớn khác bảo vệ nghiêm ngặt hơn trước kia. Nhiều ngọn núi, nhiều nơi có tạo hóa đều được bố trí những trận pháp kinh người. Thái Thanh giới sợ rằng đã bị Đạo Tông biến thành chiến trường rồi. Lý An lẩm bẩm. Lý An ẩn nấp dò xét ở Thương Huyền Lĩnh rất lâu, cũng không tìm được chỗ nào có thể xuyên qua. Trận pháp quá nghiêm ngặt, khiến hắn cũng phải nhíu mày. Không còn cách nào, Lý An chỉ có thể không ngừng dò xét hai bên Thương Huyền Lĩnh. Hai tháng trôi qua, khi Lý An đến nơi giáp giới giữa Thái Thanh giới và Nguyên Nói giới, hắn cuối cùng tìm được một chỗ trận pháp hơi yếu. Lý An có chút kích động, Đạo Tông quả thực quá tà nhẫn. Trận pháp liên kết chặt chẽ, giống như trường thành, hoàn toàn phong tỏa. Khu rừng núi này là nơi giáp giới giữa hai giới, Nguyên Nói giới chủ yếu do Nhật Nguyệt giáo phụ trách, nên trận pháp mới có chỗ yếu, nếu không Lý An tuyệt đối không qua được. Hắn nghiên cứu ở đó hơn nửa năm, cuối cùng, trong một đêm mưa bão, Lý An tìm được đường vào. Nơi đây cách Thương Huyền Lĩnh rất xa, sau khi xuyên qua, hắn lại mất hơn một tháng mới đến được Nam Bộ Thái Thanh giới, cách Nam Thanh Thành không xa. khí tức quỷ dị càng đậm đặc, linh khí gần như biến mất hoàn toàn thiên địa này tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng mặt khác, nơi đây lại càng thích hợp cho ma tu như Lý An. Hắn tìm đến nơi có khí tức quỷ dị đậm đặc, mở ra một động phủ, bố trí trận pháp, rồi bắt đầu hấp thu ma đế bản nguyên. Ma đế bản nguyên được đặt trước mặt, ma công vận chuyển, ma chủng như đứa trẻ tham lam ngửi thấy mùi sữa mẹ, điên cuồng hấp thu. Khí tức Lý An biến đổi nhanh chóng, không ngừng tăng lên. 2 năm nữa trôi qua. Lý An cuối cùng đột phá, tu vi của hắn tiến thêm một bước, bước vào luyện hư kỳ. Ma chủng trong người Lý An biến đổi kỳ diệu, vận chuyển ma công càng thêm thuần thục, hắn vô cùng hài lòng. Không diệt thiên ma giáp đẳng pháp thuật uy lực, đều tăng lên một bậc. Hơn nữa, sau khi hấp thu ma đế bản nguyên, hắn cảm nhận được sự nhạy bén hơn hẳn khi tiếp xúc với những khí tức quỷ dị xung quanh, như cá gặp nước, vô cùng tự tại. Thì ra thiên ma bản nguyên quả nhiên có thể giúp tu sĩ ma đạo hấp thu dị khí đạo ngân. Mở mắt, Lý An hài lòng gật đầu, rồi lấy ra tiên quan. Không gian bên trong tiên quan do hắn tự do khống chế, dị linh chi thi bị giam riêng biệt, không ảnh hưởng đến trận pháp, phù lục, linh mạch và thanh diễm thần tước. Lý An do dự, không thả dị linh chi thi ra ngoài, mà tự mình bước vào tiên quan. Vật này quá quỷ dị, trời biết thả ra sẽ xảy ra chuyện gì. Bước vào tiên quan, như lạc vào một tiểu thế giới khác. Phương viên mấy ngàn dặm, nhờ có linh mạch Lý An trước kia gieo trồng, nên chim hót hoa nở, cảnh sắc hữu tình, cây cối xanh tươi, thậm chí còn mọc đầy linh dược. Thanh diễm thần tước bay đến, thân mật cọ vào người hắn. Nhờ có nguồn tài nguyên dồi dào, thanh diễm thần tước lớn lên rất nhanh, hiện tại đã đạt tới cảnh giới tứ giai viên mãn, sắp đột phá ngũ giai. Hứa Tĩnh bái kiến tiền bối. Một nữ tử bước tới, chính là Hứa Tĩnh, linh môi của Thất Âm Tông. Nàng bị Lý An thu vào đây, lúc này cung kính vô cùng. Lý An liếc nhìn nàng, nữ tử này quả thật xinh đẹp, tính tình cũng đoan trang. Trong tiên quan này, tất cả đều do hắn làm chủ, bèn nói, ngươi rơi vào tay ma nhân, nay ta cứu được, cứ ở đây tu luyện, ta sẽ cung cấp linh thảo cho ngươi. Hứa Tĩnh vô cùng cảm kích, tự nhiên không dám từ chối. Sau đó, Lý An đến khu vực cuối cùng của đại địa. Nơi đây, tạo hóa khí cơ hỗn loạn, ngăn cách dị linh chi thi với những nơi khác. Lý An bước một bước, vượt qua tạo hóa khí cơ, liền thấy một bộ thi thể khô mục lơ lửng giữa trời. Khí tức quỷ dị thật mạnh. Lý An giật mình, thi thể này tỏa ra khí tức quỷ dị tinh thuần đến cực điểm, khiến người kinh hãi. Nuôi mệnh đúc tiên quyết trong người Lý An tự động vận chuyển, bảo vệ tinh thần, ma công vận chuyển, ma khí hộ thể. Ngay cả luyện hư cấp tu sĩ, nếu hít phải một tia vật chất quỷ dị này, e rằng cũng sẽ hủy đi cả thân tu vi đạo quả. Lý An cảm nhận được vật chất quỷ dị này, trong lòng không khỏi kinh hãi. Doanh Nghi Ngờ Biển từng nói, dị khí đạo ngân chỉ có thể nuôi dưỡng sinh linh quỷ dị, trừ phi có sinh mệnh khí tức của sinh linh quỷ dị, nếu không thì không thể hấp thu dị khí đạo ngân. Dị linh chi thi đã ở trước mắt, Lý An do dự một chút, vận chuyển ma công, thử luyện hóa nó. Hắn vận chuyển toàn lực không diệt thiên ma công, ma chủng cũng bộc phát, từng sợi vật chất màu xám lập tức tiến vào cơ thể hắn. Lúc này, ma chủng của hắn bắt đầu nảy mầm, sinh trưởng. Điều này khiến Lý An giật mình. Ma chủng là kết quả tu luyện ma công thành tựu, về bản chất chỉ là loại tinh hoa, kết tinh của đại đạo, không nên có sinh mệnh lực. Nay lại vì vật chất màu xám mà sinh trưởng. Ma chủng nảy mầm, như sợi tóc, rễ cây, rơi vào đan điền hắn, cùng mệnh loại cùng tồn tại. Theo vật chất quỷ dị tiến vào cơ thể, Lý An cảm thấy huyết nhục, linh hồn của mình như muốn bị vặn vẹo, khí tức đó có thể làm biến dạng sinh mệnh của hắn. Nhưng mệnh loại vận chuyển theo, những vật chất quỷ dị đó không còn ảnh hưởng đến sinh mệnh Lý An, quỷ dị chi khí thu lại trên ma chủng. Không đúng, căn của ma chủng này là cắm rễ trên căn của mệnh loại. Lý An quan sát kỹ, lập tức phát hiện điều kỳ lạ. Ma chủng được mệnh loại khí tức nuôi dưỡng mà mọc lại, cho nên mệnh loại mới là gốc rễ, ma chủng chỉ là phụ thuộc. Khí tức quỷ dị cũng do mệnh loại khống chế. Lý An mừng rỡ khôn xiết. Hắn không còn lo lắng, lập tức điên cuồng hấp thu sinh mệnh khí cơ của thi thể này. Ma chủng của hắn nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh đã lớn bằng bàn tay, đồng thời đâm chồi nảy lộc lá màu xám đầu tiên. Thời gian trôi qua rất nhanh. 7 tháng sau, Lý An ngồi xếp bằng, cảm nhận sự biến đổi trong đan điền. Cây ma chủng màu xám nhỏ đã mọc ra 6 chiếc lá, thấp hơn cây mệnh loại màu lục rất nhiều, nhưng lượng vật chất quỷ dị mà nó nuôi dưỡng lại không ít. Ta có thể sử dụng quỷ dị lực không? Lý An thử điều khiển cây ma chủng nhỏ trong cơ thể, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đoàn sương mù màu xám. Hắn dùng ma công điều khiển, sương mù xám lập tức tạo thành một lớp giáp trụ màu xám trên người hắn. Không diệt thiên ma giáp. Nhưng bây giờ có lẽ gọi là không diệt quỷ dị giáp thích hợp hơn. Từ nay về sau, ta có thể tính là một sinh linh quỷ dị không? Lý An suy nghĩ vấn đề này. Hắn khẽ động nuôi mệnh đúc tiên quyết, thu lại mệnh loại khí tức, rồi phóng thích khí tức của cây ma chủng nhỏ màu xám. Trong nháy mắt, huyết nhục Lý An biến thành bụi bẩn, làn da như biến thành da đá, trong mắt có chút sương mù xám mờ ảo. Hình thái sinh mệnh chuyển biến. Hơn nữa, bản chất hắn không hề thay đổi, không phải hắn bị vật chất quỷ dị ảnh hưởng, mà là hắn khống chế vật chất quỷ dị. Có thể trở lại bất cứ lúc nào. Trong lòng hắn sáng tỏ, có lẽ, đây chính là điều sư phụ Tử Tiên Tử nói, bí mật của quỷ dị căn nguyên. Từ nay về sau, ta thậm chí có thể mượn quỷ dị chi khí để tu luyện quỷ dị chi khí vô cùng mạnh mẽ. Lý An tin tưởng, có thể dễ dàng hủy diệt bất kỳ cao thủ nào ở cảnh giới luyện hư. Còn về cảnh giới hợp đạo, hắn vẫn giữ sự cảnh giác và kính sợ. Xong rồi. Khí tức của dị linh chi thi hầu như bị hắn nuốt sạch, thực sự trở thành một bộ xác khô, gần như chỉ cần chạm nhẹ là nát vụn. Lý An lấy đi một đốt xương ngón tay của thi thể, đốt xương này là hắn cố ý giữ lại, không hấp thu. Dù sao, hắn còn phải đi gặp Doanh Nghi Ngờ Biển. Hắn rời khỏi tiên quan, lại xuất hiện trong động phủ bế quan. Thu hồi tiên quan, hắn đi tìm Doanh Mộng Nhi. Chỉ mấy canh giờ sau, hắn đã đến nơi, không vội vào, mà kiểm tra trận pháp mình bày ra, xem có ai tiếp cận không, rồi đứng chờ. Không có bất cứ dị thường nào, hắn bước vào động phủ, tức giọng nói, Cố Trường Thanh đến thăm. Doanh Mộng Nhi vội vàng bước ra, cung kính nghênh đón, Cố tiền bối giá lâm, Mộng Nhi chưa kịp nghênh tiếp, xin tiền bối thứ lỗi. Từ biệt nhiều năm, nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao gầy, uyển chuyển yêu kiều, chỉ là khí chất đã khác xưa. Bây giờ nàng, quả là một ma tu chính hiệu. Tu vi tiến bộ thần tốc, đã đạt đến nguyên anh viên mãn, chỉ cần một bước nữa là có thể đột phá hóa thần. Thực ra, điều này là do Lý An ban cho nàng bộ ma công không hoàn chỉnh, không phải toàn bộ bất diệt thiên ma công, nếu không nàng sẽ tu luyện nhanh hơn nhiều. Hai người hàn huyên một hồi, Lý An hòa ái dễ gần, tận tình chỉ điểm cho nàng những vấn đề trong tu luyện, phong thái của một tiền bối đắc đạo. Tiền bối vãn bối có một yêu cầu hơi quá đáng. Doanh Mộng Nhi khẽ cắn môi, quỳ xuống trước mặt Lý An, vãn bối xin bái tiền bối làm sư. Xin tiền bối thành toàn. Bấy lâu nay, nàng luôn suy nghĩ cách đoạt lại Doanh Nguyên Đảo. Doanh Nguyên Đảo đã bị đại địch chiếm cứ, phụ thân nàng bị sát hại, tỷ tỷ bị giam cầm, sống chết không rõ. Chỉ dựa vào một mình nàng hoàn toàn không có cơ hội. Lý An tuy nói sẽ hợp tác, nhưng nàng lấy đâu ra tư cách đó. Chỉ có mượn sức mạnh của Lý An, vị luyện hư đại tu này, mới có thể báo thù nghĩ kỹ lại, đây là con đường duy nhất của nàng. Bái sư. Lý An trầm ngâm, Doanh cô nương hãy đứng dậy. Thân phận của ngươi không tầm thường, là người thừa kế Doanh Nguyên Đảo, muốn thu ngươi làm đồ đệ, ta nhất định phải hỏi ý kiến cha mẹ ngươi trước. Chờ sau khi cứu được thân nhân của ngươi, chúng ta hãy bàn lại chuyện này cũng chưa muộn. Doanh Mộng Nhi, tiểu nha đầu này, làm sao có thể qua mắt được Lý An, lão hồ ly này. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, ngươi yên tâm, ta, Cố Trường Thanh, nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Cô nương hãy chuyên tâm tu luyện, ta sẽ đi dò la tin tức ở Nam Hải, tranh thủ sớm ngày cứu được cha mẹ ngươi. Lý An rời đi. Doanh Mộng Nhi nhìn theo hướng Lý An rời đi, thở dài, a rùa, không biết khi nào ta mới có thể báo thù Lý An đến gặp Doanh Mộng Nhi, chủ yếu là để lấy một sợi tóc của nàng. Trước khi Doanh Nghi Đảo hiển lộ thiện chí, Lý An tuyệt đối không thể giao Doanh Mộng Nhi ra ngoài. Một sợi tóc làm tín vật là đủ rồi. Lý An đến vùng phụ cận Nam Thanh Thành, kiểm tra một lượt, nhưng không chờ ở Nam Thanh Thành, mà là xác định đường đi rồi mới đến Tử Phượng Thành. Tử Phượng Thành gần Nam Hải hơn Nam Thanh Thành, nếu Doanh Nghi Đảo đến, nhất định sẽ đi qua đây. Lý An có thể chủ động phát hiện bọn chúng. Dù sao, những người ở Nam Hải này thiện ác khó lường, nhất định phải đề phòng. Ngốc nghếch chờ ở Nam Thanh Thành, lỡ họ không giữ lời, giết chết mình thì sao? Hạn 50 năm sắp đến, hắn ở đây yên lặng chờ đợi, đồng thời tu luyện. Thời gian trôi chảy như nước, từ Nam Hải thổi đến những luồng gió mang theo khí tức quỷ dị ngày càng nồng đậm, thỉnh thoảng xen lẫn một lượng lớn tiên đạo vật chất. Nhưng những tiên đạo vật chất này, dưới sự xé rách của gió quỷ dị, rất khó xuyên qua Thương Huyền lĩnh đến thế giới phía sau. Lý An thỉnh thoảng ra tay thu thập một ít, tính ra, những năm này hắn thu được còn nhiều hơn lúc trước ở bí cảnh quỷ dị của đạo tông cướp bóc quần hùng. Lý An tuyệt đối không động đến tiên đạo vật chất, đối với hắn vô dụng, nhưng đối với tu sĩ linh giới thì vô cùng quý giá. Có thể dùng để đổi lấy nguyên liệu luyện chế pháp bảo, tự có tác dụng của nó. Cuối cùng, hạn 50 năm sắp đến, chỉ còn 2 năm nữa là ngày hắn và Doanh Nghi Đảo hẹn gặp. Ân. Một ngày này, Lý An phát hiện mấy bóng người bay tới, bọn họ ẩn thân trong gió quỷ dị quét tới từ Nam Hải, khó mà phát hiện, nhưng Lý An hiện giờ đã tu thành quỷ dị, tự nhiên nhìn thấu. Doanh Nghi Đảo. Lý An nhận ra. Hắn ung dung đuổi theo. Tổng cộng 6 luyện hư cao thủ. 5 người còn lại không lộ diện, Doanh Nghi Đảo dẫn đầu tiến lên, kêu gọi vài tiếng ở ngoài Nam Thanh Thành, không thấy ai đáp lại, tự mình đi vào từng nơi kiểm tra, mới dẫn năm luyện hư cao thủ khác vào. Bọn họ bố trí rất nhiều cơ quan cấm chế trong và ngoài thành, vô cùng tinh xảo. Năm luyện hư cao thủ kia thậm chí còn ẩn nấp ở gần đó. Những người này giấu giếm khí tức vô cùng tinh diệu, tuy không bằng tiên quyết nuôi mệnh đúc, nhưng đủ để che mắt thần thức bình thường của luyện hư. Lý An trong lòng nghiêm trọng. Nếu thành tâm hợp tác, sao lại làm như vậy? Hắn suy nghĩ một chút, không trực tiếp ra tay. Mà là chờ thêm 2 năm nữa. Hạn 50 năm đã đủ rồi. Lý An giả vờ từ xa chạy đến, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, đến ngoài thành, tức giọng nói, Tần Hổ đến đây, đến đón người quen. Trong Nam Thanh Thành, một giọng nói già nua vang lên, Tần Hổ huynh, cuối cùng ngươi cũng đến. Doanh Nghi Đảo. Nhanh vào thành gặp mặt Lý An cười nói, vẫn nên mời Doanh huynh ra khỏi thành gặp mặt. Hắn giả vờ cảnh giác, nếu trực tiếp đi vào, sẽ quá lộ liễu, dễ bị nghi ngờ. Doanh Nghi Đảo thầm mắng một tiếng tinh như quỷ, đi ra khỏi thành, hai người chào hỏi. Doanh Nghi Đảo nói, Tần huynh, chuyện 50 năm trước chúng ta hẹn ước, có manh mối gì chưa? Lý An nói, ta đến vì chuyện này, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, không biết đạo hữu có chuẩn bị dị khí đạo ngân chưa? Doanh Nghi Đảo động lòng, Tần đạo hữu có ý là, các ngươi đã tìm được cả dị linh chi thi. Lý An cười, lấy ra một chiếc hộp ngọc, bên trong là một khúc xương ngón tay, ném cho Doanh Nghi Đảo. Doanh Nghi Đảo không dám nhận, chỉ để hộp ngọc lơ lửng trước mặt ba trượng, liếc mắt nhìn qua, không khỏi vô cùng chấn động. Doanh Mộng Nhi đâu? Nàng ở đâu? Doanh Nghi Đảo hỏi. Lý An lại ném ra một vật, là một sợi tóc của Doanh Mộng Nhi. Lý An nói, hai thứ đều có, ngoài ra, ma công các ngươi cần, chúng ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ tốt. Doanh Nghi Đảo đột nhiên cười lớn, đạo hữu, đạo ngân ngay đây. Hắn bước đến gần, giơ chiếc hộp đen trong tay. Lý An giả vờ không phòng bị, định nhận lấy thì hắn đột nhiên quát, ngươi dám lừa ta. Doanh Nghi ngờ biến sắc, gầm lên, ra tay. Tức thì, ngoài thành, giữa đại địa, cấm chế hiện ra, những luyện hư cảnh giới cao thủ được điều động, vây kín Lý An. Thật to gan. Lý An giận dữ, vận công, cùng bọn chúng giao chiến ác liệt. Dù dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không địch nổi, bị đánh đến miệng phun máu tươi. Cuối cùng, hắn liều mạng xé một đường máu, chạy thoát. Hoài Băng, Nghi Ngờ Triều, Nghi Ngờ Dễ, ba người các ngươi đuổi theo giết hắn. Hắn đã trọng thương, chớ để hắn chạy. Bắt được rồi thì lập tức siêu hồn, xác định vị trí dị linh chi thi. Doanh Nghi Ngờ ra lệnh, rồi gọi hai người bên cạnh, hai người đi theo ta đến chỗ Doanh Mộng Nhi. Ta đoán, Doanh Mộng Nhi rất có thể đang ở cùng dị linh chi thi. Hai phía cùng lúc hành động. Là luyện hư cường giả, tìm Doanh Mộng Nhi không khó. Không lâu sau, tìm thấy rồi. Doanh Nghi Ngờ hải nhãn hiện lên vẻ đắc thắng, từ nay về sau, không còn hậu họa. Ba người lập tức hành động. Nhưng lúc này Tần Hổ, đừng chạy. Ngươi chạy không thoát đâu. Doanh Nghi Ngờ triều đuổi theo Lý An không buông. Lý An lúc này như sợi tóc treo giữa lưỡi dao, bọn chúng muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Lý An khó khăn dừng bước, quay đầu lại, trong mắt là tuyệt vọng. Ba người nhanh chóng áp sát, lao về phía Lý An. Nhưng vẻ tuyệt vọng trên mặt Lý An bỗng thay đổi, trở nên bình tĩnh, thậm chí có chút dẻo cợt. Thân ảnh hắn chợt động. Cẩn thận. Không ổn. Mấy người kêu lên, nhưng lời chưa dứt, Doanh Nghi Ngờ Triều đã nổ tung thành mảnh nhỏ. Doanh Nghi Ngờ Dễ và Doanh Hoài Băng đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Lý An đã xông ra từ khói máu của Doanh Nghi Ngờ Triều, linh lực kinh khủng, tốc độ khó tin, lao thẳng đến trước mặt hai người mấy tức sau. Quá yếu. Lý An bình luận. Ba người kia, một luyện hư kỳ, hai luyện hư hậu kỳ, nhưng thực lực so với Lý An kém xa. Hắn thu thi thể ba người vào, rồi nhanh chóng đến nơi Doanh Mộng Nhi ẩn náu. Lúc này, những người khác cũng đã đến chỗ Doanh Mộng Nhi. Doanh Mộng Nhi, ngươi trốn không thoát, mau ra đây. Ngoài động phủ, Doanh Nghi Ngờ dẫn theo hai luyện hư cường giả, điên cuồng tấn công. Trong động phủ, Doanh Mộng Nhi hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải Lý An để lại trận pháp bảo vệ, bọn họ đã chết rồi. Nhưng nàng quá yếu, không thể điều khiển đại trận, trận pháp phòng thủ bị động không thể lâu dài, sớm muộn gì cũng bị phá. Dưới sự tấn công liên tiếp của ba luyện hư cường giả, đại trận quả nhiên xuất hiện một lỗ hổng, vô cùng nguy hiểm. Doanh Mộng Nhi, hôm nay, ta sẽ đưa ngươi đi đoàn tụ với cha mẹ ngươi. Doanh Nghi Ngờ cười lớn, vồ lấy Doanh Mộng Nhi. Doanh Mộng Nhi bên cạnh, con rùa năm giai liều mạng lao lên, nhưng không ngăn được, bị đánh đến mai rùa nứt nẻ, ngã xuống đất, phun máu, trong mắt Doanh Mộng Nhi là tuyệt vọng. Ai dám quấy rầy? Nhưng lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt phá tan tay Doanh Nghi Ngờ, người này đáp xuống, nói, ta Cố Trường Thanh đã nói, nhất định sẽ bảo vệ cô nương Chu Toàn. Bất kể các ngươi là ai, hoặc là cút, hoặc là chết. Lý An đến rồi. Hắn đã cải trang thành Cố Trường Thanh. Ngủ ngon. Hết chương 278. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.